Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Thật Thiên Kim Nàng Lại Nằm Xuống, tác giả Nguyên Dư. Văn án: Lâm Thủy Nguyệt. Xuyên thành trong sách Thật Thiên Kim, một cái chuyện xấu làm tận ác độc nữ xứng. Nên nữ xứng hàng ngày là vì đạt được mục đích, lợi dụng cha mẹ ấy nấy, đem tự mang trọng sinh bàn tay vàng giả Thiên Kim dẫm đến bùn đất, mạo dùng thế thân người khác công lao, khinh nhục đánh chửi hạ nhân, dẫm đạp con vợ lẽ huynh trưởng tự tôn, vũ nhục vị hôn phu, thậm chí còn không từ thủ đoạn mà đi câu dẫn nam chủ. Lâm Thủy Nguyệt vừa mở mắt, đối mặt chính là giả Thiên Kim nữ chủ điên cuồng nhằm vào. Danh viện quý nữ trào phúng thiết kế, tương lai sẽ một bước lên trời hạ nhân thù hận bấy dập. Kim bảng để danh thứ huynh chán ghét ghê tởm, muốn cho nàng biết vậy chẳng làm vị hôn phu. Còn có, cái kia thoạt nhìn ôn nhu tựa nhẹ nhàng công tử, nội bộ lại là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên nam chủ. Không giống nhau người, đồng dạng muốn cùng nàng ganh đua cao thấp. Lâm Thủy Nguyệt, bình bình đạm đạm mới là thật. Sau lại, mọi người đều phát hiện Lâm Thủy Nguyệt thay đổi. Từ một con đấu thiên đấu địa trọi gà, biến thành không có chí lớn cá mặn. Bọn họ cho rằng nàng ở làm ra vẻ, không nghĩ tới nàng là thật sự nằm yên. Nàng cái gì đều không để bụng, lại làm cho bọn họ tinh thần không tập trung, vì này điên cuồng mê muội. Tắt, xuyên qua thời không nữ xứng xuyên thư sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Lâm Thủy Nguyệt vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, trọi gà biến cá mặn. Lập ý, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Chương một từ hôn. Tháng 6, tầng mây dày đặc. Ấp ủ đã lâu mưa to còn chưa rơi xuống, nhiệt khí không tiêu tan, đình viện nội vẩy nước quét nhà nha hoàn tránh ở hành lang hạ hóng mát. Nhị tiểu thư còn không có tới. Có người nhỏ giọng hỏi. Phạm phải chuyện lớn như vậy, không mặt mũi gặp người đi. Một cái ăn mặc hồng nhạt so giáp nha hoàn phiết miệng nói. Nói đến thật đúng là thế đại tiểu thư không đáng giá. Đại tiểu thư dung mạo khí độ đều dai, đối hạ nhân càng là dày rộng. Nào cùng nàng dường như, nơi trốn veo tiêm muốn cường, liền trước đây đính xuống hôn ước đều phải cùng đại tiểu thư tranh. Cướp được cũng vô dụng. Nàng bên cạnh người màu xanh lục váy áo nha hoàn mọi nơi nhìn mắt, hạ giọng, nghe nói Vĩnh Xương bá phủ lương phu nhân hôm nay chính là tới từ hôn. Đều ở chỗ này làm cái gì đâu. Trong viện đại nha hoàn ra tới, hành lang hạ nhân kinh hoàng tản ra. Thung dung tỉ tỉ. Phấn so giáp nha hoàn vui cười tiến lên vãn tay nàng. Ít nói điểm nhàn thoại, làm nhị tiểu thư đã biết, nhưng có đến ngươi chịu. Chỗ ngoặc chỗ, Hồng Anh quay đầu thấy nhà mình chủ tử hít mắt, nháy mắt tâm thần lĩnh hội, nô tỳ này liền đi xé các nàng miệng. Trở về. Lâm Thủy Nguyệt túi đầu, khỏe mắt tràn ra nước mắt. Quả nhiên, Thái Dương vẫn là trước sau như một chói mắt, xem ra nàng thật sự xuyên. Xuyên thành một quyển sách cùng nàng trùng tên trùng họ ác độc nữ xứng, cũng chính là vừa rồi những cái đó nha hoàng trong miệng tác oai tác phúc nhị tiểu thư. Trong sách Lâm Thủy Nguyệt vốn là trong phủ Thật Thiên Kim, bị nuôi nấng nàng bà Vũ đổi, bà Vũ đem chính mình hài tử đổi đến trong phủ, Kim Tôn Ngọc Quý lớn lên, lại thường xuyên ngược đái Lâm Thủy Nguyệt. 13 tuổi khi, Lâm Thủy Nguyệt bị tiếp về nhà chung, đương nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến thay thế nàng bị Lâm phủ kiều dưỡng lớn lên giả Thiên Kim khi, liền thề nhất định phải đem đối phương đạp lên lòng bàn chân. Từ nay về sau, Lâm Thủy Nguyệt thật đúng là làm được. Nhưng nàng không nghĩ tới, bị nàng hại chết giả Thiên Kim trọng sinh, về tới khi còn bé. Lần này, chết thảm người biến thành nàng. Làm trong sách gác độc đảm đương, Lâm Thủy Nguyệt cơ hồ là chuyện xấu làm tẫn. Lợi dụng tính kế thân nhân bạn tốt, cướp đoạt nữ chủ hôn sự, mạo lãnh nàng người công lao. Quả thực là khánh trúc nan thư. Chẳng qua là kiếp trước không bị người chọc thủng, hiện giờ lại bị sớm có chuẩn bị nữ chủ nhất nhất đánh trả. Thư tiến trình mới khó khăn lắm quá nửa, cũng đã rơi vào cái chúng bạn xa lánh, chết tương thê thảm kết cục. Tuy rằng ly nàng chết thảm còn có đoạn khoảng cách, nhưng nguyên chủ sự nghiệp tâm rất nặng, hồi phủ bất quá 3 năm thời gian, đã gây thủ chuốc oán vô số. Khinh nhục đánh chửi hạ nhân cũng là thường có sự, lúc này mới đưa tới nhiều người như vậy đối nàng có ý kiến. Lâm Thủy Nguyệt mắt hàm nhiệt lệ, đi thôi. Nàng phía sau Hồng Anh cùng ma ma nhìn nhau mắt, đối diện không nói gì. Lâm Thủy Nguyệt về nhà một năm, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nàng khóc. Không chỉ là bọn họ. Vào chủ viện, Lâm gia chủ mẫu Tần Thị thấy Lâm Thủy Nguyệt này đầy mặt nước mắt, cũng sửng sốt. Tới rồi bên miệng trách cứ, đều bỏ lỡ cơ hội, không có thể nói xuất khẩu. Lâm Thủy Nguyệt liền đỉnh như vậy một khuôn mặt, hướng Tần Thị cùng hạ đầu Vĩnh Lục Thị hành lễ. Bởi vì thấy không rõ Lục Thị mặt, nàng chấp hạ đôi mắt. Hai viên đậu đại nước mắt nện ở Lục Thị mu bàn tay thượng. Lục Thị người cùng bị năng hạ dường như, bắn lên thân tới, nhị tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là chúng ta Vĩnh Xương bá phủ xin lỗi ngươi? Nước mắt theo Lâm Thủy Nguyệt gò má chảy xuống, không phải. Mọi người, khóc đến như vậy hoa lê dính hạt mưa, thoạt nhìn đúng vậy đâu. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt tòa thượng người. Vĩnh Xương bá phủ chủ mẫu Lục Thị, nàng tương lai bà mẫu, tới tìm nàng hương sư vấn tội. Đây là nguyên chủ hồi phủ sau, từ giả thiên kim kia đoạt tới hôn sự. Cướp được tay không bao lâu nguyên chủ liền hối hận, trong kinh thành thanh niên tài tuấn chỗ nào cũng có, một cái bá phủ con thứ, liền tước vị đều kế thừa không được người, nàng cũng chướng mắt. Nàng cố ý vì chính mình khác chọn hôn phu, ánh mắt một phóng, liền đối nam chủ động tâm tư. Đáng tiếc trong sách nam chủ là cái thần tiên nhân vật, Lâm Thủy Nguyệt nếm thử nhiều loại phương thức đều không có đắc thủ. Nàng tư tiền tưởng hậu, quyết định binh hành hiểm chiêu. Kết quả câu dẫn không thành, hai người cùng rơi vào trong nước. Bị người cứu lên tới sau, Lâm Thủy Nguyệt biến thành nàng. Bệnh tật ốm yếu nam chủ trực tiếp đương trường hôn mê, thiếu chút nữa không cứu trở về tới. Mà hiện tại, nguyên chủ không có, nàng phạm phải sở hữu sự đều phải từ nàng tới gánh vác. Lâm Thủy Nguyệt không có mặc thư trước, làm chính là nguy cơ xa giao. Lấy nàng nhiều năm qua công tác kinh nghiệm, trước mắt loại này cục diện, liền hai loại giải quyết phương thức. Một là hối cải để làm người mới, đối sở hữu nguyên chủ thương tổn quá người, chí lấy thân thiết quan tâm, cũng kiệt lực vãn hồi tự thân hình tượng, tốt nhất chứng minh chính mình là thân bất do kỷ, cũng chính là tục xưng, tẩy trắng. Nhị đâu, chính là tìm cái tuyệt đối thô to chân, nỗ lực mà bế lên. Bất quá cái này so đệ nhất loại có khó khăn, bởi vì cái này đùi đã là phải đối nàng có thương hại chi tâm. Lại nếu là cái vị cao quyền trọng đại nhân vật, nếu không kinh sợ không được người. Nếu là trước đây Lâm Thủy Nguyệt, khả năng sẽ hai lựa chọn tổng hợp lên dùng, lấy cầu đạt tới hoàn mỹ nhất cục diện. Nhưng nàng đã trải qua một hồi sinh tử, đối này đó đều xem phai nhạt. Gần đây sụp phòng người quá nhiều, nàng công tác nghiêm trọng siêu phụ tải. Chết đột ngột trước cái loại cảm giác này, nàng là không bao giờ tưởng thể nghiệm. Cho nên, nàng hai cái đều không chuẩn bị tuyển. Người tồn tại thống khổ nhất sự tình là cái gì? Đó chính là vất vả kiếm tới tiền còn không có hoa, người liền vô. Cho nên ái ai ai đi, ngày mai tử vong liền giao cho ngày mai chính mình tới nhọc lòng. Hôm nay nàng, chỉ nghĩ an tâm nghỉ phép, đừng cái cá mặn. Lâm tiểu thư thật lớn phô trương. Lục thị xem nàng này diễn xuất liền tới khí. Đã làm sai chuyện người, cư nhiên còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Lục thị cười nhạo, như thế nào, chuyện tới hiện giờ, mãn kinh thành người đều ở trào phung chúng ta Vĩnh Xương bá phủ. Lâm tiểu thư còn cảm thấy chính mình không sai. Lâm Thủy Nguyệt ngửa đầu, nỗ lực đem nước mắt bước trở về, sai rồi. Lục thị, nàng nhăn hạ mày. Vĩnh Xương bá phủ tuy so không được các ngươi Lâm phủ, nhưng nhà ta tiền bối cũng là vì triều đình lập hạ quá công lao hãn mã người. Ngươi làm cho như vậy nhiều người mặt, cùng một khắc nam tử ở trong đình dây dưa không thôi, lệnh Vĩnh Xương bá phủ hổ thẹn. Hiện giờ mãn kinh thành đều đang xem Vĩnh Xương bá phủ chê cười. Lâm phủ cũng nên cho chúng ta trong phủ một công đạo. Lương phu nhân, việc đã đến nước này, chủ tọa thượng Tần thị chỉ phải nói, ta cùng lao ra quản giáo không nghiêm, mới lệnh đến nàng như thế tùy ý làm bậy, ngài nếu muốn trách tội, trách ta là được. Tần thị là Lâm Thủy Nguyệt mẹ đẻ, lại không vì Lâm Thủy Nguyệt nói một lời. Rốt cuộc là mấy năm nay Lâm Thủy Nguyệt đòi lấy vô độ, đem nàng ấy nấy đều cấp háo sạch sẽ. Lục thị sắc mặt hơi hoãn, Lâm phu nhân không cần như thế. Lại thở dài, nguyên bản chúng ta định chính là Cần Ngọc, hiện giờ xem ra. Lúc trước liền không nên thay đổi người được chọn. Cùng là phu nhân nữ nhi, Cẩn Ngọc liền hiểu chuyện khiêm tốn, nhất săn sóc bất quá. Trước đây cùng chúng ta thiếu khanh. Thôi, nếu là Cẩn Ngọc nói, cũng sẽ không có hôm nay những việc này bưng. Lục thị thuận miệng nhắc tới, lại là phạm vào tối kỵ. Lâm phủ người đều biết, Lâm Thủy Nguyệt nhất kiêng rẻ, chính là có người lấy nàng cùng Lâm Cẩn Ngọc tương đối, càng đừng nói này vẫn là nói nàng không hảo. Tân thị nhìn về phía hạ đầu người, hàm dưới banh thật sự khẩn. Từ Lâm Thủy Nguyệt bị tiếp hồi Lâm ra sau, liền không có đã cho Lâm Cẩn Ngọc sắc mặt tốt. Rõ ràng Lâm Cẩn Ngọc đã ở các loại thoái nhượng cùng ẩn nhẫn, Lâm Thủy Nguyệt lại như cũ khẩn trào không bỏ. Lâm Thủy Nguyệt dựa vào trên ghế, nhìn thấy bên cạnh người nha hoàn đều sau này rụt một chân. Phu nhân có chuyện không ngại nói thẳng. Lục thị cười lạnh, việc đã đến nước này, ngươi còn không hề ăn năn chi tâm. Ta còn có thể có cái gì hảo thuyết? Thư hôn. Tần thị biến sắc. Lâm Thủy Nguyệt, hảo. Một bên đối phía sau vây tay, Hồng Anh đi nhanh về phía trước, đem mấy thứ đồ vật đặt lên bàn, đây là hôn thư, thiếp canh. Đều con cho ngài đi. Lục thị không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, nàng liền như vậy đồng ý. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt cầm khăn tay ấn chính mình đỏ lên vành mắt. Lục thị, thật là thấy quỷ. Thủy Nguyệt, Tần thị vạn không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ đáp ứng xuống dưới, không khống chế tốt biểu tình, ngươi theo ta tiến vào. Nhà chính mặt sau là cái tiểu sương phòng, có chút hỗn độn. Tần thị này sẽ cũng bất chấp này đó, Lâm Thủy Nguyệt vừa đi tiến vào, nàng liền đổ ập xuống hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì, hôm nay này hôn sự một lui, ngươi thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Hôn sự này là ngươi lúc trước khóc lóc cầu ta, ta mới đưa Cẩn Ngọc đổi thành ngươi. Hiện giờ ngươi như vậy trò đùa, lại làm Cẩn Ngọc làm gì cảm tưởng. Tần Thị nhìn nàng một cái, ẩn hạ nửa câu sau. Nàng bị từ hôn sau, Lâm Cẩn Ngọc không duyên cớ bị nàng liên lụy, lại muốn như thế nào tự xử. Lâm Thủy Nguyệt rũ mắt, chưa làm nhiều giải thích, đây là ta suy nghĩ cặn kẽ kết quả, thỉnh mẫu thân thành toàn. Tần Thị ở nàng trước mặt đi qua đi lại, nhìn nàng ánh mắt cực kỳ thất vọng. Giang co một lát, thấy nàng không chịu sửa miệng. Tần Thị tâm cũng lạnh, nếu ngươi như vậy kiên trì, như vậy tùy ngươi đi. Tạ mẫu thân. Lâm Thủy Nguyệt đi theo Tần Thị phía sau, dễ dàng có thể cảm nhận được Tần Thị thất vọng, chán ghét vờ vờ tình tự. Nguyên văn, Lâm Thủy Nguyệt xác thật không có từ hôn. Nàng tâm cao khí ngạo, căn bản không đem Vĩnh Xương bá phủ xem ở trong mắt, cho rằng chẳng sợ ra như vậy sự, chỉ cần nàng không buông khẩu, Vĩnh Xương bá phủ cũng chỉ có thể ăn xong cái này buồn mệt. Lâm Thủy Nguyệt không nghĩ hủy hoại chính mình thanh danh, giữ được việc hôn nhân là biện pháp tốt nhất. Lục Thị bị nàng chọc giận, cũng nói ra nàng xa không bằng Lâm Cẩn Ngọc nói. Lâm Thủy Nguyệt trả lời lại một cách điểm ai, không riêng nói ra Vĩnh Xương bá phủ trước mắt tình trạng quân bách, còn đem vị hôn phu Lương Thiếu Khanh bỡn cợt không đáng một đồng, càng nói Lương Thiếu Khanh cùng nàng có hôn ước, sau lưng lại cùng Lâm Cẩn Ngọc mắt đi mày lại. Lời này không, điên rồi Lục Thị, cũng làm Tần Thị nổi trận lôi đình. Tần Thị cảm thấy, Lâm Cẩn Ngọc đều đem chính mình có thể làm đều nhường cho Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Thủy Nguyệt còn như vậy không biết tốt xấu, chính mình phạm phải sai, lại còn muốn đem Lâm Cẩn Ngọc kéo xuống thủy. Đây là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Cùng ngày, Tần Thị liền sai người đem Lâm Thủy Nguyệt quan vào tư đường, nói muốn phạt quỳ 3 ngày. Lâm Thủy Nguyệt ban đêm giả bộ bất tỉnh qua loa lấy lệ qua đi, nhưng Tần Thị là đối nàng hoàn toàn rét lạnh tâm. Trước mắt cảnh nộ có thể so Nguyên Văn hảo quá nhiều. Nàng là nói Vĩnh Xương bá phủ. Nguyên Văn, lần này từ hôn không thành, Vĩnh Xương bá phủ một nhà đều hận thượng Lâm Thủy Nguyệt. Lục Thị liên tiếp ở quan trọng trường hợp làm Lâm Thủy Nguyệt xuống đài không được. Lương Thiếu Khanh càng là từng trước mặt mọi người nói Lâm Thủy Nguyệt chẳng biết xấu hổ, căn bản không xứng cùng Lâm Cẩn Ngọc đánh đồng. Lâm Thủy Nguyệt kia tính tình, có thể làm cho bọn họ toàn ra hảo quá. Từ nay về sau cốt truyện, Lục Thị cùng Lương Thiếu Khanh, một cái điên rồi một cái choáng váng. Nếu không phải nữ chủ ra tay hỗ trợ, cách cửa nát nhà tan cũng chỉ kém một chút. Cho nên, Lục Thị tưởng từ hôn, kỳ thật là chạy thoát khổ hải. Các nàng mẹ con đi mà quay lại, nhắc lại từ hôn, Tần Thị chỉ nhắm hai mắt, không hề hỏi đến. Lục Thị, đó là từ hôn, kia cũng là chúng ta Vĩnh Xương bá phủ muốn lui. Nhị tiểu thư cử chỉ tùy tiện càn rỡ, thật phi lương xứng. Lâm Thủy Nguyệt tán đồng gật đầu. Lục Thị nghẹn hạ. Chúng ta đối nhị tiểu thư cũng coi như tận tình tận nghĩa, ngày sau ngươi cùng Thiếu Khanh không còn liên quan, cũng thỉnh nhị tiểu thư tự trọng, chớ có tái sinh sự tình, tiêu Thiếu Khanh khó xử. Lâm Thủy Nguyệt, sẽ không. Phần 2. Lục Thị khỏe môi co giật một chút, nàng tới phía trước còn tưởng, hôm nay nhất định phải làm Lâm Thủy Nguyệt xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Kết quả trước mắt người này giống uống lộn thuốc giống nhau, tiêu nàng liền chất vấn tâm tư cũng chưa. Thôi, ta còn có việc, trước cáo tử. Lục Thị trước khi đi, đặc biệt chưa từ bỏ ý định nói, nhị tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, Lương Phu Nhân bảo trọng. Lục Thị, nói chuyện quỷ quái gì? Chương 2 làm phiền nhị tiểu thư. Bọn họ rời đi sau, phòng trong không khí trầm thấp. Lâm Thủy Nguyệt toàn đương không biết, nàng này sẽ chỉ nghĩ về phòng đi, băng đắp hạ mắt. Lao ra. Nào biết, lại có một người nổi giận đùng đùng mà quăng ngã môn tiến vào. Là Lâm Thủy Nguyệt phụ thân Lâm Lãng, hắn vừa vào cửa, liền chỉ vào nàng nổi giận mắng, ngươi làm chuyện tốt. Lâm Thủy Nguyệt hơi giật mình, xem ra hôm nay việc này vẫn là vô pháp thiện. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết phụ thân ngươi là cái gì chức quan? Lâm Lãng mặt, bởi vì quá mức sinh khí, mà hơi có chút vặn mẹo. Này! Lâm Lãng cho rằng chính mình ở chất vấn, không nghĩ tới gác ở Lâm Thủy Nguyệt trong mắt, đây là chàng sinh tử hỏi đáp A. Nàng nhanh chóng mà hồi ức đưa thư nội dung, đoạt ở Lâm Lãng lần thứ 2 phát hỏa trước nhấc tay đáp, chính tam phẩm lễ bộ thị lang. Ngươi còn biết cha ngươi là lễ bộ thị lang. Bang! Lâm Lãng tay đảo qua, trên bàn đồ sứ quăng ngã nát hơn phân nửa. Đáp đúng! Lâm Thủy Nguyệt nhảy khai những cái đó vỡ vụn mảnh sứ, nhẹ nhàng thở ra. Lâm Lãng nhìn sau, khí cười, chỉ vào nàng cái mũi, làm ra bậc này không biết lễ nghĩa liêm sỉ sự tình tới, thật là bôi nhọ cạnh cửa. Ngươi tới, thỉnh ra pháp tới, hôm nay ta liền phải hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì gọi là lễ pháp. Lao ra! Tần Thị thay đổi sắc mặt, lại chưa ngăn trở Lâm Lãng. Lâm Thủy Nguyệt tám đạo không tốt. Cái này từ đường là không cần quỳ, biến thành mông nở hoa. Như thế nào nàng tới sau, tình huống trở nên càng không xong. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt thấy kia cái gọi là gia pháp, kỳ thật là một tràn đầy gai ngược dây mây sau, mặt đều thanh. Nàng hiện tại nhanh chân chạy, có thể chạy ra Lâm Lãng công kích phạm vi sao? Phụ thân! Lạch cạch! Lâm Thủy Nguyệt còn không có tới kịp nói cái gì đó, chủ trạch môn lại một lần bị đẩy ra. Nàng quay đầu lại, bị ánh nắng lung lay hạ vốn là không quá thoải mái mắt, con ngươi co rúm lại hạ. Sau đó nhìn thấy có người phản quang mà đến, tập trung nhìn vào, là một cái lão thái thái. Được rồi. Lâm Lãng, mẫu thân. Lâm Thủy Nguyệt hiểu rõ, mẫu. Nãi nãi. Lâm Lãng tiến lên đỡ lấy lão thái thái, mẫu thân như thế nào lại đây? Lão thái thái ánh mắt ở Lâm Thủy Nguyệt trên người quét một vòng, Lâm Thủy Nguyệt nháy mắt tâm thần lĩnh hội, đỡ nàng một cái tay khác, nãi nãi, phụ thân muốn đánh ta. Lâm Lãng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi xác thật là nên đánh. Lão thái thái mắt lạnh xem nàng. Bùi Trần là Trung Quốc công đích trưởng tử, hoạn có bẩm sinh thiếu hụt chi chứng, bọn họ toàn bộ trong phủ đều đem hắn coi làm trong mắt giống nhau, ngươi đem hắn đẩy vào trong hồ, hắn nếu ra cái gì ngoài ý muốn. Đừng nói là ngươi, ngươi lão tử đều đừng nghĩ hảo quá. Lâm Lãng nghẹn hạ, cả giận nói, nàng hiện giờ là càng thêm vô pháp vô thiên, hôm nay không hảo hảo giáo huấn một phen, ngày sau không chừng muốn xông ra chút cái gì đại họa tới. Mẫu thân không cần lo lắng, ta chắc chắn hảo sinh quản giáo nàng. Thôi, trước mắt càng quan trọng là nên như thế nào xử lý việc này. Lão thái thái ngồi ở chủ tọa thượng, nhẹ bày xuống tay. Ta cùng Bùi Trần mẫu thân nhà mẹ đẻ Nam An phủ có cũ, Trung Quốc công niệm này cũ tình, sẽ không quá mức khó xử. Chỉ là Bùi Trần hôn mê mấy ngày, mãi cho đến hôm nay mới thức tỉnh lại đây. Về tình về lý, đều nên làm Thủy Nguyệt qua đi bồi cái lễ mới là. Dứt lời nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi đi chuẩn bị một chút, tùy ta cùng đi trước Trung Quốc công phủ. Lâm Thủy Nguyệt ứng, nhấc chân đi ra ngoài. Đi ra này chủ viện trước, còn có thể nghe được Lâm Lãng cùng Lão Thái Thái thanh âm. Mẫu thân, này như thế nào làm cho ngài bị liên lụy? Được rồi. Lão Thái Thái không kiên nhẫn địa đạo. Lại nói như thế nào, Thủy Nguyệt cũng là ta thân cháu gái, các ngươi không nghĩ quản nàng, vậy làm ta này lão bà tử tới quản. Nguyên văn, Lâm Thủy Nguyệt nơi tay đoạn dùng hết, bị vô số người chán ghét lúc sau, còn có thể tiếp tục lưu tại trong phủ, cũng là có Lão Thái Thái nguyên nhân. Lão Thái Thái tâm tử. Trước sau cảm thấy đối cái này lưu lạc bên ngoài cháu gái có mang ấy nấy, cho nên chẳng sợ nàng phạm phải 8 ngày đại sai, Lao Thái Thái cũng thay nàng chặn lại mưa gió. Cuối cùng nháo đến Lâm Lãng đều cùng Lao Thái Thái xa lạ, Lao Thái Thái đều trước sau không từ bỏ nàng. Đáng tiếc Lâm Thủy Nguyệt nhưng vẫn đều cùng Lao Thái Thái không phải thực thân cận. Mà Lao Thái Thái cũng không có thể che chở nàng lâu lắm, liền ngã bệnh. Lâm Thủy Nguyệt cũng là ở mất đi cái này chính yếu che chở lúc sau, mới rơi vào cái thua hết cả bàn cờ kết cục. Lâm Thủy Nguyệt về phòng thay đổi thân quần áo, đi vòng vèo hồi chủ viện khi, Lâm Lãng Tần Thị đều không ở Lao Thái Thái bên người theo cái tuyệt sắc mỹ nhân, nghe thấy tiếng động dương mắt xem ra. Lâm Thủy Nguyệt tâm bình khí hòa, Hồng Anh đánh xoang mũi hừ một tiếng. Vị này, chính là văn trung nữ chủ Lâm Cẩn Ngọc. Nhị muội muội. Lâm Cẩn Ngọc dung mạo tú lệ, dịu dàng khả nhân. Mới vừa rồi Lâm Thủy Nguyệt vào cửa trước, còn ở ôn thanh cùng Lao Thái Thái nói chuyện. Thấy nàng sau, liền nghỉ ngơi ngôn ngữ. Liền kéo Lao Thái Thái tay cũng buông lỏng ra đi. Bên cạnh người nhìn, đều không khỏi thương tiếc. Đến nỗi nàng vì sao xuất hiện tại đây, đảo không ai đề cập. Lâm Thủy Nguyệt cũng không quan tâm, vốn dĩ văn cốt chuyện chính là Lao Thái Thái mang theo Lâm Cẩn Ngọc đi Trung Quốc công phủ, nhiều ra tới người là nàng. Xe ngựa một đường đi từ từ, ngừng ở Trung Quốc công phủ ngoại. Xuống xe ngựa sau, Lao Thái Thái phá lệ dặn dò nàng, quốc công phủ quy củ trọng, chớ nên mất thể thống. Phía sau sở hữu hạ nhân đều hướng nàng xem ra. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu. Lâm Cẩn Ngọc liếc nhìn nàng một cái, Lao Thái Thái làm cho nhiều người như vậy mặt gõ nàng, đổi làm di vãng, sợ là đã lớn tiếng ồn ào đi lên, hôm nay nhưng thật ra đổi tính. Đỡ. Lao Thái Thái duỗi tay, Lâm Thủy Nguyệt nghe lời mà văn thượng. Nãi nãi, ngươi đánh bài sao? Lao Thái Thái liếc nàng, không phải nói tốt không hồ nháo. Đánh bài không tính hồ nháo đi, nhiều lắm tính nung đúc tính tỉnh. Tổ tôn hai đi ở trước, Lâm Cẩn Ngọc lạc hậu vài bước, ánh mắt phức tạp mà nhìn các nàng. Trung Quốc công phủ nội tình thâm, tòa nhà cũng đại. Bùi Trần là Trung Quốc công đích trưởng tử, lại không ở tại chính viện, mà là ở tại phỉ thúy hành lang dài sau tu trúc trong viện, bên kia loại rất nhiều trúc tương phi, hoàn cảnh thanh nhã, chính thích hợp dưỡng bệnh. Trung Quốc công phủ phồn hoa cẩm, chỉ có này tu trúc viện nhìn một mặt chút. Chờ đến thật tiến vào sau, Lâm Thủy Nguyệt mới biết được đại ý. Viện ngoại mẫu trúc xanh um, trong viện phú quý đường hoàng, liền cái vật trang trí đều là ngọc tạo, Trung Quốc công phủ của cải có thể thấy được một chút. Khó trách trong kinh quý nữ tức tiêm đầu đều tưởng hướng Bùi Trần trong lòng lực toàn. Nhưng mà này phòng trong bày biện lại như thế nào đẹp đẽ quý giá, đương nhìn thấy Bùi Trần người này khi, toàn sẽ ở trước mặt hắn mất nhan sắc. Mặt mày như họa, dung sắc tuyệt hảo. Bùi Trần tóc đen tựa mặc, một thân băng cơ ngọc cốt, môi sắc tái nhợt, mang theo mặt nồng đậm bệnh sắc. Hắn nghe tiếng quay đầu lại, hắn hải mắt cùng giữa mày bệnh khí giao triển, ngân hà cùng mai một chiếu rọi, là một loại mâu thuẫn lại cực hàn mỹ. Giống cái bút bê sứ, xinh đẹp lại dễ toái. Khu, khu. Đạm Hồng tự cổ gian uốn lượn mà thượng, nguyên bản tái nhợt sắc mặt mang theo huyết sắc, càng hiện tuyệt sắc. Thiếu gia như thế nào ngồi dậy? Lệnh các nàng tiến vào ma ma thấy thế, đau lòng đến cực điểm, tiến lên cho hắn dịch trụ góc chăn. Lao phu nhân tới, thứ bùi trần vô lễ. Hắn môi bạch như tờ giấy, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Rõ ràng bệnh đến lợi hại, lại còn cường chống ngồi dậy tới. Cha đâu, đều như thế nào chăm sóc thiếu gia? Bùi Trần dáng vẻ này, đừng nói là vẫn luôn chiếu cố hắn thường ma ma, liền lao thái thái đoàn người nhìn đều đau lòng vô cùng. Trong nháy mắt, Lâm Thủy Nguyệt thu được vô số khiển trách ánh mắt. Nên nói thất lễ người, là lao thân mới đúng. Lao thái thái tiến lên một bước, đầy mặt vẻ xấu hổ. Thủy Nguyệt là cái xuẩn, hành sự lỗ mãng lại vô đúng mực, kêu ngươi chịu khổ. Bùi Trần còn không có mở miệng, thường ma ma liền tức giận nói, nô tỳ chỉ là cái hạ nhân, vốn không nên nói chuyện như vậy. Nhưng nhà của chúng ta thiếu gia vốn dĩ thân mình liền không tốt, thật vất vả điều trị đến hảo chút, quý phủ tiểu thư nhưng thật ra hảo, đi lên liền đem người hướng kia hồ nước đẩy. Hiện giờ mới là đầu hạ thời tiết, người bình thường rơi xuống nước cũng không nhất định có thể hảo, đừng nói là nhà của chúng ta thiếu gia. Lão thái thái quay đầu mắng nàng, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, còn không chạy nhanh hướng Bùi công tử nhận lỗi. Lâm Thủy Nguyệt ngoan ngoãn tiến lên, dương mắt đối diện thượng Bùi Trần cặp kia lanh mắt. Nàng hơi giật mình. Bùi Trần làm nam chính trong sách, tuy rằng ốm yếu, tính tình lại cực kỳ khiêm tốn. Ôn nhuận như ngọc, xuất trần tựa trích tiên. Như vậy nhẹ nhàng quý công tử, vốn nên là thiên chi kiêu tử, lại bị bệnh thể liên lụy. Cũng bởi vậy, kiếm đủ người đọc yêu thích cập đau lòng. Nhưng vừa rồi đối diện nháy mắt, nàng rõ ràng ở hắn đáy mắt nhìn thấy khắc sâu lạnh. Là ta không nên. Chẳng sợ đang bệnh, cũng che không được hắn trong sáng thanh tuyến. Nếu ta lúc ấy không đứng ở bên hồ, liền cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. Hắn trong mắt trong suốt một mảnh. Tái nhợt trên mặt dương mạt ôn hòa cười. Rõ ràng hắn vô tội gặp nạn, lại còn lưu giữ phong độ, thật sự là hảo tu dưỡng. Lâm Thủy Nguyệt. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thiếu gia đây là nói chi vậy, ngài thân mình không tốt, thật vất vả có thể ra cửa du ngoạn một chuyến, như thế nào còn thành ngài sai rồi. Trong ngáy mắt, Lâm Thủy Nguyệt lưng như kim chích. Lao thái thái hừ lạnh, ngươi còn thất thần làm cái gì? Thực xin lỗi, ta sai rồi. Lâm Thủy Nguyệt nhanh chóng quyết định địa đạo. Ta bị mỡ heo che tâm. Bị thủy quỷ mê mắt, mất trí não tử không hảo mới có thể làm ra loại sự tình này. Không sai. Lão thái thái còn phụ hòa nói, nàng lúc sinh ra sắc thật nhìn không quá thông minh, sau lại làm kia thiếu tâm nhãn bà vú ôm đi khi còn đụng phải đầu óc. Lúc này mới từng ngày cùng cái thất tâm phong dường như, tịnh làm chút chuyện ngu xuẩn. Thường ma ma. Nhà mình mãi mãi đều nói như vậy, nàng còn có thể nói như thế nào? Đều là ta không phải. Đứng ở phía sau Lâm Cẩn Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên. Ngày đó ta nếu vẫn luôn ở nhị muội bên người, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thường ma ma đối Lâm Cẩn Ngọc thái độ lại không tồi, Lâm tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, việc này bổn cùng ngài không có gì quan hệ, làm khó ngài quan tâm thiếu gia, còn kém người tặng dược liệu lại đây. Lâm Cẩn Ngọc lắc đầu, công tử bệnh, ta thật sự khó có thể an tâm. Thiên có thể làm hữu hạn, chỉ biết một ít tầm thường dược thiện. Dứt lời, đem trong tay sách theo gỗ đỏ hộp đồ ăn đưa cho thường ma ma. Thường ma ma hiểu chút ý gì lý. Mở ra nghe thấy hạ, liền biết Lâm Cẩn Ngọc phí tâm tư. Đều là chút ôn bổ chi vật, công tử nếu ăn không tồi, ta liền mỗi ngày làm cấp công tử đưa lại đây. Lâm Thủy Nguyệt sau này lui non nửa bước, nhường chỗ cấp nữ chủ đại triển quyền cước. Không bố trí phòng vệ vừa quay đầu lại, bị Lao Thái Thái trừng mắt nhìn mắt. Ta thân thể đã mất trở ngại. Bùi Trần nhẹ lay động đầu. Lâm Cẩn Ngọc vội la lên, công tử nói lời này, đó là không muốn tha thứ chúng ta. Nếu như bằng không... chính là muốn cho ta cùng nhị muội lòng mang ấy nấy, ngày đêm khó an, lấy này tới trừng phạt chúng ta. Lâm tiểu thư nhiều lo lắng, thiếu gia là không nghĩ làm ngài mệt nhọc. Cẩn Ngọc không cảm thấy mệt. Lâm Cẩn Ngọc đáp đến chắc chắn. Ngược lại là công tử thân thể một ngày không điều trị hảo, Cẩn Ngọc liền một ngày vô pháp an tâm. Việc này chợt chuyển cấp hạ, đảo thành Lâm Cẩn Ngọc sự giống nhau. Người khác cảm thấy quái dị, Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nguyên văn, Lâm Cẩn Ngọc vốn chính là trọng sinh. Kiếp trước nàng bị chiều hư, ở biết được chính mình thân phận thật sự thời điểm, nhất thời khó có thể tiếp thu. Tiểu dưỡng đóa hoa, ở Lâm Thủy Nguyệt tùn đùn không dứt thủ đoạn hạ, thực mau gặp Lâm gia ghét bỏ. Cuối cùng rơi vào cái thất tiết làm thiếp, còn ở dựng trung bị Lâm Thủy Nguyệt tức chết kết cục. Kiếp này nàng có kiếp trước ký ức, vừa nghĩ đối phó Lâm Thủy Nguyệt, một bên tắc tính toán ôm cái đùi vàng. Người này tuyển tự nhiên chính là nam chủ Bùi Trần. Bùi Trần hiện năm 18, thoạt nhìn ốm yếu sống không đến 20 tuổi bộ dáng. Lâm Cẩn Ngọc lại biết Bùi Trần ngày sau sẽ vị cực nhân thần, quyền khuynh thiên hạ. Muốn sớm ngày bắt lấy tương lai quyền thần tâm, tự nhiên không khỏi khổ tâm kinh doanh. Đại tiểu thư còn sẽ làm dược thiện A. Hồng Anh ở Lâm Thủy Nguyệt sau lưng cùng người kề thai nói nhỏ. Này ngươi cũng không biết, trước đây biểu phu nhân bị bệnh, chính là ăn đại tiểu thư dược thiện điều trị tốt. Hồng Anh trầm mặc hạ, biểu phu nhân đến, không phải phụ nhân bệnh sao. Nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt không có làm hảo biểu tình quản lý, bị người bắt được vừa vặn. Đám đông nhìn chăm chú hạ, nàng mạnh mẽ thu hảo run rẩy biểu tình, khôi phục trước đây ai đóng thần sắc. Phần 3. Thường ma ma thấy nàng trong lòng liền tới khí, nhà bọn họ thiếu gia này còn chưa có chết đâu. Chỉ có Bùi Trần mặt không đổi sắc, trong mắt ấm áp như thường, đã là như thế, kia liền làm phiền nhị tiểu thư. Làm phiền. Nàng. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu, thấy Lao Thái Thái mỉm cười đáp, vốn chính là nàng trọc hạ sự, nên nàng tới đền bù mới là, không có liên lụy Cẩn Ngọc đạo lý. Ngươi cũng đừng quá quấn nàng, đỡ phải nàng càng thêm vô pháp vô thiên. Lao Thái Thái nhìn mắt Lâm Cẩn Ngọc. Lâm Cẩn Ngọc chỉ phải đáp, đúng vậy. Dương mắt nước mắt lưng tròng đầy bụng ủy khuất mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng liền khai cái đào ngũ, đây là làm sao vậy? Chương 3 đổi tính. Lâm Thủy Nguyệt thẳng đến ngồi trên xe ngựa sau, mới biết được đã xảy ra cái gì. Lâm Cẩn Ngọc muốn ngày ngày tới trong phủ chiếu cố Bùi Trần, Lao Thái Thái nói không thích hợp, Bùi Trần cũng không muốn phiền toái Lâm Cẩn Ngọc. Vì thế liền biến thành phiền toái nàng. Rốt cuộc nàng mới là đầu sỏ gây tội. Mãi mãi, này trăm triệu không thể. Lâm Thủy Nguyệt đầy mặt nghiêm túc. Ta liền phụ nhân bệnh đều sẽ không trị. An mặc đoan trang, khuôn mặt hiền từ Lao Thái Thái mắt trợn trắng, dùng đến ngươi, Trung Quốc công trong phủ, còn ở hai ngựa y đi. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng buông lỏng. Nhưng này họa là ngươi sớm, tổng muốn xuất ra chút thái độ tới mới là. Lao Thái Thái nhất thời lại cười lạnh. Ngươi kia cha nhưng thật ra cái sẽ tưởng, vô luận như thế nào đều phải đem Cẩn Ngọc tắc lại đây, nhìn nàng vừa rồi tư thế, nếu không phải ta ngăn đón, nàng đều phải ở Bùi Trần kia trong viện trụ hạ. Lên xe ngựa trước, Lâm Cẩn Ngọc đẩy nói chính mình có việc, lúc này phủ trên xe cũng chỉ dư lại các nàng tổ tôn hai cái. Ngươi coi như mỗi ngày lại đây ứng cái mão. Niệm cập Lâm Thủy Nguyệt ngày thường những cái đó tính kế, Lao Thái Thái cũng mặc kệ nàng yêu không yêu nghe, lạnh lùng nói, đến nỗi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, tốt nhất tất cả đều thu thập sạch sẽ. Bùi Trần này khối hương bánh trái, trong kinh thành mỗi người đều nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng dựa vào ngươi cùng nhà chúng ta, có thể nuốt trôi. Lời này xuất khẩu, đổi lại thường lui tới, Lâm Thủy Nguyệt sợ là muốn trở mặt. Hôm nay lại dị thường thông minh, hảo. Lao Thái Thái kinh ngạc nhìn nàng, lại cảm thấy có chút vui mừng. Nàng liên nói nhà họ Lâm loại, đều sẽ không quá kém. Đói bụng đi, muốn ăn cái gì? Nàng trên mặt không hiện, khẩu khí lại ôn hòa rất nhiều. Bánh trái. Bang. Mãi mãi, đánh người không đi đầu. Xe ngựa ngoại người, nghe được bên trong hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, đều kinh rất cảm. Cái kia mỗi ngày khổ đại cựu thâm, nói một lời muốn ở trong bụng vòng tam vòng nhị tiểu thư, khi nào trở nên như vậy hoạt bát. Hoạt bát nhị tiểu thư trở lại trong phủ, liền đã chịu các loại khác thường ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm Thủy Nguyệt hảo sắc mặt, bị người lui thân, còn không biết muốn như thế nào phát tác. Vào sân, Hồng Anh ở một đám run bần bật hạ nhân trung, thấy chết không sờn mà đi ra, tiểu thư, đây là ngày mai tiệc trà thiệp. Nguyên thân hảo làm nổi bật, lớn nhỏ hiến hội đều không thể thiếu thân ảnh của nàng. Chỉ là trước mắt đưa tới thiệp, nói là phẩm trà, kỳ thật chính là muốn nhìn nàng náo nhiệt, rốt cuộc đắc tội người không ít. Đều đẩy. Lâm Thủy Nguyệt không chuẩn bị đi ứng phó nguyên thân cỡ lặt tiệc bọn tỉ muội. Nàng đứng lên, liền nhìn thấy bên người hạ nhân như thủy triều tản ra đi, mỗi người trong mắt đều mang theo hoảng sợ. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng không ăn người, thật sự. Nàng trụ sân, là Lâm phủ nội xinh đẹp nhất sân, từ Lâm Cẩn Ngọc trong tay đoạt tới. Nhất bên trái một gian đơn độc tích hai, dùng làm thư phòng. Nguyên thân ở nông thôn khi không cơ hội đọc sách biết chữ, vào Lâm phủ sau xa theo không kịp Lâm Cẩn Ngọc tiến độ, học mấy ngày liền từ bỏ. Thư phòng này đối nàng mà nói chính là cái bài trí. Thói quen nàng động một chút liền đánh chửi hạ nhân xì hơi mọi người, trơ mắt nhìn nàng vào thư phòng, còn gọi người đi vào mài mực. Hồng Anh nhìn mắt chân trời, này Thái Dương cũng không đánh phía Tây ra tới A. Lại xem Lâm Thủy Nguyệt làm người tìm thuốc màu ra tới, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là muốn vẽ tranh. Nhưng vị này nhị tiểu thư luôn luôn thô bỉ nông cạn, chữ to đều không nhận biết mấy cái, còn sẽ vẽ tranh. Lâm Thủy Nguyệt không để ý tới những cái đó quỷ dị ánh mắt. Cùng Lao Thái Thái ở chung nửa ngày, nàng là thật sự thích vị này vô điều kiện hướng về nàng lão nhân gia. Nàng từ nhỏ cha mẹ ly dị, cũng là bị bà ngoại mang đại hài tử, đối như vậy từ ái rất có cảm xúc. Nguyên văn đối Lao Thái Thái bệnh đề cập không nhiều lắm, chỉ nói là chúng gió sau cứu trở về, lại đã quên hơn phân nửa sự, như si nhi giống nhau. Dùng hiện đại nói tới giải thích, chính là ăn rời mẹ trứng, cũng chính là tục xưng lão niên xí ngốc. Hiện tại bệnh không phát tác, Lâm Thủy Nguyệt cũng không phải bác sĩ, không có gì quá hữu lực biện pháp cấp lao thái thái dự phòng. Nàng nhìn chằm chằm giấy tuyên thành nhìn hạ, để bút vẽ tranh. Hồng Anh bưng chung trà đứng ở nàng bên cạnh, một đôi mắt chừng đến cực đại. Thiếu gia, ngài không thể liền như vậy đi vào. Còn thỉnh thiếu gia chớ có làm chúng tiểu nhân khó xử. An tính không một hồi, Lâm Thủy Nguyệt nghe được một trận ồn ào thanh. Dương mắt liền thấy một người vọt tiến vào. Phanh. Người tới ăn mặc thân màu lam thẳng chuế, bên hông hệ khối màu trắng nõn ngọc, khuôn mặt thanh tuấn. Chính là xuống tay thực trọng, thiếu chút nữa không đem thư phòng môn cấp hủy đi. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, người này là nàng thứ huynh, Lâm gia trưởng tử Lâm Hoài Doãn. Ngươi đến tuột cùng muốn đem Cẩn Ngọc bức đến tình trạng gì, mới bằng lòng thiện bãi cam hưu. Lâm Hoài Doãn giận thượng trong lòng, thấy nàng để bút dựa bàn, tiến lên liền đem chỉnh trương án thư ném đi. Trên án thư thuốc màu, ống đựng bút thậm chí nghiên mực, tất cả đều hủy trong một sớm. Lâm Thủy Nguyệt mới vừa họa đồ vật, cũng bị nét mực lây dính. Ngươi đoạt cha mẹ nàng, nàng sân còn có nàng hôn sự, lại cái gì đều không quý trọng, liên lụy nàng thanh danh bị hại. Ngươi còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này vẽ tranh. Lâm Hoài Doan thấy nàng rỗi tay lại nhặt kia trương giấy vẽ, liền vài bước tiến lên, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp đem giấy tuyên thành xé bỏ. Khó có thể tưởng tượng, chúng ta Lâm gia huyết mạch, cư nhiên là ngươi bậc này ác độc người. Lâm Hoài Doan cười lạnh ngay mắt, giơ tay lên, toái giấy rơi rụng đầy đất. Lúc trước liền không nên đem ngươi tiếp trở về. Cần Ngọc tâm tử, ngươi liền càng muốn kỵ tới rồi nàng trên đỉnh đầu đi. Nàng vì giúp ngươi thu thập tàn cục, ngao mấy túc làm ra dự thiện, sắp đến đầu lại bị ngươi cấp đoạt công lao. Ngươi thật đương không ai vì nàng chống lưng sao? Đại thiếu gia, trong viện ma ma phản ứng lại đây, muốn đi kéo hắn. Ngài làm gì vậy? Lâm Hoài Doan căm giận mà ném ra tay nàng. Vừa nhấc mắt, lại thấy trong viện hạ nhân đều tới bên này quỳ xuống. Nô tỳ đáng chết. Đại thiếu gia một hai phải hướng nội sấm, tiểu nhân thật sự là ngăn không được. Cầu tiểu thư khai ân, tha tiểu nhân đi. Lâm Hoài Doan nháy mắt bạo nộ, chỉ vào Lâm Thủy Nguyệt cái mũi, ngươi nhìn xem ngươi, nơi nào như là cái tiểu thư khuê các bộ dáng. Tàn bạo ương ngạnh, căn bản là không xứng họ Lâm. Nói xong, Lâm Thủy Nguyệt thanh âm cực kỳ bình tĩnh, một mở miệng, tiêu tất cả mọi người nhịn không được xem nàng. Nói xong liền thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Hoài Doãn giận cực, ngươi đây là cái gì thái độ? So với ngươi làm, ta thái độ còn chưa đủ hảo. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt nhẹ nhàng bâng cơ mà tự kia đầy đất hỗn độn lướt qua. Còn có, lần sau thay người xuất đầu phía trước, lao ngươi trước làm rõ ràng trạng huống. Bị từ hôn người là ta, chủ động yêu cầu đưa dược thiện bị Bùi gia cự tuyệt người là ngươi muội muội, đoạt công lao. Cứ đi đi theo làm tùy tùng hầu hạ người sao? Lâm Hoài Doãn sắc mặt khẽ biến, nhưng chỉ là nháy mắt. Lâm Thủy Nguyệt tính cách xảo trá âm ngoan, liền tính thật là như vậy, kia cũng là nàng thiết kế. Ngươi còn dám thương tổn Cần Ngọc, ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hoài Doãn xuống tới, chính là tưởng cho nàng một cái giáo huấn. Hiện giờ lời nói cũng nói xong, khí cũng giải, cũng không muốn lâu đãi. Người khác là đi rồi, lưu lại này trong viện hạ nhân trong lòng run sợ mà quỳ. Đều cảm thấy chính mình xong rồi. Đêm này thu thập sạch sẽ. Lâm Thủy Nguyệt một mở miệng, bọn họ đều là đánh cái giật mình. Nhưng mà lại nghe thấy như vậy một câu. Hảo những người này hai mặt nhìn nhau, phản ứng lại đây, lấy cái chổi, rẻ lau loạn thành một đoàn, liền sợ chính mình chậm một bước, lại ai xử phạt. Hồng Anh. Mọi người tâm đều huyền lên. Còn có thuốc màu sao? Chỉ là hỏi thuốc màu A. Đã không có, tiểu thư còn yêu cầu. Giấy tuyên thành, bút mực cùng thuốc màu, nhiều mua một ít. Hồng Anh theo tiếng rời đi. Lưu lại nhân tâm càng hư, cứ như vậy. Này cũng quá dễ nói chuyện. Thay đổi từ trước, Lâm Hoài Doãn như vậy làm ầm ĩ một hồi, chỉ sợ toàn bộ Lâm phủ trên dưới đều sẽ không được an bình. Lâm Thủy Nguyệt đi thay đổi thân quần áo, nằm ở trên trường kỷ, phía dưới nha hoàn đưa tới chút trái cây, thấy nàng hảo ngôn ngữ, giữa mày cũng không thấy sắc mặt giận dữ, thâm giác quỷ dị. Vội vàng từ phòng trong đi ra ngoài, gặp người liền nói, nhị tiểu thư đổi tính. Lâm Thủy Nguyệt lười biếng nhắm mắt. Lâm gia tổng cộng 3 cái hài tử. Tân thị gả tiến Lâm phủ nhiều năm, đều chưa từng có thai. Lâm Hoài Doãn là thông phòng sở ra. Sau lại Tần thị thật vất vả có nàng, cho nên mới phá lệ yêu thương. Không nghĩ tới bị bà Vũ thay đổi người, này yêu thương liền chuyển rời đến Lâm Cẩn Ngọc trên người. Nhưng đối Lâm Lãng tới nói, vô luận Lâm Cẩn Ngọc vẫn là Lâm Thủy Nguyệt, đều là cái nữ hài, không bằng trưởng tử tới quan trọng. Thẳng đến Lâm Thủy Nguyệt vào phủ trước một năm, Tần thị sinh hạ cái nam hài, tình huống mới có sở chuyển biến. Cho nên Lâm Thủy Nguyệt nhập phủ thời điểm, đúng là Lâm Hoài Doãn nhất mê mang là lúc. Trong nhà đột nhiên nhiều hai cái thân phận đều so với hắn trọng đệ đệ muội muội, hơn nữa phụ thân đối đệ đệ rõ ràng thiên vị, Lâm Hoài Doãn khó chịu đảo cũng bình thường. Thời gian kia đoạn nội, nữ chủ nắm chắc cơ hội, đối Lâm Hoài Doãn cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn lung lạc hắn. Mà Lâm Thủy Nguyệt tắc bởi vì hắn cùng nữ chủ thân cận, đối chính mình bài xích, đối hắn sinh ra chán ghét. Lâm Thủy Nguyệt không ngừng một lần làm nhục quá Lâm Hoài Doãn. Đây là hai người căn bản mâu thuẫn nơi. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt không biết, Lâm Hoài Doãn lập tức muốn tham gia kỳ thi mùa thu. Trận này kỳ thi mùa thu hoàn toàn chuyển biến hắn ở trong nhà địa vị, cũng làm Lâm Thủy Nguyệt ở trong nhà càng khó sinh tồn. Hiện tại biến thành nàng, nàng một không tưởng cùng nữ chủ đấu, nhị không muốn lấy lòng Lâm Hoài Doãn thay đổi hắn đối chính mình cái nhìn. Nhưng nàng cũng sẽ không làm đối phương nhảy đến nàng trên đầu tới vũ, này liền được rồi. Hồng Anh đồ vật còn không có mua trở về, chủ viện liền tới người kêu Lâm Thủy Nguyệt qua đi dùng cơm. Nói là dùng cơm, kỳ thật chính là Lâm Thủy Nguyệt đại hội. Thường lui tới Lâm Thủy Nguyệt đều sẽ không đi, hôm nay đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra kêu kia người một nhà không thích ứng. Càng quỷ dị chính là, bọn họ nói cái gì, Lâm Thủy Nguyệt đều giống như không nghe được, một người ăn đến vui sướng. Trên bàn cơm những người khác hết muốn ăn, Lâm Hoài Doãn tắc không ngừng lấy mắt thấy nàng. Phía trước bọn họ cũng nháo quá mấy tắc, mỗi lần Lâm Thủy Nguyệt đều phải khóc nháo không thôi, một hai phải làm Lâm Lãng phạt hắn, mới có thể cam tâm. Hôm nay tình huống không giống nhau, Vĩnh Xương bá phủ sự ở phía trước, hơn nữa lập tức chính là kỳ thi mùa thu, Lâm Hoài Doãn liệu định Lâm Lãng sẽ không lấy hắn như thế nào. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt cư nhiên không lên tiếng. Liên Tân Thị cùng Lâm Lãng đối Lâm Cẩn Ngọc cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, đối nàng bỏ qua, nàng cũng toàn không thèm để ý. Cơm nước xong liền đi, giống cái tới nhà bọn họ làm khách khách nhân. Lâm Hoài Doãn đầy bụng nghi hoặc, rồi lại không hảo hỏi ra khẩu. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy sau, hắn muốn ôn thư cũng không có ở lâu. Từ trong phòng đi ra, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt chờ ở trong viện. Lâm Hoài Doãn cười lạnh nháy mắt. Quả nhiên, Lâm Thủy Nguyệt người như vậy, như thế nào sẽ chịu thiện bãi cam hưu đâu? Ngươi còn muốn thế nào? Lâm Hoài Doãn mắt lạnh liếc nàng. Lâm Thủy Nguyệt lại chiều hắn vươn tay, nàng dò ra tay nháy mắt. Lâm Hoài Doãn chính mình không chú ý tới, hắn giống chỉ tạc đuôi miêu, cả người sau này rụt ngáy mắt. Tiền. Lâm Hoài Doãn. Hôm nay ngươi quăng ngã toái đồ vật, bồi tiền. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Ngươi cho rằng hiện tại trong nhà này, ai còn có thể chịu đựng được ngươi. Lâm Thủy Nguyệt không kiên nhẫn mà lặp lại, đưa tiền. Lâm Hoài Doãn cười, từ trong lòng ngực móc ra mấy trương ngân phiếu ném cho nàng, chờ nàng làm khó dễ. Ai ngờ, Lâm Thủy Nguyệt cầm bạc, đếm một chút. Một chương 100 lượng, 5 chương. Mua điểm tầm thường giấy và bút mực, liền mấy chục lượng sự. Không hổ là trưởng tử. Lâm Thủy Nguyệt đi phía trước đi một bước, Lâm Hoài Doãn cả người lông tơ đều dựng lên, cảnh giác tới rồi cực điểm. Lại thấy nàng hướng về phía chính mình vừa chắp tay, huynh trưởng đại khí. Đi rồi. Lâm Hoài Doãn. Chương 4 hiểu lầm một hồi. Hôm sau, Lâm Thủy Nguyệt ngủ đến tự nhiên tỉnh, thần thanh khí sảng. Dùng cơm thời điểm, Lâm Cẩn Ngọc Nha hoàn xách theo cái hộp đồ ăn lại đây. Nói là chuẩn bị tốt dược thiện. Phần 4. Tiểu thư bổn tính toán viết dược thiện phương thuốc cho ngài, nhưng tưởng tượng, ngài đối dược liệu cũng không quen thuộc. Bùi công tử thân thể nhược, vạn nhất dùng sai rồi nào vị dược liền không hảo. Kêu nha hoàn minh giải thích dám trào phúng, Hồng Anh ở một bên bắt tay niết đến ca ca rung động. Phóng kia đi. Lâm Thủy Nguyệt cắn khẩu bánh bao, lại uống lên khẩu sữa đậu nành. Bánh bao ra mỏng nhân đại, sữa đậu nành thả chút đường, nhập khẩu thơm nồng. Thần tiên nhật tử. Phi Châu muốn nói lại thôi. Dược thiện đương sấn nhiệt dùng mới hảo. Thấy Lâm Thủy Nguyệt xem nàng, lại đầy mặt hoảng loạn mà cúi đầu. Bằng không ngươi giúp ta đưa qua đi. Phi Châu lập tức liền quỳ xuống, nô tỳ không dám. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng là nghiêm túc đề nghị, này nha hoàn lại hiểu sai ý. Phi Châu dưới chân nhũn ra mà đi rồi. Lâm Thủy Nguyệt tan uống no đủ liền không nghĩ nhúc nhích, đáng tiếc Lao Thái Thái ở bên người nàng an bài nhãn tuyến, căn bản không cho nàng lười nhác cơ hội. Nàng chỉ có thể đỉnh chính ngọ liệt dương. Mang theo Lâm Cẩn Ngọc đưa tới thật lớn hộp đồ ăn, ra cửa. Ngày mùa hè đã đến, Lâm Thủy Nguyệt tham lạnh, vòng từ bên hồ đi. Đi đến nửa đường, thoáng nhìn trong hồ trong đình hóng gió rất là náo nhiệt. Hồng Anh nhìn mắt, nhị tiểu thư, là Dung gia thiếu gia cùng tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt có lệ mà gật đầu, nàng này sẽ chỉ nghĩ chạy nhanh đem đồ vật tặng, trở về nằm liệt. Nàng dưới chân không ngừng, cũng không hướng trong đình hóng gió xem, tự nhiên không chú ý tới bên kia không khí ở nàng sau khi xuất hiện liền thay đổi. Nàng như thế nào lại tới nữa? Còn muốn dây dưa cà cà sao? Dung ra tiểu thư Dung Tâm Nhụy mặt trầm xuống, quay đầu tưởng cùng Lâm Cẩn Ngọc nói chuyện, lại phát hiện nàng thất thần. Lâm tỷ tỷ, ngươi chính là có cái gì tâm sự? Hôm nay một buổi sáng đều rầu rĩ không vui. Lâm Cẩn Ngọc miễn cưỡng cười vui, lắc đầu. Lâm Hoài Doãn lại nhạy cảm nói, chính là cùng Lâm Thủy Nguyệt có quan hệ, nàng lại khi dễ ngươi. Dung ra thiếu gia nghe vậy, cũng liếm hạ ánh mắt. Nàng như thế nào có thể ác độc như vậy? Phía trước lộng hỏng rồi ngươi bút không tính, hiện tại nữ viện thiệp đã hạ, hết thể đều thành kết cục đã định, nàng còn muốn như thế nào? Dung Tâm Nhụy lập tức liền nhẫn mại không được. Tâm Nhụy, đừng nói nữa. Lâm Cẩn Ngọc sắc mặt tái nhợt. Nữ viện thiệp hạ. Lâm Hoài Doãn lại nhăn hạ mày, nhìn về phía Lâm Cẩn Ngọc phía sau nha hoàn. Phi Châu lắc đầu, đừng nói là thiệp, đã nhiều ngày liền cái tin nhi đều không có. Sao có thể? Mấy ngày trước đây ta còn thấy nữ viện đưa thiệp phu tử đối Lâm tỷ tỷ khen không dứt miệng, còn nói muốn đích thân thượng Lâm ra tới đưa thiệp. Dung Tâm Nhụy nói đột nhiên im bặt, nàng đống chốc đứng dậy. Chẳng lẽ Lâm tỷ tỷ thiệp bị Lâm Thủy Nguyệt cấp cản lại? Lâm Cẩn Ngọc túi đầu không nói lời nào, bộ dáng này cùng cam chịu có gì khác biệt? Thật quá đáng. Không được, không có thiệp Lâm tỷ tỷ căn bản là không có biện pháp nhập viện. Dung Tâm Nhụy giận dữ đứng dậy, không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền hướng về phía Lâm Thủy Nguyệt đi. Đứng lại. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu, thấy cái mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương, nổi giận đùng đùng mà đứng ở nàng trước mặt. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Lâm Thủy Nguyệt. Nàng lại sao? Sớm cùng ngươi đã nói, nữ viện không phải ngươi có thể đi địa phương, ngươi liền tự đều không quen biết mấy cái, như thế nào hảo ý thức đi khảo nữ viện a? Ngươi cho rằng ngày ấy ngươi cố ý quăng ngã hư Lâm tỷ tỷ bút, còn ý đồ đổi các ngươi hai người văn chương sự, nữ viện phu tử không biết sao? Là có chuyện như vậy. Đương thời kinh thành hảo đọc sách không khí, liền nữ tử cũng lấy hiểu biết chữ nghĩa vì vinh. Kinh thành tốt nhất thư viện nội, còn khai cái nữ viện. Trong kinh quý nữ, đều bị lấy nữ viện học sinh thân phận vì vinh. Này đó tên tuổi, đều là ngày sau gả chồng lợi thế, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trước mắt vị này, là quá sử trong phủ nhất được sủng ái tiểu nữ nhi Dung Tâm Nhụy. Nàng còn có cái ca ca, Têu Dung Kinh, đã từng cũng bị Lâm Thủy Nguyệt tuyển làm quá tương lai hôn phu. Nói không ra lời. Ngươi nhập không được nữ viện liền tính, lại vẫn muốn dùng ra bị ổi thủ đoạn, cản lại Lâm tỷ tỷ nhập viện thiệp, ngươi đến tột cùng ra sao giáp tâm a? Cái gì thiệp? Lâm Thủy Nguyệt là thật không biết. Ngươi còn tưởng giả ngu. Lâm Hoài Doãn mấy người cũng vây quanh lại đây. Ta hỏi ngươi, Cẩn Ngọc thiệp chạy đi đâu? Lâm Hoài Doãn cười lạnh nói. Lâm Thủy Nguyệt dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn, ta không biết. Thủy Nguyệt. Lâm Cẩn Ngọc cắn môi, lã chã chứ khóc. Hôm nay là nữ viện đưa ra nhập viện thiệp cuối cùng một ngày, ta còn tưởng rằng chính mình không có thi đậu, trong lòng khó chịu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên làm ra loại chuyện này. Dung Tâm Nhụy giận dữ, ngươi biết rõ này thiệp đối Lâm tỷ tỷ rất quan trọng, còn làm như vậy. Mất công Lâm tỷ tỷ vẫn luôn nghĩ ngươi, còn nói muốn đi hướng phu tử cầu tình, cho ngươi cầu cái nhập viện cơ hội, ngươi hiện tại hành động, xứng đôi Lâm tỷ tỷ đối với ngươi hảo sao? Quả thực là hết thuốc chữa. Vẫn luôn chưa ra tiếng Dung Kinh, đều nhịn không được thương tiếc mà nhìn Lâm Cẩn Ngọc liếc mắt một cái. Đến nỗi Lâm Thủy Nguyệt, kia bất quá chỉ là cái thô bỉ vô lễ lại thủ đoạn bỉ ổi nữ tử thôi. Ta không có lấy. Lâm Thủy Nguyệt trần thuật sự thật. Nguyên văn là có như vậy một đoạn, nguyên chủ cầm Lâm Cẩn Ngọc thiệp sau, trực tiếp dùng lửa đốt. Lâm Cẩn Ngọc vốn cũng không xác định chính mình có thể hay không thi đậu, sau từ Dung Tâm Nhụy kia được tin tức, mang theo Tần Thị, Lâm Hoài Doãn cùng Dung ra hai huynh muội, đem nàng bắt được vừa vặn. Thiệp là đặc thù tài chất chế thành, một chốc một lát căn bản thiêu không xong. Không thiêu xong, liền thành chứng cứ. Thời gian có lợi lên, hẳn là chính là hiện tại. Nhưng nàng hôm nay sáng sớm đều hoa ở trong tràn, không có khả năng cũng sẽ không lấy Lâm Cẩn Ngọc thiệp. Đều đã tới rồi này một bước, ngươi còn không chịu thừa nhận. Lâm Hoài Doãn liên tục gật đầu. Hảo, ta đây liền đi bẩm báo mẫu thân, nếu là từ ngươi trong viện lục soát ra thiệp tới, hôm nay ngươi nhất định phải cho Cẩn Ngọc một công đạo. Chỉ sợ không được. Liền biết nàng sẽ không dễ dàng như vậy mà đồng ý, mấy người bọn họ lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Ta đuổi thời gian, Trung Quốc công phủ còn chờ dự thiện. Lâm Thủy Nguyệt chỉ hạ hộp đồ ăn. Chê cười. Dung Tâm Nhụy nghe được Trung Quốc công phủ bốn chữ, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngươi đây là lấy quốc công phủ tới áp chúng ta. Vẫn là ngươi cảm thấy, Bùi công tử sẽ vì ngươi nói chuyện. Lâm Thủy Nguyệt có thể lý giải bọn họ như vậy càng quái, là bởi vì nguyên thân đã làm sự, nhưng thái dương lớn như vậy. Nàng thật sự không rất cao hứng bị người trở thành phạm nhân tới thẩm vấn. Thiếu gia, tiểu thư. Tần Thị bên người đại nha hoàng thung dung bước nhanh đi tới. Lâm Hoài Doãn, ngươi tới vừa lúc, này liền đi bẩm báo mẫu thân, Lâm Thủy Nguyệt tư tàng nữ viện đưa tới thiệp, sai người đi nàng trong viện, cần phải muốn đem thiệp lục soát ra tới. Thung dung. Thiếu gia. Nàng kinh ngạc nhìn mấy người vài lần. Nữ viện phu tử tới, còn mang đến đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nhập viện thiệp, phu nhân kêu ta lại đây. Thỉnh đại tiểu thư qua đi đâu? Trường hợp nhất thời trở nên thực xấu hổ. Lâm Hoài Doãn biểu tình đều cứng lại rồi. Cũng may Lâm Cẩn Ngọc phản ứng thực mau, đưa đến mẫu thân kia đi. Chúng ta còn tưởng rằng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phi Châu vội nói, nô tỳ đáng chết, thiệp chậm chạp chưa đưa đến, nhìn tiểu thư sốt ruột khó chịu, nô tỳ liền cho rằng. Thường Lâm Thủy Nguyệt hạ tay. Rốt cuộc nàng cũng không phải lần đầu tiên, nếu không phải đã làm loại chuyện này, bọn họ như thế nào sẽ dễ dàng mà đem việc này liên đến trên người nàng đâu, nói đến vẫn là nàng không đúng. Lâm Thủy Nguyệt ở trong lòng Thế Phi Châu bổ sung xong rồi chưa nói xong nói, liền nhìn thấy trước mắt vài người có dưới bậc thang, sắc mặt đều đẹp nhiều. Thung Dung phảng phất giống như chưa giác, cười nói, phu tử nói, đại tiểu thư là lần này đứng đầu bảng, văn chương viết đến cực hảo. Nữ trong viện có quy định, đứng đầu bảng có thể mang một người nhập viện, đại tiểu thư vẫn là lựa chọn mang nhị tiểu thư, thật sự là thiện tâm. Lời này vừa ra, vài người biểu tình khác nhau. Thung Dung móc ra một chương chế tác tinh mỹ thiệp, đưa cho Lâm Thủy Nguyệt, nhị tiểu thư, đây là ngài. Nàng lời nói, lại xứng với này phong thiệp, cùng trước mặt mọi người đánh Lâm Thủy Nguyệt mặt cũng không có gì khác nhau. Dung Tâm Nhụy cười lạnh nói, nguyên lai là như thế này, chỉ sợ ngươi nguyên bản là nghĩ tới nhằm vào Lâm Tỷ Tỷ, chẳng qua sợ hủy hoại Lâm Tỷ Tỷ nhập viện tư cách, chính mình cũng không có biện pháp tiến nữ viện. Tâm Nhụy, đừng nói như vậy. Lâm Cẩn Ngọc lúc này còn nghĩ là người tốt. Thủy Nguyệt, phía trước là chúng ta hiểu lầm ngươi, về sau đại gia cùng tồn tại nữ trong viện, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Dung Kinh Dương mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Cẩn thận nhìn lên, nàng tựa hồ cùng phía trước không quá giống nhau. Không hề là đầy đầu châu ngọc, cũng chưa từng dùng qua nhiều son phấn, chỉ ăn mặc thân màu thiên thanh váy áo, vật trang sức trên tóc đơn giản. Chính là thoạt nhìn quá gầy yếu đi chút. Lâm Tỷ Tỷ chính là hảo tâm, nàng đều như vậy đối với ngươi, liền ngươi còn nghĩ nàng. Cũng không biết nàng một hai phải nhập nữ viện làm cái gì, nàng là sẽ viết thơ vẫn là sẽ vẽ tranh. Mặt sau câu nói kia, Dung Tâm Nhụy tự cho là nói rất nhỏ thanh, nhưng lại làm nơi này mọi người đều nghe được. Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận kia chương thiệp. Thung Dung bay nhanh thu hồi tay, phu nhân cùng phu tử đều chờ ngài đâu, đại tiểu thư. Lâm Cẩn Ngọc hơi gật đầu, nhấc chân muốn đi, lại thoáng nhìn Lâm Thủy Nguyệt mở ra kia phong thiệp. Dung Tâm Nhụy cười nhạo thanh, này cố làm ra vẻ, nàng còn có thể xem hiểu không thành. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền ngây dại. Chỉ thấy Lâm Thủy Nguyệt hai bước đi đến bên hồ, đem bên trong kia trường sái kim giấy viết thư, đặt ở trên mặt hồ. Lâm Thủy Nguyệt, nàng không phản ứng bọn họ, nghiêng người từ chính mình mang theo túi tiền, bắt một phen cá thực, đặt ở thiệp thượng. Cơ hồ là nháy mắt, liền có cẩm lý nhảy ra ăn thiệp thượng cá thực. Ngươi làm gì vậy? Lâm Hoài Doãn quả thực hoài nghi nàng điên rồi. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, ánh mắt bình đạm mà nhìn các nàng, ta không có lấy nàng thiệp, cũng không nghĩ đi cái gì nữ viện. Cho nên, về sau lại có loại chuyện này, có thể đừng lại ngăn đón ta sao? Nàng híp lại mắt, thái dương thực phơi, ta rất bận. Lâm Hoài Doãn ngơ ngẩn xem nàng, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Hồng Anh, đi thôi. Hồng Anh để thượng hộp đồ ăn đuổi kịp Lâm Thủy Nguyệt, đôi mắt đều là lượng. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy trước kia nhị tiểu thư phí rất lớn sức lực, lại như cũ không chiếm được này trong phủ bất luận kẻ nào quan ái. Mà hiện tại nhị tiểu thư, trong phủ trong hồ, vì cái gì không uy cá trích ra. Lâm Thủy Nguyệt đi ở trước, hoàn toàn không chịu chuyện vừa rồi ảnh hưởng, ngược lại ảo náo hỏi nàng một câu. A, Hồng Anh không rõ nguyên do. Trong hồ không đều là uy cẩm lý sao? T. Lâm Thủy Nguyệt phiết hạ miệng. Cá trích thật tốt, hầm canh còn ăn ngon. Hồng Anh. Hiện tại nhị tiểu thư, chỉ nghĩ gì thời điểm ăn, ăn cái gì? Chương 5 chân ái sinh mệnh. Trung Quốc công phủ ngoại. Thường ma ma lạnh mặt đi ra, đem người nhìn chằm chằm thần. Nếu lại làm vị này nhị tiểu thư sinh ra sự tình gì tới, nhưng có được các ngươi chịu. Đúng vậy, cùng nàng lại đây nha hoàn gã sai vặt sôi nổi đáp. Thường ma ma. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt đầu tiên liền thấy người, đôi mắt sáng ngời. Thường ma ma dương mắt, thấy nàng xách theo hộp đồ ăn đứng ở dưới bóng cây. Thu được Lâm phủ người tới tin tức sau, nàng cố ý cọ sát hạ mới ra tới, vị này nhị tiểu thư nhưng thật ra không khách khí. Ngươi nhưng xem như tới. Thường ma ma từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn không để bụng nàng thái độ, phi thường nhiệt tình mà đem hộp đồ ăn hướng nàng trong tay một tắc. Dược thiện, ma ma lấy hảo. Thường ma ma theo bản năng duỗi tay tiếp được, còn không có tưởng hảo như thế nào đắn đo nàng đâu. Lâm Thủy Nguyệt liền mặt mày hớn hở nói, đồ vật đưa đến, ta liền đi trước. Nói xong xoay người lên xe ngựa, động tác liền mạch lưu loát. Thường ma ma. Nàng phong bị nửa ngày, liền này. Này Lâm nhị tiểu thư đổi tính. Phía sau đại nha hoàng nghi hoặc nói. Suy. Thường ma ma lại không như vậy cảm thấy. Lại tưởng chơi cái gì thủ đoạn đi, như vậy cũng hảo, còn sợ nàng nhiều thiếu gia thanh tịnh đâu. Trung Quốc công phủ người đều cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt thay đổi chiêu số, dụng tâm kín đáo. Nào biết mấy ngày kế tiếp nàng cũng đều quy quy củ củ, đồ vật đưa đến liền đi, không mang theo một tia dừng lại. Thời gian lâu rồi, thường ma ma lại không rất cao hứng. Nàng là đem việc này trở thành cái sai sự ở làm, căn bản không có nửa điểm lòng ấy nấy. Thường ma ma không nhịn xuống, ở Bùi Trần trước mặt nói vài câu. Đều là Lâm phủ tiểu thư, đại tiểu thư liền cùng nàng hoàn toàn không giống nhau. Này Dược Thiện Minh nói là nàng đưa tới, nào giống nhau không phải đại tiểu thư ở nhọc lòng. Ngài nhìn, thường ma ma từ hộp đồ ăn lấy ra tờ giấy, đưa cho Bùi Trần xem. Dùng Dược Thiện sau yêu cầu chú ý, đại tiểu thư đều viết ở bên trong. Phần 5. Bùi Trần quét mắt tờ giấy, xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ, chữ viết quyến tú. Lâm đại tiểu thư là cái dụng tâm. Thường ma ma tán thưởng liên tục. Bùi Trần không tỏ ý kiến. Hắn nhớ tới ngày ấy thấy Lâm Thủy Nguyệt, ánh mắt trong suốt thanh minh, nhìn thẳng hắn khi thản nhiên không mang theo dao động. Cùng trước đây một trời một vực. Không biết ngày ấy rơi xuống nước trước sự, nàng còn có nhớ hay không. Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên là không nhớ rõ, nàng chỉ kế thừa nguyên thân đại bộ phận ký ức, cũng không phải mỗi sự kiện đều có thể biết được rõ ràng. Nhị tiểu thư, muốn trời mưa. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hạ thiên, trận này mưa to ấp ủ đã lâu, mắt thấy liền phải rơi xuống. Thường ma ma người còn không có tới, nàng ra tới đến cấp, cũng không mang đồ che mưa. Hu, đang nghĩ người tới, lại thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, ngừng ở Trung Quốc công phủ ngoại. Bên trong xe ngựa xuống dưới cái thân xuyên kính trang, làn da ngăm đen kiện thạc nam tử. Chủ tử. Nam tử vươn tay, thứ bên trong xe đỡ ra tới một người. Chính là ngày đó cùng Lâm Thủy Nguyệt từng có gặp mặt một lần nam chủ Bùi Trần. Chân trời đã là đen nghìn nghịt một mảnh, Bùi Trần tư dung như cũ khuynh thành. Chỉ là này 6-7 nguyệt tiên, hắn lại khoác kiện hầu áo choàng, sắc mặt tái nhợt. Tuy là gương mặt kia như thế nào tuấn giật xuất trần, cũng che đậy không được cả người bệnh khí. Bùi công tử. Bùi Trần nghe tiếng quay đầu lại, mặc phát xẹt qua hắn tái nhợt mặt. Lâm Thủy Nguyệt phía sau người đều bị hình ảnh này đánh sâu vào đến, tâm sinh gợn sóng. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng đồng dạng không bình tĩnh, chủ yếu nàng cảm thấy, trước mắt người diện mạo cùng này hắc đến tựa hồ sắp tích ra thủy tới thiên liền ở bên nhau, nhìn có điểm khủng bố. Vừa lúc, vẫn luôn đều đợi không được thường ma ma, Dược Thiện đều phải lạnh. Lâm Thủy Nguyệt đến gần hai bước, ngừng ở Bùi Trần 5 mét có hơn khoảng cách, đưa ra hộp đồ ăn. Bùi Trần phía sau gã sai vặt vội bước nhanh tiến lên tiếp nhận, nhất thời không nhịn xuống nhiều nhìn nàng hai mắt. Vị này Lâm nhị tiểu thư như thế nào chỉnh đến nhà bọn họ thiếu gia bệnh sẽ lây bệnh dường như, chạm đến như vậy xa. Làm phiên nhị tiểu thư. Bùi Trần trước sau như một ôn hòa. Lâm Thủy Nguyệt mí mắt lại đột nhiên nhảy hạ, thân thể này khíu giác thực nhạy bén, vừa rồi vừa đi gần, nàng đã nghe tới rồi cổ mùi máu tươi. Sắp mưa xuống, nhị tiểu thư tiên tiến phủ tránh mưa đi. Không được. Lâm Thủy Nguyệt cường đánh tinh thần, bảo trì mỉm cười, ta còn có chút sự, liền trước rời đi. Đúng rồi, nhìn Bùi công tử thân thể rất tốt, ta cũng liền an tâm, này Dược Thiện ngày sau cũng liền không cần đi. Kia ta liền trước cáo tử. Khu khu. Nàng còn không có tới kịp xoay người, Bùi Trần trong tay nắm tay, chống lại chính mình tái nhợt môi, ho nhẹ hai tiếng. Lâm Thủy Nguyệt. Đều có thể đứng dậy ra cửa, nàng vừa nói không tiễn Dược Thiện liền bắt đầu khụ, như vậy xảo. Sợ là muốn lại làm phiền nhị tiểu thư một đoạn thời gian. Bùi Trần đối nàng ấy náy mà cười một cái. Hẳn là. Lâm Thủy Nguyệt xoay người muốn đi. Nhị tiểu thư. Bùi Trần rồi lại một lần gọi lại nàng, nàng quay đầu lại đi xem, lại thấy Bùi gia gã sai vật từ trên xe ngựa lấy mấy cái rủ, đưa tới nàng trước mặt. Thời tiết đột biến, nhị tiểu thư chớ nên cảm lạnh. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn ôn nhu sơn mặt, đa tạ. Lên xe ngựa, Hồng Anh thật sự không nhịn xuống, phùng chính mình mặt, say mê nói. Như thế nào sẽ có Bùi công tử người như vậy, ôn hòa có lễ, văn nhã nho nhã, hòa. Lâm Thủy Nguyệt lại sờ soạng chính mình nóng lên phía sau lưng, lấy ra một tay hãn. Quyển sách này đến nàng xuyên tới phía trước, vẫn là chưa kết thúc trạng thái. Thư Trung Bùi Trần, cũng như Hồng Anh theo như lời, là cái thần tiên nhân vật. Văn Trung cảm tình tuyến còn không quá minh xác, Bùi Trần còn chưa hoàn toàn bị nữ chủ bắt được, ở trong sách càng nhiều là cái tự do trạng thái. Sống chết mặc bây, ngẫu nhiên ở nữ chủ lâm vào khốn cảnh khi sẽ ra tay tương trợ. Nhưng đúng mực cảm đắn đo rất khá, trước sau đều vẫn duy trì hắn nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, dẫn tới phía dưới bình luận tất cả đều là khen hắn nho nhã tự phụ. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt nhớ rõ, thư nội nữ chủ Lâm Cẩn Ngọc tâm lý miêu tả, nói chính là Bùi Trần tuổi còn trẻ liền nắm quyền. Liền lấy hắn này gây yếu ôn hòa bộ dáng. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nàng xuyên thư sau, đối mặt nữ chủ còn có nguyên thân lưu lại cục diện rối rắm, cũng chưa quá lớn cảm xúc, duy độc cái này nam chủ từ đầu tới đuôi đều cho nàng một loại thực không thích hợp cảm giác, là một loại thân thiết không khỏe cảm. Lần trước Lâm Thủy Nguyệt cảm xúc không thâm, lần này, nàng rõ ràng nghe thấy được trên người hắn nồng đậm huyết tinh khí. Bùi Trần lâu bệnh chưa lành, nói này huyết là chính hắn cũng nói được qua đi, nhưng kia hương vị trọng đến nàng ở 5 mét có hơn đều có thể ngửi được. Này, có thể như vậy tuổi trẻ bước lên địa vị cao người, tất không có khả năng là cái gì người bình thường. Lâm Thủy Nguyệt quyết định, về sau vẫn là tận lực ly vị này nam chủ xa một ít. Nhưng mà vào lúc ban đêm nàng liền làm giấc mộng, trong mộng nàng vẫn luôn nghĩ mọi cách mà hướng Bùi Trần trên người dựa, thậm chí còn cố ý cởi ra xiêm y đi. Bùi Trần tránh né không kịp, nhìn là bị nàng đi bước một đẩy vào bên hồ. Nàng thấy tình thế không đúng, đang định lui về phía sau khi. Hắn lại bỗng nhiên duỗi tay giữ nàng lại, nàng vừa quay đầu lại, đâm vào hắn cặp kia sâu không thấy đáy trong mắt, đen nhánh một mảnh, còn ẩn hàm chút trào phúng. Hắn liền như vậy lôi kéo nàng, thẳng tắp mà hướng trong hồ đảo đi. Ở nàng phản ứng lại đây, liền phải thét chói tai ra tiếng khi. Hắn bỗng nhiên dùng chút lực, đem vốn là kinh hoàng thất thố nàng, dẫn đầu kéo vào trong hồ. Xôn xao, trong nước mang đến hít thở không thông cùng chìm vong cảm, làm Lâm Thủy Nguyệt nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Tiểu thư, Hồng Anh ở bên ngoài trên sập gác đêm, nghe được thanh âm từ bình phong sau vòng tiến vào. Lâm Thủy Nguyệt vuốt trên trán tế tế mật mật hãn, nói, không có việc gì, làm giấc mộng. Đây là nguyên thân lưu lại ký ức. Vẫn là nàng hôm nay nhìn thấy Bùi Trần sau, lưu lại bóng ma tâm lý. Lâm Thủy Nguyệt nhất thời cũng phân biệt không rõ ràng lắm, nhưng chỉ xác định một chút, đó chính là quý trọng sinh mệnh, rời xa Bùi Trần. Còn đưa cái gì dược thiện? Ai đi thôi, liền tính lao thái thái muốn tấu nàng, nàng cũng không đi Trung Quốc công phủ. Ngày đó sau, Lâm Thủy Nguyệt đẩy nói thân mình không khỏe, nằm mấy ngày. Đưa dược thiện sự tình liền như vậy gác lại xuống dưới, Lâm Cẩn Ngọc còn tới thăm quá bệnh, quanh co lòng vòng nói một đống lời nói, Lâm Thủy Nguyệt dứt khoát làm nàng thế chính mình đưa. Dù sao nàng là nữ chủ, nam chủ tổng không thể đem nàng cũng quăng ngã trong hồ. Lâm Cẩn Ngọc hoan thiên hỉ địa mà đáp ứng xuống dưới, kết quả tặng không hai ngày, Trung Quốc công phủ người liền nói Bùi Trần hết bệnh rồi, không cần tặng. Lâm Cẩn Ngọc có bao nhiêu tiếc nuối, nàng không biết, dù sao nàng là sống lại. Vừa lúc tiến vào 7 tháng, kỳ thi mùa thu buông xuống. Lâm Hoài Doan muốn kết cục, Lâm Cẩn Ngọc là nhất vội người, lại là phùng túi thơm lại là bị thức ăn, còn thức đêm cho hắn làm giày vỡ, đem Lâm Hoài Doan cùng Lâm Lãng đều cảm động vô cùng. Cũng liền bất chấp Bùi Trần sự. Kỳ thi mùa thu khai khảo sau, toàn bộ Lâm Phủ đều ở vào loại căng chặt không khí chung, không ai quản Lâm Thủy Nguyệt. Nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, rốt cuộc là đem trước đây bị Lâm Hoài Doãn xé bỏ bản vẽ vẽ ra tới, còn tìm kinh thành tốt nhất thợ mộc, đem vật thật làm ra tới. Kỳ thi mùa thu khảo 9 ngày, ông trời không chiều lòng người, 9 ngày đều là tinh không vạn lý. Tham gia khoa khảo học sinh, đều phảng phất giống như cởi tầng ra. Lâm Hoài Doãn trạng thái cũng không tốt, nghe nói về đến nhà sau, ngã đầu liền ngủ, ước chừng ngủ một ngày nữa, mới phục hồi tinh thần lại. Lâm Cẩn Ngọc cũng không nhàn rỗi, chờ hắn thanh tỉnh sau, lập tức chủ bị chàng tẩy trần yến. Mời bao gồm Lương Thiếu Khanh, Dung Kinh đám người lại đây không nói, còn cấp kinh thành các quý nữ quảng phát thiệp, làm cho bọn họ tới Lâm Phủ làm khách. Lâm Thủy Nguyệt gần nhất đóng cửa không ra, nàng trêu chọc những người đó tưởng tìm nàng không phải, cũng chưa phương pháp. Bậc này cơ hội tốt, sao có thể buông tha đi. Sôi nổi ứng Lâm Cẩn Ngọc mời, tới Lâm ra dự tiệc. Kết quả tới rồi địa phương vừa thấy, căn bản là không thấy Lâm Thủy Nguyệt người. Như vậy quan trọng nhật tử, như thế nào không thấy nhị tiểu thư đâu. Đúng vậy, nhị tiểu thư cũng là Lâm công tử muội muội, như thế nào đều không tới vì Lâm công tử ăn mừng một phen. Sợ là không mặt mũi gặp người đi. Đừng nói như vậy. Lâm Cẩn Ngọc hạ giọng. Lương công tử hôm nay cũng ở đâu? Lương công tử có thể tới Lâm phủ dự tiệc, liền chứng minh hắn đã không đem những việc này đặt ở trong mắt, nhưng thật ra Lâm Thủy Nguyệt, như vậy xấu hổ với gặp người lại là vì sao? Các nàng ở bên kia nói chuyện, lại có cái xuyên thuần tịnh, khí chất rất là nhã nhặn lịch sự nữ tử đứng lên. Lâm tiểu thư, chẳng biết có được không mang ta đi tìm một chút nhị tiểu thư. Lâm Cẩn Ngọc nhìn nàng một cái. Này nữ tử tên là Bạch Mạn Ngữ, xuất thân thư hương thế gia, từ trước đến nay đều là lấy đoan trang tự giữ sưng. Nàng cùng Lâm Thủy Nguyệt không thân, ngày xưa cũng không có nói qua Lâm Thủy Nguyệt chút cái gì, đống nhiên mở miệng, nhưng thật ra kêu tất cả mọi người kinh ngạc hạ. Bạch tiểu thư tìm nàng có chuyện gì sao? Bạch Mạn Ngữ cắn môi, là phi thường chuyện quan trọng. Thấy nàng không muốn nói, Lâm Cẩn Ngọc cũng liền không ép hỏi. Nàng phái người đi tìm Lâm Thủy Nguyệt, được đến tin tức lại là Lâm Thủy Nguyệt không ở trong viện, đi Lão Thái Thái bên kia. Trốn đến Lão Thái Thái kia đi. Nàng hay là làm cái gì đại sự đi. Bạch tiểu thư như vậy ôn nhu, nhưng đừng bị nàng khi dễ. Bạch Mạn Ngữ chỉ là lắc đầu, lại khăng khăng muốn gặp Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Cẩn Ngọc bất đắc dĩ, Lão Thái Thái trong phòng, nàng không dám tùy tiện phái cá nhân đi gọi đến, liền tính toán tự mình đi tìm Lâm Thủy Nguyệt, mà những cái đó xem kịch vui các quý nữ thấy thế, đều là muốn đi theo cùng đi. Vì thế một đám người ra cửa, đi đến nửa đường rồi lại gặp phải Lâm Hoài Doãn lãnh hảo chút nam tân lại đây. Lâm Cẩn Ngọc hoảng sợ, vội vàng hỏi là chuyện gì. Nàng nhìn vài lần, có mấy người đều không phải bọn họ hôm nay mời đến khách khứa. Lâm Hoài Doãn đầy mặt phức tạp, nói là tới tìm nhà mình bà ngoại, nãi nãi. Tìm được nhà bọn họ tới. Lâm Cẩn Ngọc không rõ nguyên do, lại cũng chỉ có thể bảo trì chấn định, cùng những cái đó công tử ca nhóm gật đầu ý bảo sau, cùng nhau đi lão thái thái trong phòng. Vừa mới đến viện ngoại, thậm chí còn không có vào cửa, cách thật xa liền nghe được Lâm Thủy Nguyệt thanh âm. Ta đã không phải từ trước Lâm Thủy Nguyệt. Nàng đốn hạ, nghiêm túc nói, ta hiện tại là tức thần, Lâm Thủy Nguyệt. Hồ. Chương 6 cầu huyết cốt truyện. Trong viện nở khắp tường vi hoa. Tường hạ ngồi cái thanh y rìa thiếu nữ, mặc phát dùng cây châm hư kéo, khuôn mặt thanh lệ rào hảo. Mà nàng đối diện cập hai sườn, còn lại là ngồi ba vị lao thái thái. Trong đó vị kia hạc phát đồng nhan, đoan trang ưu nhã, chính là kia anh quốc công phủ thượng Lao Phong Quân. Lao Phong Quân năm nay vừa lúc 80, thời trẻ tùy trượng phu thượng quá chiến trường, mới bác tới anh quốc công phủ mãn môn vinh quang. Anh quốc công phủ bốn thế cùng đường, bình thường đem Lão Phong Quân xem đến cùng trong mắt dường như. Hơn nữa Lao Phong Quân tuổi lớn, tầm thường ra cửa dự tiệc, chủ nhân ra trong lòng đều bưng cẩn thận. Cái này khét ngược, không rên một tiếng liền tới rồi Lâm phủ thượng, nhưng đem anh quốc công phủ trên dưới lo lắng. Này một phen ngươi thắng nhiều ít bạc. Lao Phong Quân lấy mắt nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Các nàng bốn người ngồi đối diện, trong tay đều nắm phó độc đáo quân bài, Lao Phong Quân trong tầm tay còn thả chút giải rác ngân phiếu. Nàng này, hay là ở lừa vài vị Lao Thái Thái bạc đi. Này quân bài cũng chưa thấy quá a. Lá gan cũng thật phì, Lao Phong Quân cũng dám lừa gạt. Mắt thấy cục diện mất khống chế, Lâm Hoài Doãn chỉ có thể tức giận nói, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi này lại là đang làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt nghe tiếng quay đầu lại, gọi được những người đó lắp bắp kinh hãi. Đây là Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt diện mạo điển lệ, yêu thích lại một lời khó nói hết. Ngày thường không phải ăn mặc loẹt loẹt, chính là đầy đầu châu ngọc. Lại hảo nùng trang diễm mạn, son phấn vị quá nặng. Tuy nhân bản thân đấy không kém, xấu không đến chạy đi đâu, nhưng nàng cử chỉ thô bỉ, hai tương một thêm liền biến thành tục tằng. Mà trước mắt người, không nói quần áo đơn giản, trên đầu cũng chỉ dùng căn ngọc châm tử. Thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng chưa thi son phấn, lại tươi đẹp đến làm người không rời mắt được. Cùng từ trước so sánh với, quả thực như là hai người. Mãn tưởng phân trang tường vi hạ, thiếu nữ ánh mắt bình thản, có chuyện gì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Ngươi đem vài vị lão phu nhân tụ ở chỗ này làm cái gì? Lâm Hoài Doãn đối nàng chán ghét không thêm che giấu, cho dù là trước mặt ngoại nhân. Ngươi ngày thường ở trong nhà làm sằng làm bậy cũng liền thôi, hiện giờ lại là còn đem chủ ý đánh tới vài vị lão phu nhân trên người, ngươi đầu óc là bình thường sao? Lão thái thái mặt trầm xuống dưới, Thủy Nguyệt làm người chế phó quân bài, tới bồi chúng ta mấy cái lao thái thái tống cổ thời gian, tới rồi ngươi trong miệng, liền thành đầu óc không bình thường. Tổ mẫu. Lâm Hoài Doãn càng cảm thấy hoang đường. Nàng liên tự đều không nhận biết mấy cái, còn sẽ chế quân bài. Ngài tới Lâm phủ thượng chơi, cũng nên cùng trong phủ nói một tiếng mới là. Đột nhiên như vậy biến mất, nhưng đem người trong nhà lo lắng. Phan Ly đi đến Lao Phong Quân bên cạnh người, lại nhìn mặt bàn liếc mắt một cái. Vị này Lâm nhị tiểu thư là cái tâm tư nhiều. Ngài cũng đừng làm cho nàng lừa gạt đi. Phần 6. Lao Phong Quân hử lạnh nói, cấp. Các ngươi gấp cái gì, hiện giờ từng cái đều có năng lực, đã sớm không đem ta cái này Lao Thái bà để vào mắt. Lâm nhị làm sao vậy? Thắng chúng ta điểm bạc, liền thành tội ác tại trời. Phan Ly liền nói không dám. Quân bài là Lâm nhị dạy chúng ta chơi, lấy bạc đương điểm có tiền lại là ta để. Lao Phong Quân hơi đốn. Hùng chi này một cái buổi sáng, Lâm nhị cũng liền thắng một phen. Lâm Thủy Nguyệt. Đảo cũng không cần đều nói cho bọn họ. Được rồi, tái hảo hứng thú cũng bị các ngươi bại hết. Lao Phong Quân đứng lên. Hôm nay liền trước tan đi, ngày khác ta lại đến thắng Lâm nhị bạc. Cũng liền thắng một lượng bạc tử, nhìn ngươi như vậy. Lao Thái Thái dứt lời trừng mắt nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt, nàng gọi người chế ra tới quân bài. Chính mình như thế nào có thể đánh đến như vậy xú, còn tức thần. Kia cũng là thắng. Lao Phong Quân đem trong tầm tay kia một chồng ngân phiếu ném Phàn Ly trên người. Các ngươi toàn ra đều là năng lực. Theo ta cái này Lao Thái bà không được, không riêng gì già cả mắt mở, liền tốt xấu đều phân không rõ. Này bạc là ta làm Lâm nhị làm một bộ ngọc chế quân bài, ngươi như vậy hành, vậy ngươi đi làm. Nếu là làm không được, cũng đừng nhận ta cái này tặng tổ mẫu. Lao Phong Quân phủi tay liền đi, cấp Phàn Ly lộng cái trở tay không kịp, hắn cũng bất chấp mặt mũi, cuống quýt đuổi theo. Khác hai vị Lao Thái thái cũng có chút không vui, cũng đều nhà mình tôn bối đi rồi. Từ đầu tới đuôi, không ai cấp Lâm Thủy Nguyệt bồi cái không phải. Lâm Thủy Nguyệt cũng không thèm để ý, chỉ tiếp đón Hồng Anh đem trên bàn mạt trược thu hồi tới. Nhị tiểu thư. Bạch Mạn Ngữ ngăn lại nàng, ngữ khí cấp bách. Nguyệt trước chúng ta gặp qua một mặt, nhị tiểu thư nhưng còn có ấn tượng. Lúc ấy đi được cấp, ta rơi xuống kiện đồ vật vẫn luôn không tìm được, không biết nhị tiểu thư có hay không nhìn đến. Muội muội, vị này chính là Bạch tiểu thư. Lâm Cẩn Ngọc lúc này mới nhớ tới cấp Lâm Thủy Nguyệt giới thiệu. Bạch tiểu thư rất đồ vật cụ thể là cái gì bộ dáng? Là một khối đỏ như máu ngọc bội thượng còn có khắc cái chữ tự. Người này xuất hiện đến đột nhiên, bất quá này khối ngọc bội Lâm Thủy Nguyệt có điểm ấn tượng. Nói đến là cái thực cầu huyết chuyện xưa. Nguyên văn, Lâm Thủy Nguyệt đối chính mình hôn sự thực coi trọng, thường đi kinh giao một cái chùa miếu cầu nhân duyên. Có một ngày ở trở về trên đường, gặp được Bạch Mạn Ngữ. Lúc ấy Bạch Mạn Ngữ ăn mặc thân dơ bẩn xiêm y, cả người đều hoang mang rối loạn, nhìn thấy nàng lúc sau, nói chính mình gặp được sơn tặc, cùng người nhà đi rời ra. Tưởng thỉnh Lâm Thủy Nguyệt giúp nàng báo quan. Lâm Thủy Nguyệt gặp qua nàng vài lần, cũng biết nàng ra thế đại thanh quý, nàng tổ phụ càng là đảo lý khắp thiên hạ. Ở có tâm lấy lòng dưới tình huống, hỗ trợ báo quan. Chỉ là nguyên chủ ở báo quan sau, càng nghĩ càng không đúng. Bạch Mạn Ngữ hoàn toàn có thể trước cùng nàng rời đi, thoát đi nguy hiểm sau lại đi báo quan tìm người. Nàng vì cái gì không đi? Hoặc là nói, là không nghĩ đi. Bởi vì cái này ý tưởng, Lâm Thủy Nguyệt đi vòng vèo trở về phía trước gặp được Bạch Mạn Ngữ địa phương. Bạch Mạn Ngữ người không thấy, lại rơi xuống khối ngọc bội. Nàng nhặt ngọc bội hồi kinh, cách thiên liền nghe được Khánh Vương bị ám sát tin tức. Khánh Vương hôn mê 3 ngày, tỉnh lại sau nơi nơi sai người tìm một nữ tử. Nói là bị ám sát khi bị nàng này cứu, tiếc rằng Khánh Vương lúc ấy thần trí không rõ, vẫn chưa thấy rõ ràng nữ tử diện mạo. Lâm Thủy Nguyệt lập tức kết luận, là Bạch Mạn Ngữ cứu Khánh Vương. Khánh Vương tên một chữ một cái chữ tự, vừa lúc là kia khối huyết hồng ngọc bội trên có khắc tự. Vốn dĩ nàng tưởng đem ngọc bội còn cấp Bạch Mạn Ngữ, nhưng là biết như vậy sự kiện sau, ngược lại không nghĩ còn. Nàng phái người đem ngọc bội đưa đi vương phủ, tưởng thông qua này khối ngọc bội đem Bạch Mạn Ngữ thay thế. Không nghĩ tới Khánh Vương khôi phục sau bị hoàng đế phái ra kinh, không có trước tiên nhìn đến ngọc bội. Tính tính thời gian, Khánh Vương cũng nên đã trở lại. Vấn đề là nguyên chủ đưa ngọc bội, nay sẽ chân chính nhân cứu mạng tìm tới môn tới, muốn tìm phiền toái người là nàng. Nhị tiểu thư. Bạch Mạn Ngữ thấy nàng không nói lời nào, thần sắc vội vàng nói, này ngọc bội đối ta rất quan trọng, ta phụ huynh phái người đi lúc trước ta gặp được nhị tiểu thư địa phương tìm tòi hơn phân nửa tháng, đều không có tìm được. Nhưng là nghe được ngày đó Lâm Thủy Nguyệt đi mà quay lại tin tức. Hơn 1 tháng trước. Kia không phải là ngươi sai người cấp Lâm Cẩn Ngọc nghĩ tới cái gì, đống nhiên im tiếng. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt càng thêm nôn nóng, xuyên thấu qua Lâm Cẩn Ngọc nói, còn nghĩ tới một loại kém cỏi nhất khả năng tính, xem Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt đều mang theo sắc lạnh. Lão phu nhân. Lâm phủ quản gia đột nhiên lại đây. Khánh Vương điện hạ tới. Quả nhiên. Bạch Mạn Ngữ tay cầm thành quyền, móng tay véo vào thịt, thân hình đều ẩn có chút run rẩy. Lâm Cẩn Ngọc còn lại là dùng một loại cười như không cười ánh mắt nhìn nàng. Nguyên văn, Khánh Vương cũng là lúc này hồi kinh, trở về chuyện thứ nhất chính là thấy Lâm Thủy Nguyệt đưa tới ngọc bội, tìm tới Lâm phủ. Lâm Thủy Nguyệt làm cho Bạch Mạn Ngữ mặt, thừa nhận chính mình là Khánh Vương ân nhân cứu mạng. Nàng cảm thấy Bạch Mạn Ngữ không có tín vật, căn bản là không thể nới hà. Không nghĩ tới trung gian rơi rất một vòng, là nàng căn bản là không rõ ràng lắm, thế cho nên sau lại lao thái thái không có, nàng bị Bạch Mạn Ngữ vạch trần, trực tiếp bị đuổi ra Lâm phủ. Cũng là tạo thành nguyên văn Lâm Thủy Nguyệt chết thảm quan trọng nguyên nhân chí nhất. Đến nàng nơi này, nàng một không đoạt người khác công lao yêu thích, nhị cũng không nghĩ đi loại này cầu huyết cốt truyện. Vị kia Khánh Vương, bản chất là cái vô luận ngươi là ai, ta chỉ yêu ta ân nhân cứu mạng ngốc nết cổ đại bá tổng. Cho rằng Lâm Thủy Nguyệt là ân nhân cứu mạng khi, vì này bình định chứng ngại, cấp Lâm Thủy Nguyệt làm bất luận cái gì chuyện xấu góp một viên gạch, làm Lâm Thủy Nguyệt càng thêm hung hăng ngang ngược, đi bước một đi vào tử địa. Chờ biết Lâm Thủy Nguyệt không phải ân nhân cứu mạng, nháy mắt đem này kịch liệt tình cảm chuyển rời đến Bạch Mạn Ngữ trên người, lấy thân phận áp bách Lâm ra đem Lâm Thủy Nguyệt trục xuất khỏi gia môn. Quả thực là hành vi nghệ thuật. Càng đừng nói, này hết thể kỳ thật đều là Lâm Cẩn Ngọc thiết kế. Nữ chủ chính là có kiếp trước ký ức, nếu không, Bạch Mạn Ngữ lúc này căn bản là không biết ngọc bội bị nàng cầm đi, càng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Điện hạ, bên này thỉnh. Nàng hoàng thần thời gian, Khánh Vương đã một đường tìm được rồi nơi này. Khánh Vương Chu Chử là đương kim thánh thượng nhất sủng ái chi tử, năm nay 25, sinh đến cao lớn anh tuấn, hơn nữa hậu duệ quý tộc đều có cao quý khí chất, dễ dàng là có thể gọi người luôn hãm. Nhưng mà như vậy một người, một đường đi tới lại ai cũng không xem, chỉ hỏi, Lâm Thủy Nguyệt ở đâu? Được đến đáp án sau, Khánh Vương ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, kiên định mà đi tới nàng trước mặt. Ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, nàng phảng phất có quan hoàn, ở này đó chú ý trang điểm quý nữ trung trổ hết tài năng. Đây là nàng nhớ do nguyên văn miêu tả nội dung, theo lý mà nói nàng giờ phút này như thế nào cũng nên cao hứng, kích động, hưng phấn càng ẩn chứa chút ẩn ẩn lo lắng, thậm chí còn phải hướng Bạch Mạn Ngữ đầu đi cái thị uy ánh mắt. Nhưng là, ngọc bội là ta trên đường nhặt, bởi vì mặt trên có khắc vương gia tên Húy liền sai người đưa đi vương phủ. Vương gia ngài cũng không phải ta cứu mà là ta trước mặt vị này Bạch Mạn Ngữ Bạch tiểu thư cứu. Khánh Vương còn không có tới kịp hỏi ra câu kia ngày ấy là ngươi đã cứu ta. Lâm Thủy Nguyệt liền một hơi không chút nào tạm dừng mà nói ra lời này. Nói xong còn lui về phía sau bước, chúc mừng vương gia tìm được ân nhân cứu mạng. Mọi người, đừng nói bọn họ ngốc, Bạch Mạn Ngữ cùng Lâm Cẩn Ngọc hai người cũng trợn tròn mắt. Bạch Mạn Ngữ thượng một cái chớp mắt còn đang nhìn Khánh Vương khuôn mặt, âm thầm thương tâm khổ sở, nghĩ chỉ cần hắn thân thể hảo nàng cũng không cầu cái gì, tiếp theo nháy mắt liền kinh sợ. Vạn chúng chú mục Khánh Vương tạp hạ sát, đầu tiên là phức tạp mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Bạch Mạn Ngữ, cho nên, là ngươi đã cứu ta. Bạch Mạn Ngữ, nàng hoảng loạn mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời không biết việc này là thật là giả, Lâm Thủy Nguyệt đến tột cùng đánh đến cái gì chủ ý. Lâm Cẩn Ngọc cũng thực mê mang, nguyên bản nàng cảm thấy nàng là biết Lâm Thủy Nguyệt muốn làm cái gì, hiện tại, nàng cũng không biết. Chương 7 Thái học viện. Lâm Thủy Nguyệt đi đầu vỗ tay, những người khác ngơ ngác đuổi kịp. Nhiều người như vậy trước mặt, Khánh Vương thật giống như cùng Bạch Mạn Ngữ hỉ kết liên lý giống nhau. Bạch Mạn Ngữ từ bắt đầu khiếp sợ, đến ngượng ngùng, cuối cùng thản nhiên. Làm cho Lâm Thủy Nguyệt mặt, cùng Khánh Vương xác nhận ngày đó chi tiết. Ân nhân cứu mạng tìm được rồi, Lâm Thủy Nguyệt công thành lui thân. Chỉ là Khánh Vương trước khi đi, đồng nhiên xoay người hỏi nàng, Lâm tiểu thư là như thế nào nhặt được ngọc bội. Bạch Mạn Ngữ tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, khẩn trương mà nhìn nàng. Nàng nếu nói chính mình đi báo quan, cũng không tính cùng việc này toàn vô quan hệ. Lâm Thủy Nguyệt, ngẫu nhiên, trùng hợp. Bạch Mạn Ngữ nhẹ nhàng thở ra. Việc này vốn tưởng rằng liền như vậy qua. Ngày đó sau, Bạch Phủ tiểu thư cứu Khánh Vương sự truyền khắp toàn bộ kinh thành, trở thành đoạn giai thoại. Nào biết qua không mấy ngày, lại có người tìm tới Lâm Thủy Nguyệt. Thuận Thiên Phủ Doãn cùng ta phụ thân có cũ, nhị tiểu thư sự, trong nha môn người nhưng vì ngươi làm chứng. Phan Ly thổi hạ trung trà thượng mạo nhiệt khí, thân sắc rất là tự đắc. Lâm Thủy Nguyệt xem hắn, làm cái gì chứng? Phan Ly mắt mang thâm ý, Khánh Vương điện hạ lần này suýt nữa bỏ mạng, đối ân nhân cứu mạng mới như vậy coi trọng. Nhị tiểu thư tại đây sự kiện, tuy không coi là đầu công, lại cũng quan trọng nhất. Chỉ là báo quan bậc này sự không thể so bên người chiếu cố, tưởng lệnh người tin phục, cũng không dễ dàng. Cho nên hắn đương nhiên mà cảm thấy, Lâm Thủy Nguyệt không nói, là bởi vì không có chứng cứ. Nhị tiểu thư sở chế mạt trược tinh diệu, trong nhà Lao Phong quân thực sự thích, lần này tới cửa tới, cũng là tưởng thỉnh nhị tiểu thư giúp cái tiểu đội. Nếu nhị tiểu thư nguyện ý bỏ những thư yêu thích, làm chứng sự ta liền thế nhị tiểu thư giải quyết. Phan Ly buông chung trà. Như thế, nhị tiểu thư nghĩ như thế nào? Lâm Thủy Nguyệt. Sách này người đều không quá bình thường, vương gia vì ân nhân cứu mạng si cuồng, ăn chơi chắc táng lấy vương gia ân nhân cứu mạng sự đổi một bộ mặt trược. Phan Ly nói ra loại này lời nói một chút đều không kỳ quái, hắn ra thế lợi hại, trừ bỏ lão phong quân cùng anh quốc công phủ, còn có cái quý vì công chúa nương, căn bản không sợ Khánh Vương. Cảm ơn, không cần. Phan Ly trong tay một đốn, không phải nói Lâm Thủy Nguyệt tâm tư thâm trầm, cùng người lui tới nhất định phải có điều đến sao? Chẳng lẽ ngại không đủ? Hắn tại đây đầu góc gió lốc, thình lình thấy Lâm Thủy Nguyệt đưa qua tờ giấy. Mặt trược không phải ta chế, đều là thợ thủ công dựa theo bản vẽ sở chế, đây là kia bản vẽ. Lâm Thủy Nguyệt buông bản vẽ. Làm chứng liền không cần, báo quan ai đều báo. Liền cho hắn. Phan Ly nhất thời có chút mê mang, ngẩng đầu vừa thấy, Lâm Thủy Nguyệt người đều đi xa. Hắn từ Lâm Phủ rời đi, quải nhập một cái hẻm nhỏ. Anh quốc công phủ xe ngựa bên có một thanh đỉnh xe ngựa. Phan Ly đi đến bên cạnh, khấu xuống xe cửa sổ, nàng không đồng ý, còn tặng không ta mạt trược bản vẽ. Xe ngựa bị người mở ra, một thanh y lìa gã sai vật đi xuống tới, không người nói, công tử, bản vẽ. Phan Ly đem bản vẽ vứt cho hắn, không chút để ý nói, này Lâm nhị cũng là xui xẻo, êm đẹp mà càng muốn tới trêu chọc ngươi. Bản vẽ là ai họa? Phan Ly một nghẹn, không hỏi, bằng không ta ngày mai lại đi một chuyến. Thôi. Bên trong xe tiếng người tuyến ôn nhuận, mang theo chút khàn khàn. Ta tự mình đi. Phan Ly nhướng mày, hắn hiện tại là thật tò mò Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc làm cái gì. Thanh đỉnh xe ngựa đang muốn rời đi, hắn đột nhiên nhớ tới chút cái gì, vội nói, ngươi đem bản vẽ trả lại cho ta à, bằng không ta lấy cái gì đi cấp trong nhà Lao Phong quân báo cáo kết quả công tác. Lâm nhị đi qua thợ một cửa hàng. Phan Ly. Hành đi, kia hắn chạy này một chuyến là vì cái gì a? Hôm sau, Lâm Thủy Nguyệt tự rời giường sau, đã bị người gọi vào phòng khách chung. Hôm nay kỳ thi mùa thu hết bảng, Lâm ra tất cả mọi người tụ ở một khối, liền chờ tiến đến xem bảng gã sai vật truyền tin trở về. Vẫn luôn chờ đến mặt trời lên cao, Lâm Thủy Nguyệt mơ màng sắp ngủ, cũng không điểm tin tức. Lâm Lãng ở phòng khách nội đi qua đi lại, mặt lộ vẻ nôn nóng, này đều đã bao lâu, như thế nào liền cái tin đều không có. Đại bảng mới vừa phóng, lúc này bảng trước tất nhiên là biển người tấp nập, chẳng sợ nhìn thấy, tưởng truyền tin tức trở về cũng không dễ dàng. Lâm Cẩn Ngọc trấn an nói, nàng biết kết quả, so người khác nhiều một phần thong dong, lại cũng thường thường mà ra bên ngoài xem. Nên tới tổng hội tới, lao ra cấp cái gì? Bọn họ cha con đều đối việc này để bụng không thôi, duy độc Tần Thị ở một bên nói nói mát. Thiếp sinh nhi tử, khảo đến lại hảo cùng nàng có quan hệ gì? Ngươi Lâm Lãng dục phát hỏa. Lao ra. Quản gia vội vàng đi tới. Như thế nào, chính là có tin tức. Vẫn là đại thiếu gia đã trở lại. Lâm Lãng lập tức bất chấp Tần Thị. Phần 7. Đều không phải. Lâm Lãng nhíu mày, quản gia lại sắc mặt cổ quái nói, Trung Quốc công phủ Bùi công tử tới. Bùi Trần. Lâm Lãng hoảng sợ, Bùi Trần tới nhà bọn họ làm cái gì? Hắn theo bản năng nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt mở mê mang mắt, ăn cơm. Lâm Lãng. Hành đi, nhìn cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Lâm Lãng trầm ngâm nói, đi thỉnh Bùi công tử lại đây, mặt khác lại sai người đi xem bảng, nhìn không tới bảng liền trước đem đại thiếu gia kêu trở về. Đúng vậy. Lâm Cẩn Ngọc ở một bên sửa sang lại trang phát, Lâm Thủy Nguyệt còn ở vào nửa mộng nửa tỉnh gian, một mí mắt thấy Bùi Trần kia trương xa hoa lộng lấy mặt, cả người đều thanh tỉnh. Bùi Trần mặt trước sau như một sứ bạch không hề huyết sắc, hắn vừa xuất hiện ở bên này, Lâm Lãng khiến cho người đem góc tường băng buồn dịch đi rồi. Bùi công tử mời ngồi. Bùi Trần an tĩnh mà ngồi ở Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh, Lâm Thủy Nguyệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, liền cái dư quang đều không hướng bên cạnh phóng. Mạo muội tới cửa, còn thỉnh Lâm đại nhân thứ lỗi. Bùi Trần một mở miệng, liền lệnh người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Ôn hòa, trong sáng. Chẳng sợ đầy người bệnh khí, cũng che lấp không được hắn kia ôn nhuận như ngọc khí chất. Ở kinh thành, không có người sẽ chán ghét Bùi Trần, bao gồm vừa rồi còn âm dương quái khí Tần Thị. Lâm Lãng lắc đầu, Bùi công tử là khách đi đến, chỉ không biết hôm nay tiến đến là vì chuyện gì. Hôm nay kỳ thi mùa thu yết bảng, vãn bối tới cửa, đó là tới cấp Lâm đại nhân chúc mừng. Bùi Trần hơi đốn, ở trong phòng mọi người chú mục hạ, chậm rãi nói, chúc mừng lệnh công tử cao trung giải nguyên. Giải nguyên. Kỳ thi mùa thu lại xưng thi hương, giải nguyên đó là thi hương đầu danh. Lâm Lãng mở to hai mắt nhìn, đột nhiên liền mất đi ngôn ngữ. Tần Thị trên mặt biểu tình liền xuất sắc, Bùi công tử từ nơi nào được đến tin tức. Lại giác chính mình thất thố, vội nói, công tử đừng hiểu lầm, chỉ là Hoài Doãn lãnh người đi ra ngoài một buổi sáng, đến nay còn không có tin tức truyền đến. Bùi Trần hơi giật mình, đại nhân cùng phu nhân còn không biết hiểu việc này. Là ta đường đột. Không không không. Lâm Lãng phản ứng lại đây, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn nỗ lực mà tưởng khống chế được chính mình biểu tình, nhưng khỏe môi vẫn là nhịn không được kéo đến lớn nhất, là chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, Bùi công tử có điều không biết. Ta này một buổi sáng đều đứng ngồi không yên, liền sợ Hoài Doãn là cái xuẩn, không thi đậu cử nhân rơi xuống bảng, liền ra cũng không dám trở về. Lời tuy như thế, đã có thể liền trong phòng hầu hạ nha hoàn, đều có thể nghe ra hắn đắc ý. Lâm công tử lần đầu kết cục, liền đoạt được kỳ thi mùa thu đầu danh. Kỳ tài học chi lợi hại, tất nhiên cũng bị người khác thấy được, lúc này mới bị vướng bước chân đi. Vẫn luôn đi theo Bùi Trần bên cạnh người, chưa từng mở miệng nói chuyện thanh ý hiền nam tử đột nhiên nói. Vị này chính là. Gặp qua Lâm đại nhân. Thanh y liền nam tử đối hắn hành lễ. Thuộc hạ là Thái học viện quản sự quan, lần này là riêng tới mời Lâm công tử nhập học. Thái học viện. Đương thời thư viện đông đảo, mà ở kinh thành thư viện trung, nhất lợi hại, đương thuộc Thái học viện. Thái học viện vốn là học viện hoàng gia, từ Hàn Lâm viện học sĩ tự mình dạy dỗ. Có thể nhập đọc Thái học viện, đều là hoàng thượng hoàng tử hoặc là công chúa. Sau lại hoàng tử công chúa trung, hứng khởi thư đồng chi phong, thư đồng cũng có thể tiến vào Thái học viện. Tiên đế vào chỗ sau, sai người mở ra Thái học viện, lúc này mới bắt đầu tuyển nhận học sinh. Nhưng Thái học viện rốt cuộc là quý giá địa phương, cũng không làm kia khởi bốn phía mời chào học sinh sự, có thể vào đến Thái học viện giả, đều là bao năm qua tới học sinh trung nhân tài kiệt xuất. Thì như Bùi Trần. Bùi Trần thành danh lâu lắm, thế cho nên rất nhiều người đều quên mất, hắn năm nay bất quá 18, vừa mới nhược quán chi năm, tuổi so Lâm Hoài Doãn còn muốn tiểu. 3 năm trước đây, Bùi Trần 15. Cũng đã là tuổi nhỏ nhất giải nguyên lang. Này, này Lâm Lãng một chút liền lời nói đều nói không rõ. Cựu công chúa đã tới rồi nhập học tuổi tác, bên người còn thiếu hai vị thư đồng. Trong cung ý tứ là, tốt nhất tuyển một đôi huynh muội hoặc là tỷ đệ, bạn ở công chúa bên cạnh người. Không riêng gì nhập học Thái học viện, hơn nữa vẫn là lấy công chúa thư đồng thân phận. Lâm Lãng hô hấp đều đình trệ hạ. Công chúa thư đồng tuy không bằng hoàng tử, nhưng kia cũng là hoàng gia thư đồng. Lâm Hoài Doãn còn không có bước vào quan trường. Nửa cái chân liền rảo bước tiến lên ngày sau nhất đứng đầu quyền lợi vòng. Hắn như thế nào có thể không kích động? So sánh với, Lâm Cẩn Ngọc cùng Lâm Thủy Nguyệt hai người phản ứng liền có ý tứ nhiều. Bởi vì, mặc kệ là Lâm Cẩn Ngọc trải qua kiếp trước, vẫn là Lâm Thủy Nguyệt trong trí nhớ nguyên văn, cũng chưa việc này. Lâm Hoài Doan thi đậu giải nguyên không giả, nhưng Lâm gia thân phận, hiển nhiên còn với không tới thư đồng mặt. Lâm Thủy Nguyệt còn hảo, nàng xuyên thư tiến vào sau thay đổi sự tình không chỉ một kiện. Lâm Cẩn Ngọc tâm tình liền phức tạp. Nàng sở dĩ đi nữ viện, chính là bởi vì trong trí nhớ cửu công chúa nhập học Thái học viện tuổi tác, hẳn là so lúc này buổi tối một năm. Một năm thời gian, cũng đủ nàng từ nữ trong viện trổ hết tài năng trở thành công chúa thư đồng. Kiếp trước công chúa thư đồng, cũng là từ nữ trong viện tuyển, hơn nữa hai cái thư đồng đều là nữ tử. Hiện tại lại biến thành Lâm Hoài Doãn. Hơn nữa cửu công chúa hiện giờ mới 7 tuổi, hoàng gia con cái vỡ lòng sớm, nhưng Thái học viện nội chẳng phân biệt tuổi, rất nhiều đồ vật đối nàng tới nói quá khó khăn. Huynh muội, Lâm Cẩn Ngọc sắc mặt phát cương. Nói cách khác, Hoài Doãn ca ca còn muốn mang cái muội muội nhập học. Thanh y quản sự quan gật đầu, không tồi. Lâm Lãng cũng phản ứng lại đây, này. Cẩn Ngọc trước đó vài ngày đã vào nữ viện, chính là trước mắt muốn đi theo nàng ca ca đi Thái học viện, sợ là cũng không được. Nhập học nữ viện sau, xác thật là không thể lại đổi thư viện. Thái học viện nội, cũng không có như vậy tiền lệ. Kia thanh y quản sự quan hơi đốn, theo sau nói, đại tiểu thư không được, nhị tiểu thư cũng là có thể. Lâm Thủy Nguyệt, người ở trong nhà ngồi, thư từ bầu trời tới. Này như thế nào có thể hành? Lâm Thủy Nguyệt chính mình không mở miệng, Lâm Lãng dẫn đầu lắc đầu cự tuyệt. Nàng cùng nàng tỷ tỷ không giống nhau. Ngài xem, như vậy được chưa, làm nhị nữ nhi nhập học nữ viện, Cẩn Ngọc đi cùng Hoài Doãn đi Thái học viện chung. Không được. Quản sự quan lắc đầu. Tiên đế trên đời khi từng lập quy củ, chính là vì phòng ngừa loại sự tình này phát sinh, Lâm Đại Nhân nếu là không muốn làm nhị tiểu thư nhập học, hôm nay tiện lợi thuộc hạ không có đã tới đi. Này sao lại có thể? Lâm Lãng nóng nảy, cọ mà đứng dậy. Chương 8 bệnh cũ. Quy củ chính là quy củ, là không nên tùy tiện sửa đổi. Kia liền như vậy định ra, làm Thủy Nguyệt tùy nàng huynh trưởng cùng nhau nhập học. Lâm Lãng ngoan hạ tâm, không đi cùng Lâm Cẩn Ngọc đối diện. Đến nỗi Lâm Thủy Nguyệt, nàng ý kiến không quan trọng. Thái học viện, kia chính là giải nguyên lang tương lai. Lâm Lãng tự mình đưa quản sự quan rời đi, Bùi Trần nói muốn đi bái phỏng Lao Thái Thái, Lâm Cẩn Ngọc tự nhiên làm bạn ở bên. Lâm Thủy Nguyệt đang định khai lưu. Lâm công tử tài học lợi hại, hai vị Lâm tiểu thư cũng là không nhường một tấc. Bùi Trần đôi mắt ôn nhuận, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Đặc biệt là nhị tiểu thư, một tay bút mực đan thanh, không kém đương thời đại gia. Bút mực đan thanh. Lâm Thủy Nguyệt. Lời này phàm là đổi cá nhân nói, đều sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Cố tình là Bùi Trần nói. Bùi công tử gì ra lời này? Lâm Cẩn Ngọc đầy mặt kinh ngạc. Nhị muội muội từ trước đến nay đối mấy thứ này không có hứng thú, tầm thường là liền tự đều không viết. Hôm qua ngẫu nhiên nhìn thấy anh quốc công phủ Phàn công tử, Phàn công tử đối nhị tiểu thư khen ngợi có thêm, nói nhị tiểu thư tặng hắn mặt trược bản vẽ. Kia bản vẽ thượng vẽ bút đan thanh, hiển nhiên có thâm hậu bản lĩnh. Bùi Trần mỉm cười xem nàng, nhị tiểu thư không riêng tài hoa hơn người, tính tình càng là nội liễm kiêm tốn. Trong phòng Lâm gia người, từ Lâm Cẩn Ngọc đến sở hữu hạ nhân, đều dùng kinh ngạc ánh mắt xem nàng. Đừng lại là từ nào lộng trương bản vẽ tới, nói là chính mình. Lâm Thủy Nguyệt, bản vẽ là mua, Bùi công tử hiểu lầm. Quả nhiên, nhị muội muội bình sinh nhất không thích chính là này đó, thật muốn làm cái gì bản vẽ, đó là ở khó xử nàng. Lâm Cẩn Ngọc nhất thời lại lo lắng nói, chỉ Thái học viện nội quy củ nghiêm ngặt, muội muội thật sự là không thích hợp. Lâm Thủy Nguyệt mặt không đổi sắc, nam nữ chủ trà ngôn trà ngữ nàng đã thói quen. Chính là về sau nàng nhưng phải cẩn thận chút, nàng làm xã giao phía trước, học chính là thiết kế, hội họa là cơ sở. Làm mặt trược bản vẽ trước căn bản không tưởng quá nhiều, không nghĩ tới này cũng có thể làm nam chủ không cẩn thận nhìn đến. Ta cùng nhị tiểu thư cũng coi như đồng sinh cộng tử quá, nếu ở trong viện gặp được việc khó, nhị tiểu thư có thể ngày qua tự viện giáp xương. Bùi Trần sắc mặt ôn hòa. Ta có lẽ có thể giúp đỡ nhị tiểu thư vội. Bùi Trần không hổ là thế gia công tử điển phạm. Đều nói Lâm Thủy Nguyệt đem hắn đẩy hạ trong hồ đi, hắn còn có thể lấy ơn báo oán. Nàng nghĩ đến, lại là cái kia quỷ dị mộng, tổng cảm thấy sau lưng mau mau. Đỉnh nữ chủ áp bách ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt bảo trì mỉm cười. Bùi Trần rời đi sau, Lâm Hoài Doan khoan thai tới muộn, lại nghe được có thể vào Thái học viện loại này tin tức tốt, bên trong phủ không khí nhiệt liệt. Lâm Thủy Nguyệt nhân cơ hội đi Lão Thái Thái sân, ngồi ở sập trước gần cần mà cấp Lão Thái Thái đấm chân. Lão Thái Thái hiểu rõ hạ mi mắt, ngươi lại muốn làm cái gì? Nãi nãi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Lâm Thủy Nguyệt lời lẽ chính đáng. Ta chỉ là tưởng tượng đến phải rời khỏi ngài, ta liền luyến tiếc, nguyên bản còn nghĩ có thể mỗi ngày bồi ngài chơi mạt trược đâu. ngươi là đi thái học viện, lại không phải đi chịu chết. Lão thái thái tức giận mà chụp bay tay nàng. Kia mặt trược ta còn dùng ngươi bồi. Ngươi thiếu đánh vài vòng ta có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Lâm Thủy Nguyệt biết việc này đã định, Lâm Lãng cùng Lâm Cẩn Ngọc hao hết tâm tư cũng không có thể đem nàng đổi đi, hơn phân nửa là không xoay chuyển đường sống. Nàng chỉ là lo lắng lao thái thái thân thể, trước tiên làm người viết chút ẩm thực cuộc sống hàng ngày yêu cầu chú ý sự, giao cho lão thái thái bên người nha hoàn. Nàng rời đi sau, lao thái thái bên người ma ma cảm khái nói, nhị tiểu thư kinh việc này, trưởng thành không ít, đối ngài cũng thân cận rất nhiều. Lão thái thái lại không giống trên mặt như vậy nhẹ nhàng, thái học viện không thể so địa phương khác, nàng kia tính tình, nếu đi lúc sau đấu đá lung tung, không thiếu được gặp phải chút tai họa tới. Đi đem Hải Đức gọi tới. Màn đêm buông xuống, Lâm Thủy Nguyệt bên người liền nhiều cái gã sai vặt. Hải Đức là Lâm phủ người hầu, biết chút quyền cước công phu, hơn nữa dáng người cường tráng, chỉ là đi theo nhân thân sau khiến cho người rất có cảm giác an toàn. Vốn dĩ Lâm Thủy Nguyệt cũng là như vậy cảm giác, đáng tiếc chỉ duy trì 15 phút. Hôm nay là Thái học viện nhập học nhật tử, nhưng chờ đến Lâm Thủy Nguyệt ra cửa thời điểm, lại bị báo cho sở hữu xe ngựa đều không ở trong phủ. Nói là sở hữu xe ngựa đều có người dùng, hỏi lại chính là không có, chỉ có Nhuyễn Tiệu. Người cước trình so xe ngựa chậm hơn rất nhiều, Thái học viện ly Lâm phủ khoảng cách lại xa, nếu là ngồi Nhuyễn Tiệu qua đi, là nhất định sẽ đến trễ. Mà Lâm Hoài Doan Thiên Không Lượng cũng đã ra cửa, nói rõ không nghĩ cùng nàng cùng nhau. Tiểu thư, này làm sao bây giờ? Bằng không nô tỳ đi kia chuồng ngựa nháo thượng một hồi. Hồng Anh nóng lòng muốn thử. Hải Đức nhíu mày suy nghĩ hạ, ta có thể con tiểu thư chạy tới. Lâm Thủy Nguyệt, so Nhuyễn Tiệu mau. Hải Đức vào đầu, kia khẳng định không có. Lâm Thủy Nguyệt thở dài, này một cái chỉ nghĩ cãi nhau, một cái chỉ biết dùng thể lực, đều trông cậy vào không thượng. Đi thôi. Thoáng nhìn Lâm Thủy Nguyệt nhích người, bọn họ hai người vội đuổi kịp. Hồng Anh há hốc mồm, tiểu thư, đi qua đi a. Đánh xe. Hồng Anh cùng Hải Đức liếc nhau, đều không rõ đây là có ý tứ gì. Thẳng đến nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt đem dung ra xe ngựa ngăn cản xuống dưới. Hồng Anh Hải Đức. Nay kỳ thật không thể so bọn họ biện pháp hảo bao nhiêu. Thiếu gia, là Lâm nhị tiểu thư. Dung kinh nhíu mày, trên mặt mang theo không vui. Nhưng bọn hắn hai nhà không riêng quan hệ hảo. Dung, Lâm hai phủ nhà cửa còn sát bên cùng nhau, ở Lâm gia cổng lớn, hắn tổng không hảo đối Lâm Thủy Nguyệt làm như không thấy. Hắn mở ra cửa sổ xe. Lại gặp được một cái không quá giống nhau Lâm Thủy Nguyệt. Cùng trong trí nhớ, sau lại Lâm Phủ nhìn thấy đều không giống nhau. Lâm Thủy Nguyệt người mặc Thái học viện màu nguyệt bạch học sinh phục, trên đầu chỉ dùng căn cùng sắc dây cột tóc vãn cái búi tóc. Gió nhẹ phất tới, có vẻ nàng eo thon mặc phát, khí chất lỗi lạc. Rất có chút thư trung giai nhân hương vị. Giai nhân đến gần, hướng hắn chắp tay thi lễ nói, Dung công tử đây là đi Thái học viện đi. Ta có thể đáp cái xe tiện lợi sao? Dung kinh nháy mắt hoàn hồn. Lâm Thủy Nguyệt đã thần sắc thản nhiên trên mặt đất hắn xe ngựa. Không cự tuyệt chính là đồng ý, chỉ cần Lâm Thủy Nguyệt ra mặt đủ hậu, cảm giác được không khỏe người liền khẳng định không phải nàng. Bên trong xe ngựa rất lớn, Lâm Thủy Nguyệt ngồi xuống sau, khoảng cách Dung Kinh còn có 1 mét xa. Nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, có lễ phép không khắp nơi đánh giá. Phần 8. Dung Kinh ngược lại nhìn chằm chằm vào nàng. Lâm Thủy Nguyệt mới vừa trở lại Lâm phủ khi, từng dây dưa qua Dung Kinh hảo một thời gian, liền bởi vì Dung Kinh dung mạo hảo, gia thế hảo, tài học hảo. Chính yếu, hắn là Lâm Cẩn Ngọc thanh mai trúc mã, cũng là Lâm Cẩn Ngọc huynh mộ giả trí nhất. Lâm Thủy Nguyệt cho rằng Lâm Cẩn Ngọc hết thể đều hẳn là nàng, tự nhiên cũng bao gồm vị này. Đáng tiếc nàng hành vi thực mau lọt vào Dung Kinh chán ghét, không riêng đối nàng thái độ đông cứng, càng là trước mặt mọi người nhục nhã quá nàng, làm nàng trở thành trò cười. Từ nay về sau Dung Kinh trước sau đứng ở Lâm Cẩn Ngọc bên kia, chọc thủng Lâm Thủy Nguyệt mưu kế mấy lần. Bọn họ quan hệ chỉ có thể dùng thế cùng nước lửa tới hình dung. Mà hiện tại, Lâm Thủy Nguyệt cư nhiên ngăn cản hắn xe, còn đầy mặt bình tĩnh mà ngồi ở bên này. Dung Kinh đều hoài nghi nàng có phải hay không bệnh cũ lại tái phát. Cái gì tật xấu? Tự nhiên là thấy cái nam nhân liền muốn hướng lên trên phát tật xấu. Chương 9 sinh hoạt không dễ. Dung Kinh hạ quyết tâm không cho Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt tốt xem. Nhưng vẫn luôn chờ đến xe ngựa ngừng ở Thái học viện trước cửa, Lâm Thủy Nguyệt đều không có nửa điểm động tĩnh. Dung công tử, đa tạ. Dung Kinh cười lạnh, muốn nhìn nàng chuẩn bị chơi cái gì hoa chiêu. Dương mắt lại nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt không chút nào lưu luyến ngầm xe ngựa, phảng phất liền thật là mượn hắn xe ngựa ngồi ngồi giống nhau. Giả bộ. Thái học viện ngoài cửa. Kia không phải ngươi vị hôn thê sao? Như thế nào từ Dung Kinh trên xe ngựa xuống dưới? Lương Thiếu Khanh nghe tiếng quay đầu lại, vừa lúc thấy Lâm Thủy Nguyệt. Đừng nói bậy, Thiếu Khanh cùng nàng đều giải trừ hôn ước. Cũng là, cho nên nàng nhanh như vậy liền leo lên Dung Kinh. Thật là không biết xấu hổ. Liên bùi trần đều dám xa tưởng người, có thể có cái gì liêm sỉ chi tâm. Lương Thiếu Khanh nghe mấy cái cùng trường nghị luận, đối Lâm Thủy Nguyệt chán ghét càng sâu, bỏ qua một bên đầu không đi xem nàng. Đồng dạng có loại cảm giác này, hơn nữa còn không thể không cùng Lâm Thủy Nguyệt nhắc lên quan hệ Lâm Hoài Doãn, cũng là dị thường bực bội, hắn lập tức đi đến Lâm Thủy Nguyệt bên người, ngươi như thế nào sẽ từ Dung Kinh trên xe ngựa xuống dưới. Lâm Thủy Nguyệt, loại này không biết xấu hổ sự, ngươi có thể hay không thiếu làm. Hồng Anh lánh hạ mặt, đại thiếu gia, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhị tiểu thư. Nếu không phải trong phủ liền một chiếc trống không xe ngựa đều không có, nhị tiểu thư như thế nào sẽ mượn ngồi Dung ra xe ngựa lại đây. Trong phủ không có nhàn rỗi xe ngựa. Lâm Thủy Nguyệt, liền tính là biên chuyện xưa, cũng đến muốn giống dạng điểm. Lâm Hoài Doãn sâu sắc cảm giác hoang đường. Hắn ra cửa khi xe ngựa đều ở, khẳng định sẽ không tin tưởng Hồng Anh nói. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, nơi này là Thái học viện, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta ở người khác trong mắt đều là huynh muội, đều là Lâm gia người, ta thanh danh thiệt hại, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Cho nên đâu? Lâm Hoài Doãn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng dùng như vậy bình tĩnh tự giữ ngữ khí nói chuyện. Ngươi liền dùng phương thức này tới trả thù ta. Lâm Thủy Nguyệt cư nhiên điểm phía dưới, đúng vậy. Không đợi Lâm Hoài Doãn phát hỏa, nàng sắc mặt bình tĩnh nói, hôm nay không có xe ngựa, ta liền mượn Dung phủ xe ngựa ngồi, ngày mai không có, liền mượn Lương phủ. Lâm Hoài Doãn miệng há hốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái dạng gì từ tới hình dung nàng. Nếu vẫn luôn không có, kia ta liền vẫn luôn mượn ngồi, ta ném đến khởi người này. Đến nỗi hắn thế nào, vậy không liên quan chuyện của nàng. Lưu lại sắc mặt khó coi Lâm Hoài Doãn đứng ở tại chỗ, làm người hồi phủ hỏi một chút đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hắn bên cạnh người gã sai vặt tướng thanh, theo sau lại do dự nói, kia nhị tiểu thư. Lâm Hoài Doãn cười lạnh, nàng nếu tái sinh sự, ta tất nhiên sẽ không lại chịu đựng. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Nàng vào Thái học viện sau, tìm người hỏi một tiếng, liền trực tiếp đi tìm Cửu công chúa. Nguyên văn Cửu công chúa chính là cái nữ chủ tiến vào Thái học viện phong nền, lên sân khấu bất quá mấy chục cái tự, phi thường không có tồn tại cảm. Chân chính gặp được, lại có chút ngoài dự đoán. Cửu công chúa không phải kim thượng nhỏ nhất hài tử, mẫu thân xuất thân cũng tầm thường, hơn nữa trừ bỏ Cửu công chúa ngoại không có dư thừa hài tử. Ở trong cung cũng tồn tại loãng, không coi là được sủng ái. Nhưng trước mắt Cửu công chúa, ăn mặc thân màu xanh biếc váy áo, sinh đến môi hồng răng trắng. Trừ bỏ trên mặt biểu tình so lãnh, không yêu phản ứng người ở ngoài, dung mạo là so Lâm Thủy Nguyệt gặp qua tiểu hài tử đều phải đẹp. Người đi theo ta làm cái gì? Cửu công chúa vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng, có thể thấy được nàng vẫn luôn không đi, vẫn là không nhịn xuống đã mở miệng. Công chúa, ta là ngài thư đồng. Lâm Thủy Nguyệt cười tủm tỉm. Cửu công chúa, này nàng có thể không biết sao. Nàng là tưởng nói, người này cũng chưa điểm chính mình sự muốn làm gì. Thái học viện nội, lấy công chúa danh nghĩa tiến vào thư đồng đông đảo, cũng các hoài mục đích. Yêu cầu làm sự muốn kết bạn người quá nhiều, sẽ không vẫn luôn đi theo công chúa bên người. Đặc biệt Cửu công chúa mới 7 tuổi, nàng học đồ vật đối bọn họ tới nói căn bản vô dụng. Cái này Lâm Thủy Nguyệt nghĩ như thế nào? Cửu công chúa thấy nàng không muốn đi, cũng lười đến lại nói, tùy nàng đi. Thái học viện giảng bài, là có thể tự chọn, nữ tử không tham gia khoa khảo, yêu cầu cũng không như vậy cao. Nhưng là công chúa bất đồng, rốt cuộc là hoàng gia xuất thân, cơ bản hoàng gia lễ nghi. Cung quy cập thi thư văn chương đều là cần thiết học. Lâm Thủy Nguyệt thuần túy đem Cửu công chúa khi kiếp trước lão bản, hiện tại chính là cái loại này bồi lão bản đọc sách tâm lý. Bên này quy củ trọng, mang đến cung nhân không thể tiến vào học đường. Cửu công chúa tuổi nhỏ nhất, trừ bỏ nàng ở ngoài còn có mặt khác ba cái công chúa cùng nhau, kia ba vị đều là nhập học hồi lâu, giảng bài phu tử tuy nói cố ý thả chậm tốc độ, nhưng đối Cửu công chúa tới nói vẫn là thực cố hết sức. Nàng vóc người lại tiểu, muốn để bút viết chữ, quang mài mực đều mệt đến quá sức. Lại phản ứng lại đây, phu tử giảng nội dung sớm đã nghe không hiểu. Như vậy sự đã xảy ra sáng sớm thượng, tới rồi buổi chiều thời gian, Cửu công chúa khuôn mặt nhỏ thượng đã ngưng kết thành xương. Lâm Thủy Nguyệt xem ở trong mắt, Têu Hải Đức đứng dậy rời đi. Ta nghe phụ hoàng nói, là chính ngươi yêu cầu tới Thái học viện. Giảng bài sau khi kết thúc, thất công chúa trên cao nhìn xuống mà đứng ở Cửu công chúa trước mặt. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Thấy Cửu công chúa không để ý tới nàng, nàng trực tiếp một phen đoạt quá Cửu công chúa trên bản giấy tuyên thành. Theo sau lắc đầu cười nhạo, liền ngươi bậc này năng lực, còn một hai phải tới Thái học viện, tới cấp người chế dễ ước. Nhìn xem, này đều viết cái gì. Mặt khác hai người phân biệt là tứ công chúa cùng ngũ công chúa, hai người đều không kịp thất công chúa quý trọng. Thất công chúa là bốn phi đứng đầu đức phi sở ra, Khánh Vương cùng nàng là một mẹ đẻ ra thân huynh muội. Cửu công chúa không có tới phía trước, này hai người cũng là xem nàng sắc mặt hành sự. Trong cung có vỡ lòng nữ quan, không dạy qua cửu muội biết chữ. Thứ công chúa kinh ngạc nói. Sợ là tư chất ngu dốt, mới cái gì cũng chưa học được đi. Thất công chúa đem kia mấy trương giấy tuyên thành ném hồi cửu công chúa trong lòng ngực, nâng lên tay thẳng chọc nàng huyệt thái dương, bước cho nàng liên tục lui về phía sau, giống ngựa như vậy vụng về bất ham, nên xúc ở trong cung mới là, thừa dịp hiện tại còn kịp, sớm một chút lăn trở về đi. Cửu công chúa nhấp cái miệng nhỏ, phu hoàng để cho ta tới. Thất công chúa bị nàng chọc giận, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, thối lui đi, hảo à, ngươi như vậy thích bên này, vậy làm ngươi đãi cái đủ. Nàng lãnh người rời đi khi, còn vừa lúc đụng vào Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt mới vừa tìm người muốn trương cao ghế dựa, làm Hải Đức háng, trở về liền thấy đầy đất toái giấy. Liên tưởng đến mới vừa rồi hùng hổ thất công chúa, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt cửu công chúa, nói, công chúa, phát sinh chuyện gì? Cửu công chúa khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, cùng ngươi không quan hệ. Nàng đã thói quen mỗi lần bị khi dễ khi, chung quanh cung nhân đều vừa lúc có việc rời đi. Nàng không chịu nói, Lâm Thủy Nguyệt cũng không hề hỏi đến. Chỉ là buổi chiều lại giảng bài khi, cựu công chúa phát giác Lâm Thủy Nguyệt theo vào tới. Nàng là công chúa thư đồng, bất đồng với cung nhân, là có thể tiến học đường, buổi sáng là không thăm dò rõ ràng tình huống. Cựu công chúa nhăn hạ mày. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt chỉ là giúp nàng nghiên mặc, đệ bút, cũng không nói lời nào sinh sự, nàng cũng không hảo kêu Lâm Thủy Nguyệt rời đi. Ngược lại là thất công chúa, bởi vì Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên tiến vào mà bị quấy rầy kế hoạch, trong mắt đều tôi cháy. Uy, thất công chúa kêu Lâm Thủy Nguyệt. Ta khát ngươi đi cho ta đảo ly trà. Lâm Thủy Nguyệt, bên ngoài người nghe được sao, thất công chúa muốn uống trà. Buổi chiều học chính là vẽ tranh, phu tử đang ở giúp tứ công chúa phát họa đường cong, bị nàng kêu này một giọng nói hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, ngươi làm cái gì? Giúp thất công chúa truyền lệnh A, công chúa, ngươi tưởng uống trà sao? Cựu công chúa liếc mắt thất công chúa kia trương xanh lẹ mặt, tính. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu. Không coi ai ra gì tiếp tục giúp nàng xứng thuốc màu. Thất công chúa suýt nữa bị khí điên, đứng dậy đoạt quá cửu công chúa trong tay bút, liền hướng chính mình kia một bức đã họa không sai biệt lắm họa thượng quăng vài nét bút. Một bức họa nháy mắt đã bị hủy hoại. Phu tử. Thất công chúa vành mắt đỏ hồng, khóc lóc kể lể nói, tiểu cửu đem ta làm họa hủy hoại. Lâm Thủy Nguyệt. Còn có thể như vậy nàng cũng là không nghĩ tới. Cửu công chúa, sao lại thế này? Phu tử trầm khuôn mặt lại đây. Lâm Thủy Nguyệt, phu tử. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, đây là thất công chúa chính mình họa. Thất công chúa nghẹn hạ, ngay sau đó bạo nộ, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì, ta vì cái gì muốn hủy diệt chính mình họa. Phu tử cũng quát lớn nói, Lâm tiểu thư, ngươi tuy rằng là cửu công chúa thư đồng, lại cũng không thể như vậy thị phi điên đảo. Thất công chúa đầy mặt đắc ý, đúng vậy, ngươi là nàng thư đồng, khẳng định hướng về nàng nói chuyện. Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt kia vô điều kiện hướng về thất công chúa phu tử, trong lòng hiểu rõ. Này hai bức họa ai đều có thể nhìn ra được thất công chúa càng dai. Phu tử cầm lấy hai trương giấy tuyên thành, trầm giọng nói, cựu công chúa hủy diệt thất công chúa họa tác ở phía trước, bôi nhọ ở phía sau, về tình về lý đều nên phạt. Liên phạt công chúa phu tử nhìn về phía thất công chúa, nịnh ngọc nói, thất công chúa cảm thấy nên như thế nào phạt. Ta hôm nay họa chính là cá, nàng nếu đem ta họa hủy hoại, vậy làm nàng trảo ba điều cá tới bồi ta đi. Thất công chúa ác liệt cười, không được cung nhân hỗ trợ, ta muốn các nàng tự mình trảo. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt mở miệng hỗ trợ, nàng đem Lâm Thủy Nguyệt cũng coi như đi vào. Lâm Thủy Nguyệt chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng nàng chú ý tới cửu công chúa mang đến cung nhân nghe được cá tự sau, mặt mũi trắng bệnh. Ngươi không phải thích đãi tại đây sao? Bắt không được cá, ngươi hôm nay cũng đừng tưởng hồi cung. Thất công chúa nói khẽ với cửu công chúa nói. Cửu công chúa chạm vào không được cá, hơi chút chạm đến, cả người liền sẽ bước lên tảng lớn màu đỏ bệnh sởi. Nếu là nghiêm trọng một ít, còn sẽ hô hấp dồn dập té xỉu. Nàng chính là biết việc này, mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới lăn lộn người. Cựu công chúa không nghĩ làm nàng vừa lòng đẹp ý, nhưng ở cái này nói rõ bất công phu tử trước mặt, cũng là không hề biện pháp. Nếu là không chảo sẽ thế nào? Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Thái học viện lấy tôn sư trọng đạo vì bổn, tiên đế lập hạ quy củ, bất luận là hoàng gia vẫn là thế tộc, nếu có không tôn sư trọng đạo giả, nhưng trực tiếp trục xuất trong viện. Vậy không được. Đi thôi, đi bắt cá. Lâm Thủy Nguyệt thở dài. Này làm sao bây giờ? Ngoài phòng cung nhân cũng cấp thành một đoàn. Mau đi thỉnh Bùi công tử. Có người phản ứng lại đây, vội vàng hướng nội viện đi. Mà bên kia, Lâm Hoài Doãn cũng thu được tin tức. Thiếu gia, không hảo. Nhị tiểu thư nàng. Lâm Hoài Doãn bỗng chốc đứng dậy, nàng lại làm sao vậy? Tới báo tin gã sai vặt sắc mặt cổ quái, nhị tiểu thư nàng không biết vì cái gì, đem trong hồ cá đều cấp chảo hết. Cá? Này cái gì lung tung rối loạn? Cùng lúc đó, trầm tĩnh một ngày Thái học viện nội cũng náo nhiệt lên. Nghe nói sao, có người ở trong hồ tay không chảo cá đâu. Vì cái gì chảo cá a? Này ai biết ta, có thể là đói bụng. Đi đi đi, qua đi nhìn xem. Thái học viện nội có một mảnh hồ nước, bởi vì mấy lần có học sinh không cẩn thận ngã vào đi sau, cái này hồ đã bị điền thật sự thiện. Vì không ảnh hưởng xem xét, bên trong loại chút hoa sen lá sen, chính trực ngày mùa hè, hà hương phát mũi. Một cái kim sắc đại cẩm lý chậm gì gì mà du tẩu ở hồ nước gian. Xoát. Tiếp theo nháy mắt, con cá đã bị người bắt được giữa không trung. Lại một cái. Cựu công chúa, ta lại bắt được. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, hướng bên bờ người cười. Cựu công chúa phủng chính mình khuôn mặt nhỏ, trong tay còn xách theo một cây cỏ đuôi chó, khẽ phía dưới trước thùng, không, phải nói là trong bồn cá, mặt vô biểu tình nói, ngươi đã bắt 13 điều. Phần 9. Chương 10 thực sự có ngươi. Chữ thiên viện giáp xương. Chuyện gì như vậy xảo? Khánh Vương mặt mang không ngờ. Cựu công chúa bên người cung nhân ở bên ngoài chờ đã lâu, rốt cuộc được cơ hội, bước nhanh đi vào đi, lại không để phòng nhìn thấy Khánh Vương, sở hữu nói đều nghẹn trở về. Chuyện gì? Bùi Trấn ho nhẹ hai tiếng, trong viện quản sự liền đem sự tình một năm một mười mà nói. Chào cá. Tiểu cửu không phải không thể đụng vào cá sao. Hồ nháo. Khánh Vương phất tay háo đứng dậy. Ở bọn họ lúc sau tới rồi bẩm báo người không nghẹn lại. Có lẽ là không cần đi, cửu công chúa bên người vị kia Lâm nhị tiểu thư, tay không bắt hai mươi mấy con cá, đều mau đem trong hồ cá vớt không. Mọi người. Bùi Trấn đôi mắt khẽ nhúc nhích, quét mắt trước mặt ván cờ đã định, thảo dân xin lỗi không tiếp được. Bổn vương cùng ngươi cùng đi. Tới gần trạng vạng, Hạ Phong mắt lạnh. Bùi Trấn ra cửa khi, lại khoác kiện hầu áo choàng, bước chân phủ phiếm gầy yếu. Khánh Vương đi ở hắn phía sau, ánh mắt phức tạp. Chân trời mây đỏ như lửa, bọn họ một đường đi tới, thấy bên hồ vây đầy người. Thái học viện vẫn là đầu một hồi như vậy náo nhiệt. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi lại đang làm cái gì? Lâm Hoài Doãn hùng hổ xông tới, thấy Lâm Thủy Nguyệt trong tay bắt lấy điều màu mỡ cá, huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại cười. Chào ca a, huynh trưởng như vậy vội vã lại đây, là tới phân cá. Lâm Hoài Doãn. Lâm Thủy Nguyệt kiểm kê điểm, lưu 20 điều cấp cửu công chúa, dư lại 7 điều, vậy cho ngươi 2 điều đi. Lâm Hoài Doãn, 2 điều ngươi tống cổ ăn mày. Không phải, ai cho ngươi đi chào cá. Hắn hít một hơi thật sâu, cùng Lâm Thủy Nguyệt đãi lâu rồi, đầu óc đều sẽ không bình thường. Lâm Hoài Doãn thanh mặt, nơi này là Thái học viện, không phải ngươi có thể hồ nháo địa phương. Còn có ngươi một cái nữa nhi ra. Làm thành như vậy một bộ bộ dáng. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lâm Thủy Nguyệt đem cá phóng trong buồn, anh em tốt mà vô vô bờ vai của hắn, ta rất có đúng mực, biết nơi này lui tới người nhiều, cũng chưa vạn ống quần. Nàng là không vạn ống quần, chính là đem hai bên tay háo trói lại trở về, một đôi củ sen dường như cánh tay ngọc ở trong nước hoảng nha hoảng. Lâm Hoài Doãn đều phải hít thở không thông. Làm ngươi tới làm công chúa thư đồng, ngươi nháo ra nhiều thế này hoang đường sự tới. Chẳng biết xấu hổ còn như vậy tùy tiện phóng đãng, mất hết Lâm phủ mặt. Lâm Hoài Doãn ném ra tay nàng. Lâm Thủy Nguyệt man không để bụng mà thối lui, dù sao trên tay nàng bọt nước mùi cá đều lau khô, vấn đề không lớn. Ngươi hiện tại liền cút cho ta hồi phủ chung, từ nay về sau không được lại bước vào Thái học viện nửa bước. Ngươi lại là ai a? Cựu công chúa ném xuống trong tay cỏ đuôi chó. Nàng là bản công chúa thư đồng, còn không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, công chúa. Hắn là ta huynh trưởng, ngươi một cái khác thư đồng. Cựu công chúa. Này Lâm gia huynh muội đều có tật xấu. Khánh Vương điện hạ đến. Trên bờ thất công chúa tức giận đến nói không nên lời nói, nghe thế thanh âm sắc mặt nháy mắt trong. Cà ca. Thất công chúa chạy tới túm chặt Khánh Vương tay áo. Tiểu cửu khi dễ ta, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Khánh Vương khẽ vuốt hạ nàng đỉnh đầu, ánh mắt dừng ở Bùi Trần trên người. Bùi Trần, thất công chúa, cựu công chúa từ trước đến nay không thể đụng vào cá. Ngài biết đến. Thất công chúa ngạnh cổ nói. Những việc này ta nơi nào nhớ rõ trụ. Nói đến còn không phải quái nàng, chính mình vụ về, còn tâm tư ác độc, đem ta họa đều làm hỏng. Nàng nếu không hủy họa, phu tử lại như thế nào sẽ phạt nàng. Họa không phải cửu công chúa hủy. Bùi Trần theo tiếng nhìn lại, thấy Lâm Thủy Nguyệt từ trong nước đi lên tới, bên cạnh nha hoàn vội đem áo choàng khoác tới rồi nàng trên người. Thất công chúa tức giận đến dậm chân, ngươi là nàng thư đồng, đương nhiên giúp nàng nói chuyện. Kaka. Nữ nhân này bất an hảo tâm, rõ ràng sẽ chảo cá còn giả vờ sẽ không, thiết kế biện pháp tới nhục nhã ta, ngươi mau trừng trị nàng. Khánh Vương đối Lâm Thủy Nguyệt còn có chút ấn tượng. Lâm Thủy Nguyệt đối hắn hành lễ, quay đầu lại gọi tới cái cung nhân, điện hạ thỉnh xem, đây là thất công chúa họa. Màu lam trong hồ bơi lội mấy cái màu xanh lơ tiểu ngư, trong đó có điều tiểu ngư còn hộp ra phao phao. Nhưng mà như vậy đồng chí đáng yêu hình ảnh, lại bị người dùng màu đỏ bút bôi đến lung tung rối loạn. Đây là cửu công chúa họa. Nàng chỉ hạ mặt khác một bức họa, là một bức điển viên về cư đồ. Khánh Vương nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Bọn họ nói chuyện khi, Lâm Hoài Doan mới từ người khác bên kia hiểu biết tới rồi sự tình từ đầu đến cuối, thấy Khánh Vương ra tiếng, vội nói, điện hạ, ta này muội muội bị trong nhà người chiều hư, mới có thể như thế lô mãng không biết lễ nghĩa, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Một bên đối Lâm Thủy Nguyệt trợn mắt giận nhìn, vài vị quý nhân trước mặt, nơi nào luân được đến ngươi tới sen mồm, còn không chạy nhanh lan. Khánh Vương lại giơ tay nói, làm nàng nói. Lâm Hoài Doan sắc mặt khó coi, ánh mắt nặng nề mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, điện hạ anh minh. Nàng rôi tay điểm hạ hai bức họa chung, trừ bỏ hủy diệt cửu công chúa kia vài nét bút dùng màu đỏ ngoại, cũng chưa dùng đến màu đỏ. Khánh Vương đôi mắt híp lại. Màu đỏ là dùng chu sa điều phối, dùng để cấp cửu công chúa họa thêm sắc. Nhưng cửu công chúa họa chung cũng không có hồng, nói cách khác, cửu công chúa còn không có tới kịp dùng màu đỏ. Thất công chúa không kiên nhẫn nói, cho nên đâu. Kia không phải vừa lúc chứng minh rồi là nàng hủy hoại ta họa sao. Lâm Thủy Nguyệt, chu sa dính lên sau rất khó phai màu, nếu cửu công chúa đem ngài họa hủy thành như vậy, tay nàng thượng nhất định sẽ dính lên nhan sắc. Cửu công chúa vừa nghe, túi đầu xem nổi lên chính mình tay nhỏ. Trên tay sạch sẽ, liền nàng tay háo và táo thượng, đều không có bất luận cái gì màu đỏ. Vừa nhấc mắt, liền thấy thất công chúa tay háo, tay phải thượng đều dính chút hồng. Màu đỏ tại đây. Có cung nhân kinh hô thành, bị thất công chúa trừng mắt nhìn mắt, nháy mắt im tiếng. Thất công chúa đem chính mình tay sau này xúc, tức giận rào biện, đây là ngươi bịa đặt. Cái gì màu đỏ chu sa, bản công chúa nghe không hiểu. 11-12 tuổi tiểu cô nương, lại lạnh lùng sắc bén, cũng liền như thế. Khánh Vương lạnh lùng nói, tiểu thất. Thất công chúa vành mắt đỏ lên, ca ca giống ta làm cái gì? Đều là nàng trước nói năng lô mãng trêu chọc ta. Công tử, đồ vật mang tới. Vẫn luôn không nói chuyện bụi trần, chậm rãi đi đến cửu công chúa trước mặt. Hắn nhìn gầy yếu, vóc người lại rất cao, muốn cung hạ thân tử mới có thể đủ cùng thất công chúa đối diện. Nghe nói thất công chúa thực thích cá. Thất công chúa bĩu môi, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn nhìn, các nàng chảo đều là chút ngu rốt cá, lại phì lại xấu, ta mới không cần. Bùi Trần tiếp nhận gã sai vật truyền đạt hộp gấm, mở ra đưa cho thất công chúa, cái này công chúa còn thích. Hộp gấm phóng hai chỉ bạch ngọc tạo con cá điêu khắc đến rất sống động, đôi mắt còn dùng hồng bảo thạch điểm xuyết. Thất công chúa ánh mắt sáng lên, thích. Kia liền dùng nó, trở thành là cửu công chúa nhận lỗi tốt không? Thất công chúa xem hắn, nàng cho ta, ngươi vì cái gì phải cho ta nhận lỗi, chẳng lẽ ngươi thích nàng? Dưỡng ở trong cung hài tử, tự nhiên trưởng thành sớm một ít. Thất công chúa xem Bùi Trần lớn lên anh tuấn, liền không vui hắn thích người khác. Bùi Trần lắc đầu, ta là cửu công chúa huynh trưởng. Như vậy a? Thất công chúa vừa lòng. Ngươi lớn lên đẹp như vậy, nói chuyện cũng dễ nghe, cùng nàng một chút đều không giống nhau. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền tha thứ nàng đi. Bất quá ngươi nhưng đến muốn đem nàng quản hảo, đừng lại làm ra chút sự tình đến gây chuyện ta không cao hứng. Bùi Trần cười khẽ, nhất định. Hắn thâu đến gần, thất công chúa trong lúc nhất thời hoa mắt say mê, bị hống đến là dễ bảo. Lâm Thủy Nguyệt xem thế là đủ rồi. Xem ra mặc kệ là cái nào thời đại, nhan giá trị lực sát thương đều là giống nhau đại. Thất công chúa rời đi sau, Khánh Vương lúc này mới nói, tiểu cửu hôm nay chịu ủy khuất, người tới, đem bổn vương mang đến lễ vật lấy một kiện tới. Tạ hoàng huynh. Cửu công chúa tuổi so thất công chúa tiểu thượng rất nhiều, lại cũng không khóc không náo, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng. Bùi Trần, cửa cung liền phải lạc hóa, đưa cửu công chúa hồi cung đi. Đúng vậy. Lâm Thủy Nguyệt thấy thế cũng tính toán khai lưu, vài bước đi đến cửu công chúa bên người, công chúa, cá ngươi nhớ rõ lấy đi. Cửu công chúa khỏe môi run rẩy, không cần, ta chạm vào không được cá, nhưng cái đó cá đều là ngươi chảo, ngươi lưu trữ ăn đi. Nghĩ nghĩ, lại nhịn không được hỏi nàng, ngươi nếu biết như thế nào chọc phá nàng, như thế nào ngay từ đầu không nói. Kia trương lãnh đạm khuôn mặt nhỏ thượng viết ngươi có phải hay không liền muốn bắt cá mấy cái chữ to. Lâm Thủy Nguyệt chỉ cười, vừa mới bắt đầu nói, trong phòng không ai giúp chúng ta, trả lại cho cơ hội làm nàng tẩy rớt. Hơn nữa không phải nói cửu công chúa mẫu phi không có gì xuất thân sao, đột nhiên nhảy ra cái nam chủ ca ca tới. Sớm biết rằng Bùi Trần sẽ đến, nàng nào dùng làm này đó sống. Cửu công chúa xem nàng, nhìn không ra tới ngươi còn thực thông minh. Đúng không, tay không chảo cá cũng không phải là ai đều sẽ. Cửu công chúa, đương nàng chưa nói quá. Lâm nhị tiểu thư, xin dừng bước. Khánh Vương mở miệng, gọi lại cùng cửu công chúa lẩm nhẩm Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt xoay người, mỉm cười, điện hạ là muốn ăn cá sao. Nơi này có 27 điều, đều đưa ngươi. Lâm Hoài Doãn. Khánh Vương híp lại mắt, hôm nay sự, làm Lâm nhị tiểu thư lo lắng. cá liền không cần, chỉ là họa sự tình, còn thỉnh nhị tiểu thư bảo mật, chớ đối ngoại lộ ra. Đại khái ba tổng đều là như thế này, thích dùng phân phó ngữ khí, thuyết khách khí nói. Lâm Thủy Nguyệt không có bất luận cái gì ý kiến. Khánh Vương xua xua tay, ý bảo nàng có thể đi rồi. Đối cửu công chúa hắn còn tùy tay cho lễ vật, giống Lâm Thủy Nguyệt loại này không quan trọng gì tiểu nhân vật, liền không đáng. Lâm Thủy Nguyệt đang muốn xoay người rời đi. Mà cái kia chưa bao giờ bị nàng con mắt xem qua một lần Bùi Trần, đống nhiên ra tiếng nói, khụ khụ, vương gia đối nhị tiểu thư, lại lạ như thế mới lạ. Lời này vừa ra, Khánh Vương ngơ ngẩn, Lâm Thủy Nguyệt há hốc mồm. Nàng quay đầu lại, thấy nam chủ bạch một khuôn mặt, nhìn thực suy yếu, gió thổi qua là có thể đem hắn thổi đảo, dùng một loại rất là ôn hòa vô hại, thậm chí còn có chút hiếm lạ ngự khi nói, nhị tiểu thư cùng vương gia, cũng coi như là rất có duyên phận. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng chuông cảnh báo đại ngồi, Bùi công tử nhớ lầm đi, ta cùng vương gia bất quá là lần thứ hai gặp mặt, trừ cái này ra không còn liên quan. Bùi Trần nhìn nàng, thấy nàng trên mặt viết ngươi chớ có hại ta mấy cái chữ to. Hắn cười khẽ nháy mắt, gác ở Lâm Thủy Nguyệt trong mắt, phảng phất giống như ác ma nói nhỏ, vương gia trước đây ngộ hại, đó là Lâm nhị tiểu thư tiến đến báo quan. Khánh Vương hơi giật mình, dương mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt, Bùi Trần, thực sự có ngươi. Chương 11 khinh công biết không? Là ngươi báo quan. Khánh Vương nhíu mày xem nàng. Cho nên ngày ấy ngươi cũng ở kinh giao, mới nhặt được bổn vương ngọc bội. Đã là như thế, ngày đó ngươi vì sao không nói? Vấn đề này nhưng không hảo trả lời. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, làm người đương như Bùi công tử. Chỉ làm tốt sự, không lưu phương danh. Mọi người. Trong lúc nhất thời, Bùi Trần thu hoạch vô số quỷ dị ánh mắt, hắn ánh mắt ôn nhuận, Bùi Mộ Sa không kịp nhị tiểu thư phẩm tính cao khiết. Lâm Thủy Nguyệt, cũng thế cũng thế. Bùi Trần đại ai đều giống nhau có lễ. Khen nàng một câu nàng thật đúng là xuyên thượng. Lâm Hoài Doan khỏe môi run rẩy, đều hoài nghi nàng có phải hay không điên rồi. Này hai người ngươi tới ta đi, Khánh Vương sắc mặt hơi trầm xuống, đã là đã cứu bổn vương, nên đã chịu lễ ngộ mới là. Hắn bên cạnh người thị vệ tiến lên, đem một thiệp đệ cùng Lâm Thủy Nguyệt. Ba ngày sau vương phủ mở tiệc, này yến chính là tạ yến, ngươi cứu bổn vương có công, lý nên trình diện. Khánh Vương dứt lời, lại chuyển hướng Bùi Trần, mới vừa rồi ván cờ bổn vương thượng có không rõ chỗ. Bùi công tử, thỉnh đi. Bùi Trần gật đầu. Khánh Vương lạc hậu vài bước, lạnh giọng phân phó nói, đi cha cha sao lại thế này. Là, bạch tiểu thư bên kia. Khánh Vương mắt lạnh liếc hắn, loại sự tình này, liền không cần làm Mạn Nhi lo lắng. Trong kinh nữ tử hắn thấy được nhiều, giống Lâm Nhị như vậy rõ ràng để ý lại giả vờ không để bụng không ở số ít, hắn không thích loại này lạt mềm buộc chặt xiếc. Bất quá xem ở Lâm Nhị cứu hắn có công phân thượng, liền không cùng nàng so đo. Hắn nhưng thật ra tò mò. Lâm Nhị kế tiếp còn có cái gì chiêu? Trên xe ngựa, Lâm Hoài Doan ý tưởng cùng Khánh Vương nhất trí. Ngươi nên sẽ không cho rằng làm như vậy kiện việc nhỏ, là có thể làm vương gia đối với ngươi không bình thường đi. Lâm Hoài Doan mặt mang châm biếm. Canh giữ ở vương gia bên người người là Bạch Tiểu Thư, ngươi nhiều lắm xem như vận khí không tồi. Nếu muốn mượn việc này đi thấy người sang bắt quàng làm họ, ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này tâm. Để tránh ngày sau gặp phải thị phi, liên lụy người nhà. Phần 10. Lâm Thủy Nguyệt đầu nặng nề một chút. Lâm Hoài Doan còn tưởng rằng nàng nghe lọt được, ai ngờ nàng thân mình một oai, dựa vào xe vách tường ngủ rồi. Lâm Hoài Doan, thật là phí lời. Chờ xe ngựa ngừng ở Lâm phủ sau, Lâm Thủy Nguyệt đều không cần hắn mở miệng đi kêu, chính mình liền tỉnh. Cũng không nhiều lắm lời nói, xoay người liền đi. Thái độ liền cùng đối đãi Lâm phủ mã phu dường như. Lâm Hoài Doan tức giận đến quá sức, tiến phủ liền gặp phải buổi sáng phái đi gã sai vặt qua lại lời nói. Tiểu nhân hỏi qua chuồng ngựa người, buổi sáng ngài rời đi sau, sở hữu xe ngựa đều bị phái đi ra ngoài, cuối cùng một chiếc cũng bị đại tiểu thư kêu đi rồi, đến nhị tiểu thư ra phủ khi, xác thật là một chiếc cũng chưa dư lại. Lâm Hoài Doan nhíu mày, phái nhiều như vậy xe ngựa đi ra ngoài, là vì chuyện gì? Là đại tiểu thư phân phó, nói trong phủ phải vì ngài tổ chức khánh công yến, cần đến muốn trước tiên chuẩn bị. Lâm Hoài Doan sắc mặt tấm lại, Lâm Cẩn Ngọc là hắn còn không có thi đậu giải nguyên khi, Lâm gia đối hắn tốt nhất người. Hiện giờ cũng ở vì hắn mưu hoa, nàng tính cách hào phóng săn sóc, cùng Lâm Thủy Nguyệt một chút đều không giống. Hôm nay sự, cho là đã quên. Phân phó chuồng ngựa người, ngày mai bắt đầu, cấp Lâm Thủy Nguyệt lưu một chiếc xe ngựa, đỡ phải nàng đi ra ngoài mất mặt. Đúng vậy. Nhưng tới rồi ngày thứ hai, Lâm Thủy Nguyệt ra cửa khi, vẫn là không có xe ngựa nhưng ngồi. Hôm nay kia Dung Kinh còn học ngoan, không làm nàng gọi được xe ngựa. Cũng may hôm nay nàng ra cửa sớm, ngồi nhuyễn kiệu qua đi cũng tới kịp. Chỉ là Lâm Hoài Doãn cho rằng nàng có xe ngựa, hồi phủ thời điểm không có chờ nàng. Chờ Lâm Thủy Nguyệt trở lại Lâm phủ khi, thiên đều đã hắt thấu. Lâm gia người sớm đã dùng quá cơm trở về phòng nghỉ ngơi, không ai cấp Lâm Thủy Nguyệt lưu cơm, phòng bếp cũng đã rơi xuống khóa. Như thế nào? Phi Châu từ bên ngoài tiến vào, đóng cửa lại, nghe người gác cổng người ta nói, người trở về lúc sau trực tiếp vào sân, nhưng thật ra còn chưa nháo lên. Lâm Cẩn Ngọc buông trong tay kim chỉ, cười lạnh nói, thả chờ xem, lấy nàng tính tình, tất không có khả năng liền như vậy quá khứ. Nhưng mà các nàng đợi một đêm, cũng chưa nghe được Lâm Thủy Nguyệt nháo lên tin tức. Thậm chí ngày thứ hai, Lâm Cẩn Ngọc chiếu cố quá chuồng ngựa người tới báo, nói là Lâm Thủy Nguyệt trong viện người lại không có tới muốn quá xe ngựa, cũng chưa từng kêu nhuyễn tiệu. Phi Châu kinh ngạc nói, chẳng lẽ nàng lại là đi tới đi Thái học viện. Lâm Cẩn Ngọc lắc đầu, không có khả năng. Đống nhiên lại nghĩ đến cái gì, trong mắt xẹt qua một mặt lanh mang. Vương Phủ mở tiệc ngày đó. Lâm Thủy Nguyệt vẫn luôn cọ sát đến Thái Dương trên cao mới ra phủ môn, không nghĩ tới hôm nay xe ngựa nhưng thật ra đủ rồi, Lâm Cẩn Ngọc thế nhưng cũng không đi. Liền như vậy vẫn luôn chờ nàng. Lâm Thủy Nguyệt ở phủ ngoại nghỉ chân, Phi Châu bước nhanh đi tới, sắc mặt khó coi, nhị tiểu thư mau chút đi, đại tiểu thư đợi ngài một canh giờ, lại vãn liền quá thất lễ. Lâm Thủy Nguyệt chưa nói cái gì, lên xe ngựa. Lâm Cẩn Ngọc hôm nay cố ý trang điểm quá, trên mặt nhìn không ra cái gì tới, thấy nàng sau còn kinh ngạc nói, hôm nay là vương gia riêng vì nhị muội làm tạ yến, nhị muội cứ như vậy qua đi. Một bên săn sóc nói, canh giờ còn kịp. Nhị muội không bằng trở về đổi thân xiêm y lìa đi. Ngươi tới kinh thành không lâu, không hiểu này hoàng gia quy củ. Tựa bậc này trường hợp, nếu không cẩn thận đối đãi, sợ là liền vương phủ môn còn không thể nào vào được. Lâm Thủy Nguyệt vui vẻ, còn có loại chuyện tốt này. Lâm Cẩn Ngọc. Đáng tiếc vương phủ người gác cổng kêu nàng thực thất vọng, thấy nàng sau không riêng không đem nàng ra bên ngoài hoành, còn rất là cung kính. Vào vương phủ sau, Lâm Cẩn Ngọc phục lại sửa sang lại hảo trên mặt thần sắc, còn thân thiết mà kéo Lâm Thủy Nguyệt tay. Người ngoài nhìn thấy, đều phải cho rằng các nàng cảm tình sâu đậm. Lâm Cẩn Ngọc đoan trang nàng sắc mặt, nhị muội có phải hay không giận ta nha? Lâm Thủy Nguyệt, này từ đâu mà nói lên? Ta cũng là đã nhiều ngày mới nghe người ta nói, chuồng ngựa người đem cuối cùng một chiếc xe ngựa cho ta, liên lụy nhị muội ngồi dung công tử xe đi Thái học viện. Nàng thấy Lâm Thủy Nguyệt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, đôi mắt hơi trầm xuống, lại thử nói, ta đã nói qua bọn họ, chỉ là làm nhị muội chịu khổ, đã nhiều ngày không có xe ngựa. Thái học viện lại ly đến như vậy xa, cũng không biết nhị muội là như thế nào quá khứ. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, có lẽ, ngươi nghe nói qua khinh công sao. Lâm Cẩn Ngọc, vượt nóc băng tường, dưới chân sinh phong. Một cái Thái học viện, mấy cái ngay lập tức mà thôi. Lâm Cẩn Ngọc tay đều vãn không nổi nữa. Lâm Thủy Nguyệt cũng mặc kệ nàng, lập tức vào đái khách phòng khách. Nàng chợt vừa xuất hiện, quanh mình nghị luận thanh đều nhỏ một đoạn. Thật đúng là tới. Đó là tự nhiên, nàng là người nào ngươi còn không biết. Có thể leo lên thượng vương gia, sao có thể bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt. Đáng tiếc Bạch Mạn Ngữ làm nhiều như vậy, cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới. Nói đến cũng thật có ý tứ, êm đẹp một đoạn mỹ nhân cứu anh hùng giai thoại, cố tình kêu người có tâm lợi dụng đi, muốn dùng loại sự tình này tới phản cao chi, cũng không xem chính mình xứng không xứng. Dung Tâm Nhụy kéo Bạch Mạn Ngữ đi tới. Ngươi nói đúng không, Bạch tỷ tỷ? Bạch Mạn Ngữ hôm nay cũng là trang điểm đổi mới hoàn toàn. An mặc thân mới tinh bạch đế lam văn tay háo rộng váy dài, lộ ra một đoạn trắng tinh cổ tới, trên đầu mang màu trắng màu lam hoa nhung cùng bộ diêu, đã tươi mát lại không mất hào phóng. Chính là trên mặt cười có vài phần miễn cưỡng. Bạch Mạn Ngữ đi đến nàng bên cạnh, Lâm nhị tiểu thư, ngươi là vương gia ân nhân cứu mạng, xin mời ngồi. Lâm Cẩn Ngọc lạc hậu nửa bước tiến vào, Dung Tâm Nhụy vội tiến đến nàng bên cạnh người, trước kia còn tưởng rằng vị này bạch gia tiểu thư là cái hảo ở chung, không nghĩ tới lại cũng không bình thường. Nàng chính mình cũng là vương phủ mời đến khách nhân, lại lấy một bộ nữ chủ nhân bộ dáng đi theo Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện, ngươi nói, Lâm Thủy Nguyệt có thể hay không đương trường nổi điên a? Lâm Cẩn Ngọc nhìn mắt kia màu xanh lơ bóng dáng. Lâm Thủy Nguyệt gần nhất liền rất không bình thường, cùng nàng nói chuyện, luôn có loại chính mình mới là kẻ điên cảm giác. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt còn không có trả lời, vương phủ quản sự vội vàng đi tới, đối Bạch Mạn Ngữ hành lễ nói, Bạch tiểu thư, ngài cầm mang tới. Vương gia phân phó qua. Hôm nay nhất định phải dùng ngài tiếng đàn tới khai yến. Bạch Mạn Ngữ ngượng ngùng cười, làm như không chút để ý mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ta phải muốn đi trước khai yến, Lâm nhị tiểu thư thỉnh tự tiện. Dứt lời cao ngạo mà ngửa đầu đi rồi. Lâm Thủy Nguyệt uống ngụm trà, hảo trà. Nàng phía sau Hồng Anh. Lâm Cẩn Ngọc đi tới, vương gia đã ngồi vào vị trí, nhị muội như thế nào bất quá đi. Lâm Thủy Nguyệt theo nàng ánh mắt thấy được ngồi ở phía trước nhất Khánh Vương. Lại nghe Lâm Cẩn Ngọc thở dài. Bạch tiểu thư cầm nghệ thật là nhất tuyệt, vương gia làm nàng khai yến đảo cũng không gì đáng trách. Đáng tiếc, nhị muội nếu có nhất nghệ tinh nói, hôm nay khai yến người chính là ngươi. Kỳ thật Lâm Cẩn Ngọc mới là Lâm Thủy Nguyệt đệ nhị cha mẹ. Nàng ở đắp nạn nguyên thân tính cách phương diện này, thật đúng là công không thể không. Vì chọc giận nàng, thậm chí còn muốn ép dạ cầu toàn, nhịn xuống hận ý đối nàng kỳ hảo. Lâm Thủy Nguyệt thở dài. Lâm Cẩn Ngọc trên mặt vừa động, nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc nhịn không được. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt cầm lấy công đũa, lướt qua trước mặt sở hữu đồ ăn, cho nàng gắp một khối hương cay heo lưới. Còn dùng một loại thương tiếc ánh mắt nhìn nàng, ăn nhiều một chút, ngươi vất vả. Lâm Cẩn Ngọc. Nàng thật là điên rồi, mới có thể cùng Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy nói nhiều. Lâm Cẩn Ngọc một câm miệng, Lâm Thủy Nguyệt lực chú ý liền chạy tới trên đài bạch mạn ngự trên người. Tiếng đàn tranh tranh, mỹ nhân nhìn quanh sinh tư. Như vậy kéo dài tình ý, lại đều chỉ hướng về phía dưới đài Khánh Vương đi. Lại xem Khánh Vương, cũng là vỗ tay nhắm mắt, đầy mặt say mê chi sắc. Hảo vừa ra nữ mới nam mạo. Lâm Thủy Nguyệt uống xong trà, ở cầm khúc tiếp cận kết thúc thời điểm, đứng dậy. Nàng không chú ý tới, chính mình này khởi thân, quanh mình mọi người đều tinh thần. Đi ra ngoài. Đây là lòng đấu kỵ ngập trời, không muốn tại đây đợi sao. Theo ta thấy a, hơn phân nửa là nghĩ biện pháp cùng bạch mạn ngữ chống lại đi. Lâm nhị không phải cái gì đều sẽ không sao. Nói không tốt, nàng thủ đoạn như vậy cao, hôm nay lại đây, sẽ một chút chuẩn bị đều không có. Những người này vốn là buôn xem kịch vui mà đến, cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, sôi nổi hưng phấn lên. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt vừa ra đi liền không thấy trở về, kêu mọi người trông mòn con mắt. Cuối cùng liền Khánh Vương đều bị loại này không khí cảm nhiễm, không ngừng mà quay đầu lại đi xem. Bạch Mạn Ngữ từ trên đài xuống dưới, hỏi chính mình tỷ nữ, các nàng đang xem cái gì? Nói là vị kia Lâm gia nhị tiểu thư chuẩn bị cùng ngươi cùng đài cạnh tranh đâu. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt nháy mắt biến, vừa lúc thấy Khánh Vương đứng dậy, nàng vội đón nhận đi, điện hạ đây là đi chỗ nào? Khánh Vương ho nhẹ thành, phòng trong có chút buồn, đi ra ngoài hít thở không khí. Bạch Mạn Ngữ hơi giật mình, ngay sau đó nói, ta bồi điện hạ đi thôi. Khánh Vương không hảo cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Bọn họ hai người cùng nhau rời đi, còn lại người mắt nhìn cũng ngồi không yên, một bên cảm khái Lâm Thủy Nguyệt thủ đoạn siêu phàm, không chút nào lao lực mà là có thể đem Khánh Vương hấp dẫn đi ra ngoài, một bên đi theo rời đi. Vì thế một đám người ra phòng khách, quải quá vương phủ núi giả nước chảy sau, thấy được Lâm Thủy Nguyệt. Còn có một đám lao thái thái. Từ từ, một màn này giống như đã từng quen biết ta. Chạm vào. Vừa dứt lời, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt mặt mày hớn hở mà đánh ra một chương bài. Chương 12 xác thật nên trách ngươi. Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người ngồi, đúng là lần trước vị kia lão phong quân. Lão phong quân vừa nhấc mắt, thấy nhiều người như vậy, dẫn đầu vẫn là Khánh Vương, liền nói, nghe nói Ngụy lão phu nhân ở vương gia trong phủ, lão thân liền không thỉnh tự đến, còn thỉnh vương gia thứ lỗi. Ngụy lão phu nhân lớn lên gương mặt hiền từ, lại cười nói, lão phong quân nói chi vậy, ngài có thể lại đây, vương gia cao hứng còn không kịp đâu. Dứt lời suy nghĩ hạ, mới đánh ra một chương bài. Ngụy lão phu nhân là trong cung đức phi mẹ đẻ, Khánh Vương thân bà ngoại. Khánh Vương lấy lại tinh thần, bà ngoại lời nói không tồi, nhưng thật ra bổn vương thất lễ, nhiễu vài vị nhã hứng. Lão phong quân tuổi này, còn cùng trong cung thái hậu là nhiều năm bạn tốt, liền hoàng đế đều là nàng nhìn lớn lên, Khánh Vương ở nàng trước mặt cũng không dám đoan vương ra cái giá. Lão phong quân lắc đầu nói, nếu là biết được vương gia hôm nay ở trong phủ mở tiệc, như thế nào cũng không nên hôm nay tới cửa. Ngươi thất thần làm cái gì? Đánh bài. Giơ tay ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt khấu hạ. Lâm Thủy Nguyệt nhíu mày trầm tư, do dự nửa ngày đánh ra một chương bài. Lão phong quân lập tức đẩy đến trước mặt bài tổ, hồ. Lâm Thủy Nguyệt. Trên bàn một cái khác lão thái thái lục lão phu nhân không nhịn xuống, ta nói ngươi đem này Lâm nhị kêu lên tới làm cái gì, nguyên là vì ăn nàng bài. Ngụy lão phu nhân gật đầu phụ họa, nàng không có tới phía trước, lão phong quân đều thua nhiều ít đem. Lão phong quân vẫy vây tay, nhìn các ngươi nói, ta nào biết có thể thắng, đưa tiền, đều đừng chơi xấu. Một bên đối Lâm Thủy Nguyệt nói, chúng ta chơi một lượng bạc tử, ngươi liền cấp một văn tiền là được. Lâm Thủy Nguyệt vội nói, này như thế nào có thể hành. Lão phong quân chỉ cười, như thế nào không được, ngươi là cái hài tử, trong tay cũng không nhiều ít bạc. Chủ yếu ngươi này bài đánh đến quá xú, bồi chúng ta đánh vài vòng xuống dưới, sợ là muốn đem của cải đều bồi tới đấy cũng không còn. Chúng ta đánh bài liền đổ cái việc vui, không kém ngươi này mấy cái tiền. Bên cạnh hai cái phu nhân đều vui vẻ, nàng không có tới phía trước các nàng ba người kéo cái hạ nhân đánh, các nàng này đó đương chủ tử tự nhiên không có khả năng muốn hạ nhân bạc. Đến phiên Lâm Thủy Nguyệt trên người cũng giống nhau. Ngươi liền nghe lão phong quân đi, bằng không truyền ra đi à, còn nói chúng ta mấy cái lao tỉ mội lừa hải tử tiền đâu. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng giống như đã chịu vũ nhục. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Lão phong quân lời này, trực tiếp đổ những cái đó lại tính toán lên án Lâm Thủy Nguyệt lừa lao nhân bạc người miệng. Tiểu thư, Phi Châu lặng yên không một tiếng động mà đi đến Lâm Cẩn Ngọc phía sau, đối nàng gật đầu. Lâm Cẩn Ngọc bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, thấy Dung Tâm Nhụy đi ra ngoài, nàng giơ lên khóe môi. Lâm nhị tiểu thư thật là tới bên này chơi mặt trược. Dung Tâm Nhụy cười lạnh. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt trả lời, lại nói, chỉ sợ bằng không đi, trước đó vài ngày ta ở phủ ngoại còn gặp được Lâm nhị tiểu thư, Thiên Không Lượng liền lên xe ngựa, mãi cho đến trời tối thấu mới trở về. Lâm Thủy Nguyệt, đọc sách xác thật thực vất vả. Dung Tâm Nhụy cười nhạo, nàng bên cạnh người nha hoàng đống nhiên nói, kia chiếc xe ngựa là anh quốc công phủ Phàn công tử. Phàn Ly. Có người kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt còn thông đồng hắn. Đây là vì thấy người sang bắt quàng làm họ, mặt đều từ bỏ. Phần 11. Dung Tâm Nhụy vừa lúc đi đến Bạch Mạn Ngữ bên người, thở dài nói, cho nên ta mới vì Bạch tỷ tỷ không đăng giá, loại người này, nàng cũng xứng cùng ngươi đánh đồng. Bạch Mạn Ngữ còn tính bình tĩnh, nàng như thế nào, đến từ vương gia tới phán định. Nhưng Khánh Vương sắc mặt đã rõ ràng biến kém. Hôm nay Lâm Thủy Nguyệt chịu mời lại đây, là hắn ý tứ. Lâm Thủy Nguyệt lại ở bữa tiệc bị người phơi ra cùng người khác gian díu, nay không phải ở đánh hắn mặt sao. Hiếm lạ. Lao Phong Quân vừa ra thành, chung quanh đều an tĩnh. Vị này Lao Phong Quân, tuổi càng lớn trong mắt càng là không chấp nhận được hạt cát. Bọn họ đều muốn nhìn, đương nàng biết được Lâm Thủy Nguyệt chân thật ý đồ sau, sẽ là cái gì biểu hiện. Nào biết Lao Phong Quân vừa quay đầu lại, híp mắt xem, lại là Dung Tâm Nhụy, ta nhớ rõ ngươi là Dung gia cô nương đi, khi nào hảo hảo tiểu thư không làm, đương nổi lên trong nhà người gác cổng, đi quản người khác thượng ai xe ngựa. Dung Tâm Nhụy mặt biến đổi, lại không thể cùng nàng phát hỏa, Lão Phong Quân, ngài lời này là có ý tứ gì? Lao thân ý tứ, là làm ngươi lần sau thấy rõ ràng một ít. Lâm Nhị là thượng Phàn Ly xe ngựa, nhưng ở trong xe ngựa, là Lao thân mà phi Phàn Ly. Lão Phong Quân không kiên nhẫn nói, trước mắt này thế đạo cũng thật là thay đổi, khi nào Lao thân dùng một chút tôn bối xe ngựa, đều phải bị người lên án. Ngụy Lao phu nhân chỉ có thể ra tới hòa giải, hiểu lầm một hồi, Dung cô nương tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng nàng giống nhau so đo. Ta là tưởng không so đo, nhưng ngươi nhìn xem này đều chuyện gì. Lâm Nhị tuy bài đánh đến xú, nhưng là tính nết hảo, ta liền vui cùng nàng đánh bài. Ngày đó vừa lúc gặp phải nàng đi Thái học viện, lại không xe ngựa ngồi, ta liền đem Phàn Ly đuổi đi xuống mượn nhà mình xe ngựa cho nàng, chỉ làm nàng tan học được anh quốc công phủ bồi ta đánh bài là được. Nào biết tới rồi người khác trong miệng, liền bố trí thành Lâm Nhị cùng Phàn Ly chi gian không minh không bạch. Lão Phong Quân cả giận, may hôm nay ta tại đây, nếu không liền Lâm Nhị này ngốc, còn không chừng gọi người nói thành cái dạng gì. Mọi người! Tuy nói Dung Tâm Nhụy không an cái gì hảo tâm, nhưng Lâm Thủy Nguyệt nhưng tuyệt đối không phải cái gì người tốt ta. Này Lao Phong Quân hay là đối Lâm Thủy Nguyệt có cái gì hiểu lầm đi. Bên kia, Dung Kinh hôm nay cũng ở bữa tiệc, thu được tin tức sau vội vàng tới rồi. Thấy Dung Tâm Nhụy đỏ lên một khuôn mặt, không trô dung thân. Hắn chỉ phải tiến lên nói, muội muội khẩu vô che lấp, đắc tội Lao Phong Quân. Còn thỉnh Lao Phong Quân thứ lỗi. Lâm Thủy Nguyệt trong tay thưởng thức mặt trược, cười, Lao Phong Quân cũng đừng trách Dung tiểu thư. Việc này là ta không đúng, ta đi Thái học viện ngày thứ nhất liền mượn ngồi Dung công tử xe ngựa. Dung tiểu thư sẽ hiểu lầm đảo cũng bình thường. Nàng đột nhiên ra tới tự bạo này đoạn, ngược lại gọi người xem không rõ. Lão Phong Quân nhíu mày nói, ngươi êm đẹp, luôn mượn ngồi người khác xe ngựa ra sao đạo lý. Lâm Thủy Nguyệt quét bên cạnh liếc mắt một cái. Lâm Cẩn Ngọc trong lòng mánh nhảy, không đợi nàng mở miệng, vội nói, là ta không đúng, trong nhà xe ngựa đều không khai, liên lụy nhị muội bị ủy khuất. Ta liền tính là chính mình không ngồi, cũng nên nhường ra tới cấp muội muội. Nàng đây mặt hổ thẹn. Dung tiểu thư cùng Lão Phong Quân muốn trách thì trách ta đi. Lâm gia đại tiểu thư thật đúng là không dễ dàng. Có như vậy cái ương ngạnh không nói lý, làm việc không tuân thủ quy củ muội muội, thật đúng là làm khó nàng. Vây xem người đều thương tiếc nổi lên Lâm Cẩn Ngọc. Dung Kinh xem nàng ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Lão Phong Quân lại gật đầu nói, xác thật nên trách ngươi. Lâm Cẩn Ngọc cười cương ở trên mặt. Nữ viện ly các ngươi Lâm phủ cũng liền một cái phố khoảng cách, Thái học viện lại cùng Lâm phủ một cái ở đông một cái ở tây. Thôi. Lao Phong Quân mãn không thèm để ý mà vẫy vây tay. Các ngươi Lâm gia thật sự là đằng không ra xe ngựa cấp Lâm Nhị, Lao thân liền gọi người cấp Lâm Nhị đưa một chiếc. Lâm Thủy Nguyệt, này như thế nào không biết xấu hổ. Lao Phong Quân trên mặt mang cười, nàng thích nhất chính là Lâm Nhị này không làm ra vẻ bộ dáng. Được rồi, cho ngươi liền thu, thường xuyên tới bồi Lao thân chơi mặt trược là được. Nàng không hề truy cứu, Dung Tâm Nhụy cũng không mặt mũi lại đãi đi xuống. Yến hội đã khai, bên này người đều tan. Khánh Vương quay đầu lại nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt. Nàng ăn mặc thân thuần tịnh thanh y liễu, và áo thượng thêu chút màu trắng tiểu hoa, mặc phát dùng một cây ngọc châm văn thượng, tay ngọc nhỏ dài, thuần thục mà mã mặc trượng. Bạch Như Ngưng chi tế trên cổ tay mang một đôi tỷ lệ bình thường vòng ngọc, theo nàng động tác len ken rung động. Gió nhẹ phất tới, nàng cười khẽ hạ. Điềm tĩnh lại tốt đẹp. Cùng từ trước, là hoàn toàn không giống nhau. Vương gia. Khánh Vương quay đầu, cùng Bạch Mạn Ngữ đối thượng. Bạch Mạn Ngữ thấy trên mặt hắn không kịp cởi ra đi cười, hỏi, Vương gia đang xem cái gì? Không có gì, đi thôi. Khánh Vương không muốn nói chuyện nhiều, Bạch Mạn Ngữ lại có chút tâm phù khí táo, quay đầu lại thật sâu mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Mà này đó, Lâm Thủy Nguyệt đều hoàn toàn không biết. Nàng bồi vài vị lao thái thái ở Vương Phủ đánh một ngày mặt trược, đem thua, cũng không tức giận. Bởi vì lao phong quân ở, bữa tiệc người vô pháp lại đây khó xử nàng, càng không có làm nàng đi cùng Bạch Mạn Ngữ cùng đài cạnh kỹ. Lâm Thủy Nguyệt rơi vào một ngày thanh tĩnh, tới gần chạng vạng, lão phong quân còn tự mình đem nàng đưa về nhà. Người kia tỷ tỷ không phải cái dễ đối phó, chính mình lưu tâm một ít. Xuống xe ngựa trước, lão phong quân còn cố ý dặn dò nàng một phen. Lâm Thủy Nguyệt cười tủm tỉm mà đồng ý, nhìn theo lão phong quân rời đi sau, mới xoay người về nhà. Về nhà sau lại nhất phái bình tĩnh, hôm nay ở Khánh Vương trong phủ sự tình, căn bản là không người đề cập. Lâm Thủy Nguyệt còn có chút ngoài ý muốn, vào cửa mới nghe nói, Lưu gia người tới. Lưu gia chủ mẫu cùng Lâm Thủy Nguyệt mẫu thân Tần Thị là thân tỉ muội, bình thường ngẫu nhiên có đi lại. Bất quá vị này gì thực không thích Lâm Thủy Nguyệt, cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt không riêng xuất thân ở nông thôn hành vi thô bỉ, hơn nữa tâm tư thâm trầm tối tăm. Mỗi lần tới đều phải gõ Lâm Thủy Nguyệt một phen. Nàng nữ nhi Lưu Nguyệt cũng là như thế, chỉ là bất đồng chính là, Lưu Nguyệt trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại cùng Lâm Thủy Nguyệt giao hảo. Nương Lâm Thủy Nguyệt tay, tới đối phó lệnh nàng ghen ghét phát cuồng nữ chủ Lâm Cần Ngọc. Cũng liền tục xưng ác độc nữ xứng số 2. Lưu Nguyệt đợi Lâm Thủy Nguyệt một ngày, sớm đã không kiên nhẫn. Nhưng nàng hôm nay lại đây chính là tới tìm hiểu tin tức, thấy Lâm Thủy Nguyệt sau, kinh ngạc nháy mắt, vội ấn xuống nỗi lòng nói, biểu muội như thế nào như vậy đi vương phủ. Ngươi chính là Khánh Vương ân nhân cứu mạng A, như thế nào có thể xuyên như vậy keo kiệt. Vẫn là nói, là đại biểu tỷ muốn ở vương gia trước mặt biểu hiện, cố ý làm ngươi xuyên thành như vậy. Nàng cũng thật quá đáng. Lâm Thủy Nguyệt nhìn nàng, đánh cánh áp. Thường lui tới lúc này Lâm Thủy Nguyệt nên cùng nàng cùng nhau mắng Lâm Cần Ngọc, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Lưu Nguyệt nhíu mày nói, hôm nay đi vương phủ tạ yến, hết thể còn thuận lợi. Đại biểu tỷ không có e ngại ngươi chuyện gì đi. Nói đến cũng thật là hâm mộ ngươi, thế nhưng có thể cùng vương gia đáp thượng quan hệ. Nghe nói, vương gia là cố ý nên thú ân nhân cứu mạng làm vợ, biểu tỷ cần phải nô đem lực mới là. Một bên lại nghĩ mình lại xót cho thân. Ta liền so không được biểu tỷ, ta xuất thân kém, phụ thân cũng không bằng dượng như vậy quyền cao chức trọng. Trước kia Lâm Thủy Nguyệt thực thích nghe loại này lời nói. Nàng rốt cuộc ở nông thôn lớn lên, sâu trong nội tâm vẫn là thực tự ti, cũng chỉ có ở Lưu Nguyệt trước mặt, có thể tìm về chút tự tin. Nàng thực hưởng thụ Lưu Nguyệt truy phủng, chẳng sợ biết Lưu Nguyệt trong lòng có khác suy nghĩ. Chờ ngươi về sau vào vương phủ, chúng ta tỉ muội chi gian chênh lệch liền lớn hơn nữa. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh, ngươi không biết, hôm nay mẫu thân mang theo ta lại đây, chính là tới nói ta hôn sự. Nàng muốn cho ta gả cho Hoài Doãn biểu ca. Lưu Nguyệt nói tới đây, đôi mắt tối sầm lại. Ta từ trước đến nay đều cùng biểu tỷ giao hảo, biểu ca không thích ngươi, liên quan cũng không thích ta. Huống chi ta lại như thế nào, cũng là trong nhà con vợ cả, biểu ca còn không có thi đậu trạng nguyên đâu. Nàng nói tới đây, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, biểu tỷ nhưng ngàn vạn giúp ta tưởng cái biện pháp mới là. Tới. Lâm Thủy Nguyệt nheo mắt. Chương 13 nhằm vào nàng. Nguyên thư chung, Lâm Thủy Nguyệt là đáp ứng rồi hỗ trợ. Nàng vốn là đối một lòng đứng ở nữ chủ bên kia Lâm Hoài Doãn thực chán ghét. Đừng nói hắn còn thi đậu hiểu biết nguyên lang. Nếu mặc kệ đi xuống, chính là làm Lâm Cẩn Ngọc thêm nữa trợ lực. Cho nên, Khánh Công Yến ngày đó, nguyên thân làm người ở Lâm Hoài Doãn trong trà hạ dược, tính toán hoàn toàn hủy diệt hắn. Chỉ là kế hoạch thực thi ngày đó đã bị Lưu Nguyệt phản bội, đem việc này báo cho nữ chủ. Nữ chủ đem kia ly có vấn đề trà ngăn cản xuống dưới, giao cho Lâm Lãng. Lâm Lãng giận tím mặt dưới, suýt nữa đem nguyên thân đánh chết. Nguyên thân thủ đoạn ác độc, không đáng đồng tình. Hiện tại đổi thành nàng, là tuyệt không khả năng làm như vậy. Lâm Thủy Nguyệt xem nàng, giúp ngươi từ chối sao? Không hảo đi. Lưu Nguyệt nóng nảy, nàng hôm nay là chuyện như thế nào? Nàng biểu tình ai oán mà cùng Lâm Thủy Nguyệt đối diện, biểu tỷ này liền không nghĩ quản ta. Trước đây nếu không phải bởi vì ngươi, ta như thế nào cùng Hoài Doãn biểu ca trở mặt? Trước mắt quan hệ cứng đờ, ta gả lại đây còn không biết nhiều bị khinh bỉ. Biểu tỷ chính mình nhưng thật ra có đường ra, liền như vậy đối đãi ta. Nàng lại nhảy. Ta dung mạo tuy so không được biểu tỷ, gác ở kinh thành cũng là không lầm. Huống hồ ta từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa, nói như thế nào cũng coi như đến là cái tài nữ, nếu là tùy tiện gả cho người, chẳng phải là đáng tiếc. Lâm Thủy Nguyệt nghe được quán mắt, vội xua tay, sư phó đừng niệm. Thấy Lưu Nguyệt đầy mặt khó chịu chi sắc, nàng vội bù nói, giống ngươi như vậy xuất sắc nữ tử, Lâm Hoài Doãn sắc thật là không xứng với, ngươi nên xứng bầu trời ánh trăng mới là. Lưu Nguyệt đôi mắt nháy mắt sáng, biểu tỷ cũng như vậy cảm thấy. Vậy ngươi nói, ta tương lai phu quân, nên là cái gì bộ dáng? Lâm Thủy Nguyệt, ít nhất đến muốn bùi trần như vậy. Này có thể trách không nàng, nhiều lắm chính là gậy ông đập lưng ông. Lưu Nguyệt chỉ là nghe bùi trần tên này, cũng đã kiềm chế không được chính mình, gương mặt phím hồng, hai mắt hàm xuân nói, biểu tỷ thật như vậy cảm thấy. Nhưng bùi công tử nhân phẩm như vậy tài học, Trung Quốc công phủ lại là huân quý, ta thật sự xứng đôi sao? Lâm Thủy Nguyệt còn không có trả lời, nàng liền tự phát nói, bất quá, bùi công tử nơi nào đều hảo, chính là thân thể không coi là nhiều khỏe mạnh. Ta không chê hắn suy nhược, hắn tự nhiên không thể chê ta xuất thân thấp hèn. Lâm Thủy Nguyệt, người vui vẻ liền hảo. Lưu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy được không, lập tức cũng ngồi không yên. Vội vàng cùng Lâm Thủy Nguyệt từ biệt sau, liền vội vàng đi tìm nhà mình mẫu thân thương nghị đi. Bên kia, Lâm Hoài Doãn cũng cùng Lâm Cẩn Ngọc nói lên việc này. Biểu muội cái kia tính tình, nếu thật sự vào cửa, còn không chừng như thế nào lan lộn. Lâm Cẩn Ngọc hơi đốn, phục lại an ủi Lâm Hoài Doãn nói, ca ca xưa đâu bằng nay, hôn sự nhất định phải phụ thân gật đầu đồng ý mới được. Phụ thân vốn là không thích gì một nhà, khẳng định sẽ không đồng ý. Việc này Lâm Hoài Doãn cũng rõ ràng, hắn cũng không lo lắng. Chỉ là quét mắt Lâm Cẩn Ngọc, do dự nói, trước đây Lâm Thủy Nguyệt mượn ngồi dung ra xe ngựa, gặp phải không ít nhiễu loạn tới, ta liền phân phó qua chuồng ngựa người cho nàng an bài xe ngựa, như thế nào đã nhiều ngày nàng vẫn là không có xe ngựa ngồi. Lâm Cẩn Ngọc hơi kinh, trên mặt nhìn không thấy nửa phần chột dạ. Có lẽ là chuồng ngựa người sơ sót, ca ca cũng biết, trong phủ hạ nhân đối nàng đều rất có oán hận. Lâm Hoài Doãn tưởng tượng cũng đúng. Lâm Cẩn Ngọc nhìn mắt hắn biểu tình, cười khổ nói, nguyên bản đây là kiện việc nhỏ, nàng phàm là cùng mẫu thân hoặc là ta nói một tiếng, ta đem chính mình xe ngựa nhường cho nàng là được, càng muốn nháo tới rồi người ngoài trước mặt đi. Lâm Hoài Doãn nhăn hạ mày, cười lạnh nói, nàng tâm tư nhiều lại từ trước đến nay hái nhằm vào ngươi, như thế hành vi bất quá chính là muốn ngươi trước mặt ngoại nhân xấu mặt thôi. Thấy Lâm Cẩn Ngọc đầy mặt tảm đạm, Lâm Hoài Doãn trấn an nói, vô luận như thế nào, ta đều chỉ nhận ngươi cái này muội muội, nàng nếu còn dám đối với ngươi làm chút cái gì, ta định sẽ không dễ dàng tha nàng. Lâm Cẩn Ngọc lộ ra cảm kích lời, mà Lâm Hoài Doãn đã nhiều ngày bởi vì Lâm Thủy Nguyệt quá mức thông minh, mà sinh ra một chút hảo cảm, nháy mắt tan thành mây khói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thủy Nguyệt liền thu được Lão Phong Quân đưa tới tân xe ngựa. Xe ngựa đã xinh đẹp lại rộng mở, còn xứng cái sa phu. Lâm Thủy Nguyệt thực vừa lòng, trực tiếp ngồi trên tân xe ngựa đi Thái Học Viện. Ai ngờ mới vừa xuống xe ngựa, nên diện liền đụng phải Bùi Trần. Khu. Lâm Thủy Nguyệt nhớ tới ngày hôm qua sự, chột dạ phi thường, túi đầu liền tưởng hướng nội đi. Lâm nhị tiểu thư. Bùi Trần ôn nhu tiếng nói ở sau người vang lên. Dừng bước. Bên cạnh người người động tác nhất trí quay đầu lại xem nàng, Lâm Thủy Nguyệt tưởng làm bộ không nghe được đều không được. Nàng xoay người quay đầu lại, cười gượng, Bùi công tử có việc gì sao? Bùi Trần vẫn là trước sau như một tự phụ ôn hòa, ánh mắt trong suốt, nghe nói Lâm nhị tiểu thư hôm qua ở trong vương phủ đánh một ngày mặt trược. Phần 12. Lâm Thủy Nguyệt. Hắn lại là từ nào nghe nói? Nhanh như vậy liền nghe nói. Nói vậy nhị tiểu thư bài kỹ rất là lợi hại. Lâm Thủy Nguyệt, thượng nhưng tạm được. Hồng Anh. Theo nàng biết cũng không phải là như vậy. Lâm Thủy Nguyệt thái độ có lệ, Bùi Trần lại như cũ dễ nói chuyện, hiện giờ trong kinh mạt trược thịnh hành. Liền Thái Hậu nương nương cũng nghe nói loại này quân bài. Hôm qua phái cung nhân tới ngoài cung hỏi mạt trực việc, càng là khởi tâm triệu mấy người vào cung bồi chơi. Bùi Trần dứt lời, đối nàng nhuẩn miệng cười, mặt trược thịnh hành, đều là Lâm nhị tiểu thư công lao. Nay vào cung hầu hạ việc, nhị tiểu thư phải làm nhân không cho mới là. Việc này đừng nói là Lâm Thủy Nguyệt, liền Thái Học Viện lui tới đi vào học sinh nghe xong đều tâm động. Ở Thái Hậu bên người hầu hạ A. Nay thật đúng là hiếm có cơ hội tốt. Nếu có thể bị tuyển vào cung, không thiếu được trong nhà người đều đi theo thơm lây. Lại có chuyện tốt như vậy. Này nào có không ứng thừa đạo lý. Vị này Lâm gia nhị tiểu thư, vận khí cũng thật tốt quá chút, không phải nói nàng vẫn là Khánh Vương ân nhân cứu mạng sao. Vận khí việc khó mà nói, thủ đoạn nhưng thật ra không bình thường. Lâm Thủy Nguyệt. Là cái dạng này. Nàng một mở miệng, tất cả mọi người chờ nàng đáp ứng xuống dưới, nào biết nàng chuyện vừa chuyển, vừa rồi ta khoác lác, kỳ thật ta bài kỹ thực lạ. Mọi người. Bùi Trần biết nghe lời phải, nhị tiểu thư quá khiêm lượng, mặt trược chơi pháp đều là từ nhị tiểu thư trong tay chảy ra, như thế nào không am hiểu. Lâm Thủy Nguyệt, này chơi pháp cũng cùng ta không có gì quan hệ, dân gian đã sớm đã có loại này chơi pháp, chỉ là trong kinh thành không người biết hiểu. Bùi công tử đã là biết được ta ngày hôm qua ở vương phủ chơi mặt trược sự, kia lại hơi chút hỏi nhiều một chút, là có thể biết ta thua một ngày. Nàng chỉ hạ môn ngoại, thấy kia chiếc xe ngựa sao. Cùng ta chơi mạt trược lão phong quân nói ta thua quá thảm, xem ta đáng thương đưa ta. Mọi người, còn có thể như vậy. Những người đó theo Lâm Thủy Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa lúc thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở ngoài cửa. Lâm Thủy Nguyệt cũng thấy. Nàng không riêng thấy xe ngựa, còn thấy được bên cạnh dắt Lưu Phủ thẻ bài. Bùi Trần, nhị tiểu thư đã là không muốn, kia liền không hảo miễn cưỡng. Hắn bên cạnh người gã sai vặt nói, thiếu gia, Bạch Phủ đưa tới tin tức, Bạch Mạn Ngữ tiểu thư đồng ý. Bùi Trần còn chưa trả lời, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt vội la lên, Bùi công tử tai kiến. Dứt lời bước đi vội vàng mà vào Thái học viện, phảng phất sau lưng có người nào ở đuổi theo nàng giống nhau. Bùi Trần hơi đốn, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ tử lắc mông hướng bên này đi tới, hạ gió thổi qua, trên người nàng nồng đậm son phấn hương tản ra tới. Hát xì. Có người không nhịn xuống, đánh cái hát xì. Bùi công tử. Nên nữ mắt mang xấu hổ mà nhìn về phía hắn. Bùi Trần bên người gã sai vặt. Tiểu thư. Bên kia, Hồng Anh thở hồng hộc mà đuổi theo Lâm Thủy Nguyệt. Bên này ly cửa đã phi thường xa, Lâm Thủy Nguyệt dừng lại bước chân chờ nàng. Tiểu thư, ngươi chạy cái gì đâu? Lâm Thủy Nguyệt thở hổn hển khẩu khí, Bùi Trần người này quá tà môn, cũng không biết là cố ý vẫn là thế nào, thật liền mỗi câu nói đều ở bọc vòng thử nàng. Hồng Anh a. Lâm Thủy Nguyệt vỗ hạ ngực, cảm khái nói, về sau chúng ta nhưng phải cẩn thận chút. Ta cảm thấy Bùi Trần ở nhằm vào ta. Hồng Anh. Nàng nói ai? Xong rồi, nhà nàng tiểu thư đây là bị kích thích điên rồi. Lâm nhị tiểu thư. Đang nói, lại có một cung nhân bước nhanh đi tới, thấy Lâm Thủy Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra. Ngại như thế nào còn ở nơi này? Lâm công tử kia đã xảy ra chuyện. Chương 14 hợp lý hoài nghi. Lâm Hoài Doãn ở Thái học viện nhật tử, kỳ thật cũng không tốt quá. Thái học viện các học sinh, đều là xuất thân phú quý, thả đại đa số ở lúc còn rất nhỏ liền đi theo hoàng tử vào học. Càng đừng nói có thể lưu tại Thái học viện, không có chỗ nào mà không phải là có tài người. Thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi cậy tài khinh người. Hơn nữa Thái học viện nội tình thâm hậu, không tầm thường học viện có thể bằng được. Phóng nhãn toàn bộ trong học viện ra quá giải nguyên lang, kia thật đúng là không ít. Lâm Hoài Doãn con vợ lẽ xuất thân, ở một đám thiên chi kiêu tử, tự nhiên có vẻ không hợp nhau. Hắn nhập học đã nhiều ngày, trong tối ngoài sáng xa lánh ăn không ít. Bởi vì tính tình tương đối nhẫn mại, cũng còn tính tưởng ăn không có việc gì. Nhưng hôm nay việc này, nói rõ là có người không nghĩ muốn hắn hảo. Lâm Hoài Doãn nơi bính tên cửa hiệu học đường nội, có cái công tử ca tên là Phạm Hàng Chi, tổ phụ là nội các học sĩ, phụ thân là nhất phẩm quan to, thân phận quý bất khả ngôn. Phạm Hàng Chi chính mình cũng tranh đua, đánh tiểu vào cung làm Khánh Vương thư đồng, rồi sau đó càng là một đường thi đậu cử nhân. Lâm Hoài Doãn không có vào phía trước, bính tên cửa hiệu học đường nội đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhập Thái học viện trước, Lâm Hoài Doãn từng nghe người ta nói khởi quá, Phạm Hàng Chi tính nết không tốt, là cái không dễ đối phó. Giống hắn loại này nửa đường nhập học, cũng có tự mình hiểu lấy, vẫn chưa cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc. Nào biết hôm nay sáng sớm, Lâm Hoài Doãn sớm mà tới rồi học đường bên trong. Hắn từ trước đến nay chăm chỉ, dựa bàn mặc hai thiên văn chương. Chờ đến sắc trời đại lượng khi, liền đi ra cửa rửa mặt, tưởng thanh tỉnh một chút chờ phu tử tới giảng bài. Nhưng mới vừa một hồi tới, liền nhìn thấy trong học đường ngồi đầy người, mỗi người đều dùng cực kỳ bất thiện ánh mắt nhìn hắn. Nguyên nhân vô hắn, hắn tới sau không lâu, Phạm Hàng Chi cũng tới rồi. Cùng tầm thường giống nhau, không cùng hắn nói chuyện, chỉ lưu lại nháy mắt liền rời đi học đường chung. Kết quả chờ Phạm Hàng Chi đã trở lại sau, lại phát hiện trước đây viết văn chương, gọi người xé nát ném ở băng trong buồn. Phạm Hàng Chi gã sai vật ngôn chi chuẩn xác, nói học đường nội chỉ có Lâm Hoài Doãn một người. Kia việc này, cũng chỉ có thể là Lâm Hoài Doãn làm. Nguyên tưởng rằng đó là cái con vợ lẽ, nhiều ít cũng là giải nguyên lang xuất thân, lại như thế nào cũng không đến mức làm ra chút hoang đường sự tới. Hiện tại xem ra, con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, thượng không được mặt bàn. Tiểu phụ sinh ngoạn ý, gác ở chúng ta trong phủ, liền đọc sách biết chữ cơ hội đều không có, cũng dám chạy tới học viện chung tới hồ nháo. Phạm công tử, việc này đương như thế nào cho phải? Vương Huy cười lạnh. Này văn chương là hôm qua phu tử lưu lại tùy đường, hôm nay nếu giao không thượng, nhưng không hảo cùng phu tử công đạo. Y gì theo phu tử tính cách, sợ là đến muốn đứng ở học đường bên ngoài 3 ngày, mới đủ để triệt tiêu. Này lại không phải Phạm huynh làm, không bằng trực tiếp đem việc này báo cáo phu tử, làm phu tử xử trí là được. Này đó cùng trường đều là đối hắn có không nhỏ ý kiến, Lâm Hoài Doãn sắc mặt khó coi, lại vẫn như cũ biện giải nói, Phạm công tử, việc này đều không phải là ta việc làm. Phạm Hàng Chi liếc hướng hắn, đi thỉnh cựu công chúa. Lâm Hoài Doãn trong lòng trầm xuống. Phạm Hàng Chi mặt vô biểu tình, ngươi là cửu công chúa thư đồng, đã là phạm vào sự tình, kia liền nên cửu công chúa tới xử trí. Lâm Hoài Doan có ngốc, cũng biết việc này có người cố tình nhằm vào hắn. Bị hủy văn chương chính là Phạm Hằng Chi, làm chứng người là hắn gã sai vặt, Lâm Hoài Doan hết đường chối cãi. Phạm công tử không tin ta, đại có thể chờ phu tử tới sau, thỉnh phu tử điều tra rõ chân tướng. Tra cái gì chân tướng? Vương Huy cười nhạo, trong học đường trừ bỏ ngươi ở ngoài, căn bản là không có người thứ hai. Không phải ngươi làm, chẳng lẽ còn là quỷ làm? Đúng vậy. Nay thanh vừa ra, tiêu tất cả mọi người hoảng sợ. Quay đầu lại liền thấy Lâm Thủy Nguyệt lãnh cửu công chúa đi đến. Lâm Hoài Doãn nhíu mày, ngươi tới làm cái gì? Việc này vốn là đối hắn bất lợi, hơn nữa cái bụng dạ khó lường Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Hoài Doãn biểu tình tiếp cận với đọc lại. Lâm Thủy Nguyệt lại không để ý tới hắn, việc này, thật đúng là chính là quỷ làm. Ngươi lại là ai? Nơi này là bính tên cửa hiệu học đường, ngươi một nữ tử tùy tiện liền hướng bên trong sấm, là ai dạy ngươi quý củ? Vương Huy lạnh lùng nói. Cửu công chúa quét về phía hắn, nàng là bản công chúa thư đồng. Vương Huy đầu tiên là ngẩn ra, theo sau hiểu do nói, thư đồng. Ngươi chính là cái kia Lâm gia nhị tiểu thư. Hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá Lâm Thủy Nguyệt một phen, suy thanh nói, trước đây nghe thấy quá Lâm nhị tiểu thư đại danh, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi liền tính là muốn vì ngươi huynh trưởng giải vây, lại cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Một nữ tử, ở học đường bậc này địa phương, như thế nói hồ nói tả, ta xem, ngươi là muốn cùng ngươi kia phẩm hạnh không hợp ca ca cùng nhau lăn ra Thái học viện. Như vậy xem ra, Lâm gia xác thật là gia phong bất chính. Liên học đường nội có quỷ mê sảng đều có thể nói, còn có thể dưỡng ra chút cái gì giống dạng người tới. Lâm Hoài Doan trầm khuôn mặt xem nàng, nơi này còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện, đi ra ngoài. Thái độ có thể nói là kém tới cực điểm. Phạm Hằng Chi lại nhìn ra chút không bình thường tới, hắn nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, Lâm nhị tiểu thư nhưng thật ra nói, là cái dạng gì quỷ, mới thế ngươi huynh trưởng làm ra như vậy sự tới. Lâm Thủy Nguyệt tiến lên một bước, lại bị Lâm Hoài Doãn tún chặt thủ đoạn, ngươi đến tuột cùng muốn làm chút cái gì? Như thế nào không nói? Vẫn là nói căn bản là biên không ra cái gì nói dối tới. Vương Huy ở một bên cười nhạo nói. Lâm Thủy Nguyệt lấy ra hắn tay, sắc mặt bình tĩnh. Đương nhiên là trột dạ quỷ, nhận không ra người quỷ, tên là đọc đủ thứ sách thánh hiền, thực tế lại làm chút dơ bẩn thủ đoạn quỷ. Ngươi nói cái gì? Vương Huy sắc mặt nháy mắt thay đổi. Lâm Hoài Doãn, ngươi liền như thế mặc kệ chính mình muội muội chạy đến nơi đây, chửi bới ngươi cùng trường. Lâm Hoài Doãn lại không nghĩ rằng Lâm Thủy Nguyệt sẽ nói như vậy. Hắn hơi ngẩn ra nháy mắt, ánh mắt chỉ dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Lâm Thủy Nguyệt bước nhanh đi đến kia băng buồn bên cạnh, bàn tay trắng một vớt, liền vứt ra mấy trương tài giấy. Phạm Hằng Chi sắc mặt phát trầm, nơi này người, đều có học thức có hàm dưỡng người, còn thỉnh Lâm nhị tiểu thư đem nói rõ ràng. Những người khác phụ hòa nói, đúng vậy, chiếu nàng cách nói, vẫn là người khác hãm hại Lâm Hoài Doan không thành. Cũng không nhìn xem chính mình cái dạng gì. Nếu nàng nói là quỷ, vậy làm nàng trảo ra cái này quỷ, nếu không a, theo ta thấy, chính là bọn họ huynh muội hai người ở chỗ này giả thần giả quỷ thôi. Lâm Thủy Nguyệt, trảo cái quỷ gì? Bị nàng hỏi lại người nghẹn hạ. Không phải ngươi nói đây là quỷ làm sao? Lâm Thủy Nguyệt, đánh cái cách khác mà thôi, ngươi một cái người đọc sách, liền này cũng đều không hiểu. Lại nói, cha án đó là nha môn làm sự tình, khi nào đương đến ta một cái nhược nữ tử tới quảng. Mọi người, Vương Huy không thể nhịn được nữa, ta xem ngươi là muốn càng quái. Nhất thời nói chảo quỷ nhất thời lại nói nha môn, ngươi cho chúng ta là ở nói với ngươi cười đâu. Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Thủy Nguyệt đầy mặt kinh ngạc, bàn tay trắng vừa nhấc. Chỉ vào trên bàn toái giấy nói, sẽ cùng trường văn trường, còn muốn ném ở băng trong buồn, chờ mọi người phát hiện. Loại này siếp, 3 tuổi tiểu nhi đều sẽ không làm, các ngươi cư nhiên như thế tin tưởng. Vương Huy. Phục lại lanh chào nói, chứng nhân cập lời chứng liền bãi ở trước mắt, ngươi còn tưởng rào biện. Lời chứng là cái gì? Chứ bỏ hắn ở ngoài, này trong học đường không có người thứ hai. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười xem hắn. Nếu thật là như vậy, kia các hạ vẫn là đi thỉnh cái bà cốt lại đây nhìn xem đi. Cựu công chúa khó hiểu nói, không phải nói cùng quỷ không quan hệ sao? Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, dựa theo cái này cái gọi là lời chứng, nếu không có người thứ hai, kia thấy Lâm Hoài Doãn tự nhiên liền không phải người. Lại xem này vài vị như thế tin tưởng vị này chứng nhân nói, đánh giá chính là bị quỷ mê tâm hồn. Vương Huy trong lúc nhất thời mặt hắc như đáy nổi. Phạm Hằng Chi mặt trầm như xương, chứng nhân là nhà ta chung gã sai vặt, đến nỗi lời này, bất quá là y đi theo sự thật mà nói thôi. Lâm nhị tiểu thư không đáng như thế nghiền ngẫm từng chữ một. Lâm Hoài Doan không khỏi lấy mắt đi xem Lâm Thủy Nguyệt, lại thấy nàng không chút do dự gật đầu. Biện giải khi không thể nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng là lại có thể sử dụng nhà mình gã sai vật tới làm chứng. Trên bàn toái giấy để giáo thủy, Lâm Thủy Nguyệt nhặt lên một góc, nếu như vậy, Phạm công tử có không giải thích một chút, này lại là cái gì? Phạm Hằng Chi liếc mắt trên tay nàng toái giấy, không có mở miệng. Lâm Hoài Doãn biệt nữ nói, trưng tâm đường giấy tuyên thành. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, ngày thường Phạm công tử cũng dùng loại này giấy. Đương nhiên không phải, Phạm Hằng Chi loại này thế gia công tử, sao có thể sẽ dùng cùng người khác giống nhau giấy? Hắn dùng, là đặc chế giấy viết thư thượng còn có khắc hắn chữ nhỏ. Toàn bộ bính tên cửa hiệu học đường một mảnh trầm tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt lại nói, Nga ta đã biết, hẳn là Phạm công tử lâm thời nảy lòng tham, tùy tiện tìm tờ giấy tới viết. Vương Huy đầy mặt muốn nói lại thôi, đến bên miệng nói lại bị sống sờ sờ nghẹn trở về. Nàng như thế nào biết hắn muốn nói gì? Phần 13. Nếu là như thế này, đó chính là một kiện án treo. Nếu là án treo, vậy nên báo quan, làm trong nha môn các đại nhân tới tra. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt đảo qua này học đường nội, hướng ông Huy cười, Phạm công tử văn chương đã bị hủy, kia đó là đem này toàn bộ học đường phiên cái đế hướng lên trời, phỏng chừng đều tìm không thấy đi. Có lẽ sẽ có kia khởi tử mơ hồ tên vô danh văn chương, đảo cũng không sao, đường đường nha môn, như thế nào sẽ liền một cái phân biệt chữ viết hảo thủ đều không có đâu. Vương Huy, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền từ vừa rồi lời thề son sắt, chuyển vì hoảng loạn. Đôi mắt không được mà hướng Phạm Hằng Chi kia xem. Phạm Hằng Chi sắc mặt khó coi. Vương Huy sắc thật là cái ngu xuẩn, nếu không phải trong nhà xử giá cao tiền, cũng nhập không được này Thái học viện. Mấy năm nay đi theo hắn bên người, diều võ dương hoài quán. Hắn nói phải cho Lâm Hoài Doãn một cái giao hấn, Vương Huy liền gấp không chờ nổi làm cái này cục. Không nghĩ tới nơi nơi là bại lộ không nói, còn làm Lâm Nhị làm cho nhiều người như vậy mặt chọc thủng. Ai nha? Xem ta này đầu óc. Vương Huy bên cạnh người một người đột nhiên chụp hạ đầu. Phạm công tử văn chương hẳn là bị chữ đinh, hào người mượn đi rồi. Hôm qua hỏi qua công tử kêu ta tùy ý xử trí, ta liền cùng người nọ nói, làm chính hắn tới lấy. Đối, ta cũng nghe nói. Ngươi liền không thể sớm nói sao, làm hại Lâm công tử bạch bạch bị hủy khuất. Vương Huy trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới, người cũng lui xuống không dám lại mở miệng nói chuyện. Đây là hiểu lầm một hồi, Lâm nhị tiểu thư, cựu công chúa, kêu các ngươi chê cười, đều là ta không phải. Ra tới cấp Phạm Hằng Chi dưới bậc thang, têu Tàng Du. Lâm Hoài Doãn đối hắn có điểm ấn tượng. Nhưng so với Tàng Du, hôm nay Lâm Thủy Nguyệt càng têu hắn kinh ngạc. Đây là cái lại đơn giản bất quá vu oan hãm hại, nhưng làm Lâm Hoài Doãn chính mình mở miệng chọc phá, hắn ở trong học đường nhật tử sẽ càng khổ sở. Ai ngờ Lâm Thủy Nguyệt cư nhiên xuất đầu. Hơn nữa lời nói sắc bén, chút nào không bận tâm có thể hay không bị này đó quý công tử ghi hận thượng. Đây là Lâm Hoài Doãn xa không nghĩ tới. Nhưng hắn cũng không minh bạch Lâm Thủy Nguyệt vì cái gì giúp hắn, lấy bọn họ hai người quan hệ, nàng nên đem hắn hướng chết dẫm, mới là bình thường nhất. Chẳng lẽ nàng tưởng trước kéo gần bọn họ quan hệ, lại sấn hắn thiếu cảnh giác khi, ra tay đối phó hắn. Chương 15 thuận gió mà đến. Tăng Du không người tiến lên, Lâm công tử, hôm nay nhiều có đắc tội, mọi người đều là cùng trường, vọng công tử bao dung. Nói đúng. Lâm Hoài Doan còn không có trả lời, Lâm Thủy Nguyệt liền cười tủm tỉm nói, nếu đều là cùng trường. Phạm công tử liền đem cái kia lung tung nói chuyện ga sai vặt xử lý đi. Phạm Hằng Chi sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng rốt cuộc nhẫn mại xuống dưới, với tay gọi tới cái ga sai vặt. Đi cùng Lâm công tử xin lỗi, hôm nay việc nếu như tái phạm, bản công tử tuyệt không nuông chiều. Kia ga sai vặt đi lên liền một đốn khóc thiên thường địa, quỳ gối Lâm Hoài Doãn trước mặt. Sự tình đến này, liền cùng Lâm Thủy Nguyệt không có gì quan hệ. Không nghĩ tới Phạm Hằng Chi còn riêng hỏi nàng một câu, như vậy xử lý phương thức, Lâm nhị tiểu thư nhưng vừa lòng. Phạm Hằng Chi đều không phải là cái dễ đối phó tính tình, thay đổi Thái học viện nội những người khác, chưa chắc dám để cho hắn ghi hận thượng. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt không sợ a. Nàng nhướng mày, còn hành đi, liền một chút. Cựu công chúa mới vừa vào Thái học viện, ngày thường vẫn là rất bận, không có gì sự nói, Phạm công tử cũng đừng làm chúng ta lại đây. Phạm Hằng Chi trong mắt hơi trầm xuống. Nàng cũng không để ý đối phương là cái gì sắc mặt, lãnh cựu công chúa liền đi rồi. Từ từ, đi tới cửa lại bị người gọi lại. Lâm Thủy Nguyệt xoay người nhìn lại, đối thượng Lâm Hoài Doãn phức tạp ánh mắt. Ngươi hôm nay vì sao phải giúp ta? Cựu công chúa kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, vì lừa gạt ngươi tín nhiệm, lúc sau lại nghĩ cách hại chết ngươi. Lâm Hoài Doãn, hắn còn muốn nói cái gì, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt đã nắm cựu công chúa đi xa. Cựu công chúa bĩu môi, ngươi huynh trưởng đối với ngươi cũng không tốt, ngươi một hai phải tới giúp hắn làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, đều ở chung mấy ngày. Cựu công chúa đối ta còn không hiểu biết sao. Con người của ta a chính là quá thiện lương. Cựu công chúa. Nàng vui vẻ liền hảo. Lâm Thủy Nguyệt mi mắt cong cong, nàng tới hỗ trợ, cùng Lâm Hoài Doãn chán ghét không nàng không quan hệ. Ít nhất ở Thái học viện, bọn họ hai người là huynh muội, Lâm Hoài Doãn gọi người làm hỏng, nàng nhật tử cũng không hảo quá. Đến nỗi vì sao không cho những cái đó học sinh lưu tình mặt, tự nhiên là nàng xem Lâm Hoài Doãn quá dễ khi dễ, không nghĩ mỗi lần đều có phiền toái đã tìm tới cửa. Chính yếu chính là, Lâm Hoài Doãn muốn khoa cử, làm việc có vẻ chiếu cố. Nàng không có như vậy bận tâm, vạn nhất những người này nắm tay đem nàng đuổi ra đi, kia thật đúng là nàng nhất muốn nhìn đến kết cục. Nhị tiểu thư quả nhiên không giống bình thường. Lâm Thủy Nguyệt nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Phàn Ly cùng Bùi Trần chậm rãi đi tới. Hạ gió thổi nổi lên hai người góc áo, giống một bộ xuất sắc tranh thủy mặc. Lâm Thủy Nguyệt nháy mắt kéo cửu công chúa tay, công chúa, lại vãn cũng đã muộn. Cửu công chúa, không phải ngươi nói giáo nữ luật kia tiên sinh nói chuyện lâu dài vô lực, nghe nhiều muốn giảm thọ sao? Sao có thể, phu tử khóa thiên hạ đệ nhất dễ nghe. Phàn Ly nhìn Lâm Thủy Nguyệt cơ hồ là chạy trối chết bóng dáng, chuyển hướng Bùi Trần, nhìn ngươi đem nhân già cô nương dọa. Hắn lại không biết, Lâm Thủy Nguyệt đây là có tật giật mình. Bất quá nữ luật loại đồ vật này, Lâm Thủy Nguyệt thật sự cảm thấy không có nghe tất yếu. Trừ bỏ hoàn toàn độc hại nữ tính tư tưởng ở ngoài, không hề tác dụng. Đừng nói kia giảng bài phu tử còn dài quá trương diệt tuyệt sư thái mặt. Một đường khóa một canh giờ, Lâm Thủy Nguyệt lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cuối cùng thật sự là kiềm chế không được, trực tiếp niệu đột. Nàng làm lơ cửu công chúa ai hoán mắt, một mình một người dạo bước tới rồi bên hồ. Thái học viện bị này một mảnh thật lớn ao hồ một phân thành hai, ngày mùa hè hoa sen thịnh phóng, thanh hương phát mũi. Đi rồi hai bước liền cho nàng nghe đói bụng. Lâm Thủy Nguyệt vừa vặn gặp được rửa sạch ao hồ quản sự, hỏi đối phương mượn thuyền nhỏ, tự mình hoa thuyền hướng trong hồ đi. Kia quản sự vốn định ngăn trở nàng, có thể thấy được nàng chèo thuyền kỹ thuật thành thạo, liền im miệng. Đây là đem nàng trong sân học được điên cuồng học sinh. Nay trong hồ gieo trồng tảng lớn hoa sen lá sen, hồ nước thanh bích, Lâm Thủy Nguyệt tùy tiện lấy tay đi vào là có thể vớt đài sen. Đài sen hạt sen cực kỳ mới mẻ, Lâm Thủy Nguyệt còn đem tim sen đi, nhập khẩu tuy sáp, dư vị lại là ngọt thanh. Nàng để lại mấy cái cấp cửu công chúa, chính mình ăn một ít, liền đối với mặt hồ phát ngốc. Không mang ngư cụ, lại không có phương tiện xuống nước đi vớt củ sen, thật là thập phần tiếc nuối. Sớm biết rằng chảo cá ngày đó, nên cấp vớt điểm củ sen đi lên. Thời tiết này củ sen, cái đầu đại lại giòn, dùng để rau trộn hoặc là nghiền nát làm thành bột củ sen, kia đều là thứ tốt. Đáng tiếc. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, vào mui thuyền trung, nằm xuống ngủ. Thanh phong thổi tới, mang theo từng trận gợn sóng, bên hai là nhẹ nhàng chậm chạp nước chảy thanh, mùi gian tràn đầy lá sen thanh hương. Nàng ngẫu nhiên dò ra chỉ tay tới, ở trên mặt nước khẩy hạ. Thuyền nhỏ liền nương phong nhi, chậm gì gì mà đi phía trước đi. Đồ vật nhưng mang đến. Nô tỳ tùy thân mang theo đâu. Lâm Thủy Nguyệt bị thanh âm này đánh thức, mở mắt ra phát hiện thuyền nhỏ đụng phải kiều đế cục đá, dừng lại bất động. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên xem, chỉ có thể thấy cầu hình vòm thượng vách đá, căn bản nhìn không tới phía trên người. Nhưng ngàn vạn nhớ rõ, đồ vật dung ở nước trà chung sau liền cấp thất công chúa uống, 15 phút là có thể thấy hiệu quả. Nếu có khả năng nói, tốt nhất làm thất công chúa sai sử kia Lâm Nhị bưng trà cho nàng. Nói lời này chính là cái nam tử. Đúng vậy, đồng ý chính là cái giọng nữ. Bất quá, ngươi xác định này dược sẽ không thương đến thất công chúa đi. Vạn nhất công chúa xảy ra chuyện, chỉ sợ ta cũng khó thoát căn hệ. Yên tâm. Đến, Lâm Thủy Nguyệt vốn định dò ra thân tới, điều chỉnh một chút thuyền phương hướng. Hiện giờ cũng không cần. Nàng vận khí như thế nào có thể tốt như vậy, lười nhác ra tới ngủ một giấc, đều có thể nghe được có người tính kế nàng. Lâm Nhị, thất công chúa. Mạn Thái học viện cũng tìm không ra người như vậy tới. Lâm Thủy Nguyệt trong ấn tượng, này kiều vị trí tương đối thiên, hơn nữa mọi nơi tầm nhìn rất là trống trải, đối chung quanh cảnh tượng nhìn không sót gì. Này hai người tuyển ở chỗ này đảo cũng còn tính hợp lý, chính là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia sắp bị hãm hại chính chủ, liền nằm ở kiểu phía dưới. Lâm Thủy Nguyệt còn không dám động. Vẫn luôn chờ đến bọn họ rời đi sau thật lâu, mới đằng ra tay tới chèo thuyền. Nàng liền đối phương là ai cũng không biết, duy độc nghe được người khác phải dùng nàng danh nghĩa cấp thất công chúa hạ dược. Nguyên thân đảo cũng thật là năng lực, tới rồi này Thái học viện bên trong, đều có thể đưa tới chút kẻ thù. Lâm Thủy Nguyệt không thể không phục. Nhưng nàng trong tay, hoàn toàn không có chứng cứ, nhị không biết đối phương đến tuột cùng là ai. Cái kia giọng nữ nghe nhưng thật ra quen thuộc, nhưng thất công chúa bên người thị nữ quá nhiều, nàng cũng phân biệt không ra. Lâm Thủy Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó lại nằm trở về. Tính, mặc kệ đối phương tưởng như thế nào làm, tóm lại đều phải nàng ở đây. Kia nàng dứt khoát không xuất hiện, thừa dịp này ngày mùa hè thanh phong ấm dương, ngủ ngon. Hạ quyết tâm sau, nàng là không hề tư tưởng gánh nặng mà ngủ hạ. Thiên tự hào trong viện. Chữ thiên cùng mà tự học sinh đều là bị phu tử gọi đi ra ngoài, thượng khó được một lần đá cầu khóa. Bùi Trần thân thể không tốt, từ trước đến nay là không tham dự. Phu tử thương tiếc hắn, làm hắn ngồi vào bên cửa sổ thượng, có thể nhìn xem bên ngoài cảnh sắc giải giải buồn. Nhưng mà Bùi Trần chỉ là ỷ cửa sổ đọc sách, lực chú ý không ở bên ngoài. Không hảo. Chói tai tiếng thét chói tai, kêu hắn nâng lên đôi mắt. Mà tự một cái học sinh đầy mặt kinh hoàng thất thố mà chạy tới, có người đầu hồ. Đầu hồ. Hồ nước không đều bị điền bình sao, như thế nào còn sẽ phát sinh như vậy sự. Phu tử đầy mặt kinh sắc. Kia học sinh lắc đầu, học sinh không biết, chỉ là vừa rồi lơ đãng nhìn bên hồ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy thi thể. Ở nơi nào? Thái học viện nhiều năm không phát sinh như vậy sự, lập tức loạn thành một đoàn. Bùi Trần đôi mắt, lại cũng không từ thư thượng rời đi. Nơi này. Phu tử. Kia học sinh chạy tới sau, sở hữu nghe được tin tức người đều theo qua đi. Xa xa mà, liền thấy một diệp thuyền con chậm rãi đi tới. Đây là chiếc thuyền A, nhìn vẫn là trong viện quản sự, từ đâu ra thi thể. Phu tử cả giận nói. Kia. Kia. Cái thứ nhất phát hiện học sinh trong lòng run sợ mà chỉ một chút. Mọi người theo hắn tay phương hướng, thấy một con từ mui thuyền nội vươn tới tay. Kia tay trắng non phi thường, nửa bên rũ ở trong hồ, đột hiện ra một loại quỷ dị tái nhợt bầu không khí tới. Kêu bên này học sinh giật nảy mình. Dầm. Nhưng mà, trước mắt bao người, cái tay kia thế nhưng đảo lộn hạ, nhẹ nhàng khẽ nổi lên bọt nước. A, có học sinh sợ tới mức ruột gan đứt từng khúc. Nháo. Nháo quỷ. Dựng lên sơ phát giác này thuyền người, đã trong lòng run sợ, liền câu nói đều nói không nên lời. Nay tình hình quá mức quỷ dị, liền phu tử đều nguy hiểm thật bị dọa ra cái tốt xấu tới. Ai ở bên trong giả thần giả quỷ? Lăn ra đây. Vừa rồi có người thét chói tai thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt cũng đã tỉnh lại. Nghe thế câu nói, nàng rất có hứng thú mà từ mui thuyền nội đi ra, hưng phấn nói, nào. Nào có giả thần giả quỷ người. Mọi người. Bên bờ vây xem rung kinh, Lương Thiếu Khanh sắc mặt khẽ biến. Nữ nhân này lại chơi trò gì? Mà bên kia, Bùi Trần nghe tiếng dương mắt, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt eo liếu nhỏ dài, búi tóc rời rạc mà từ vừa vỡ thuyền trung chui ra tới. Nàng da thịt tuyết trắng, tóc đen như thác nước, sợi tóc rơi rụng ở gương mặt bên, một bên gương mặt tường đỏ, còn mang theo chút còn buồn ngủ. Lâm nhị tiểu thư, hiện tại là giảng bài thời gian, ngươi đây là đang làm cái gì? Dung kinh nhíu mày. Chữ thiên viện phu tử giận không thể ác, ngươi lại là người nào? Ngươi có biết, Thái học viện có quy định, nữ học sinh không được tự tiện tiến vào tiền viện trung. Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới hậu chi hậu giác. Này hồ hai bên lại là thông, nàng từ nữ học sinh nơi thiên viện, hoa đến chủ viện tới. Dung công tử, ngươi kêu nàng cái gì? Lâm nhị tiểu thư. Nàng đó là cái kia trước đây đối với ngươi dây dưa không thôi Lâm Thủy Nguyệt. Nhìn đảo cũng là cái khó được mỹ nhân. Người bên cạnh vội vàng quải một chút người nói chuyện, nói cái gì đâu. Ngươi không nhìn thấy Lương Thiếu Khanh biểu tình. Này lại cùng Lương Thiếu Khanh có gì quan hệ? Nàng này chính là kia ở bữa tiệc đâm nhập Bùi Trần trong lòng ngực, kêu Lương Thiếu Khanh mất mặt đến cực điểm, cuối cùng từ hôn xong việc Lâm nhị tiểu thư. Phần 14. Nguyên là nàng. Lâm Thủy Nguyệt đối với này những ngạc nhiên cảm khái ánh mắt, nhất thời nghẹn lời. Nàng tổng khó mà nói nàng là thuận gió mà đến đi. Hiện giờ nữ học sinh là càng thêm không ra thể thống gì. Người chạy nhanh xuống dưới. Người tới, đi đem nữ viện đại phu tử mời đi theo. Chữ thiên viện phu tử cả giận nói. Lão sư. Ôn nhuận như ngọc tiếng nói một vang lên, Lâm Thủy Nguyệt run lên hạ. Dương mắt liền thấy Bùi Trần. Hắn như thế nào đúng là âm hồn bất tán. Người như thế nào ra tới. Hôm nay liệt dương, nhưng chớ có cảm nắng nhiệt. Kia phu tử nhìn lên thấy hắn, thái độ nháy mắt thay đổi. Chương 16 còn có chuyện của nàng. Ta thân mình không ngại. Bùi Trần nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lão sư, đây là... Phu tử sắc mặt khó coi, không biết từ nào chui ra tới nữ viện học sinh. Phu tử. Người bên cạnh nhỏ giọng nói, này đó là trước đây đem Bùi công tử đẩy vào trong hồ Lâm gia nhị tiểu thư. Lại là nàng. Đây là một lần không thành. Lại tưởng hướng Bùi Trần bên người thấu. Phu tử ánh mắt nháy mắt lạnh. Lâm Thủy Nguyệt tuy rằng không nghĩ lưu tại này Thái học viện, nhưng càng không nghĩ bị đánh thượng dây dưa Bùi Trần dấu vết. Nàng vội nhấc tay nói, ta là tới tìm Khánh Vương điện hạ. Ở đây mọi người. Tìm Khánh Vương tìm được rồi thiên tự hào địa bàn đi lên. Nàng đang nói cái gì? Lại nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, mới vừa rồi ta nghe được có người muốn mưu hại thất công chúa, lúc ấy chung quanh chỉ có một mình ta, không dám tùy tiện hành sự. Lại nghĩ đến trước đây Khánh Vương ở Thái học viện sự, liền nghĩ Lâm điện hạ hôm nay cũng ở trong viện. Ngưu hại thất công chúa. Dung kinh nhíu mày, hắn đối Lâm Thủy Nguyệt không có gì ấn tượng tốt, theo bản năng cảm thấy nàng ở nói dối. Người ở đâu nghe được? Câu hình vòm phía dưới. Lâm Thủy Nguyệt tan ngay nói thật. nhưng là ta không nhìn thấy người. Nay liền càng hoang đường, nàng êm đẹp mà chạy đến tiểu phía dưới đi làm cái gì? Bùi Trần quét mắt nàng mới vừa rồi ngồi thuyền. Ngươi nên không phải là bịa đặt lung tung đi. Dung Kinh cười lạnh. Nơi này chính là Thái học viện, bên trong còn có hoàng gia thị vệ, người bình thường dám can đảm ở chỗ này mưu hại công chúa. Ngươi thấy thế nào? Phu tử nhìn về phía Bùi Trần. Bùi Trần ôn thanh nói, sự tình quan trọng, vô luận như thế nào đều nên đi trà trà nữ viện. Phu tử hơi đốn, gọi tới trong viện thị vệ, làm Lâm Thủy Nguyệt ở phía trước dẫn đường, trực tiếp hướng kia nữ trong viện đi. Đột nhiên xuất hiện đoàn người, giảng bài nữ phu tử giật nảy mình, nghe rõ bọn họ ý đồ đến sau, sắc mặt càng biến. Nếu thất công chúa ở nàng khóa thượng xảy ra chuyện, kia nàng này mệnh cũng không giữ được. Vừa rồi nói chuyện người thanh âm, ta nghe rất quen thuộc. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt dừng ở thất công chúa đám kia thị nữ chung. Người này hẳn là liền ở các nàng bên trong. Có phạm vi liền hảo tra rất nhiều. Phu tử nháy mắt sai người đem thất công chúa bên người thị nữ toàn bộ bắt lấy, Lâm Thủy Nguyệt từng cái rửa gần nghe thanh âm biện người. Đi đến một cái thị nữ trước mặt, nghe đối phương cố tình đẻ thấp thanh tuyến cùng tiếng nói. Lâm Thủy Nguyệt một cúi đầu, còn thấy nàng run nhẹ nhẹ tay. Chính là nàng. Nàng một mở miệng, kia thị nữ liền tưởng phản bác, thất công chúa ở một bên cả giận nói, ngươi lại muốn làm cái gì, hân vinh chính là ca ca cho ta người. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy nữ phu tử từ hân vinh trên người lục soát ra một bao thuốc bột. Sâm đại nhân. Nữ phu tử đem thuốc bột đưa cho thiên tử hào viện Sâm Hạo. Lâm Thủy Nguyệt cũng là đến bên này mới biết được, thiên tử hào viện phu tử, cư nhiên là đường triều tứ phẩm quan to. Sâm Hạo dính điểm thuốc bột phóng tới mũi gian, nháy mắt mặt trầm xuống, quả nhiên không có hảo ý. Này dược nếu bị người hút vào trong cơ thể, nhẹ thì khởi sướng hồng trần, nặng thì hô hấp khó khăn ất. Ngươi này nô tài thật to gan. Kia hân vinh như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mới đồng ý đối phương hỗ trợ làm việc, thuốc bột đặt ở trên người đều còn không có che nhiệt, cái này kêu người cấp phát hiện. Trong lúc nhất thời mặt xám như cho tàn. Thất công chúa càng là không thể tin được, hân vinh ngươi điên rồi sao. Thuốc bột từ trên người nàng lục soát ra tới, hân vinh hết đường chối cãi. Chỉ mưu hại công chúa tội danh quá lớn, Thái học viện cũng không dám tùy ý xử trí. Cũng may Bùi Trần cùng Khánh Vương quen biết, đã sai người đem việc này báo cho Khánh Vương. Phía dưới thị vệ cũng đem kia hân vinh mang theo đi xuống, trông giữ lên. Việc này làm được thực thuận lợi, Lâm Thủy Nguyệt cũng không lại bị người ép hỏi, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên thai bỗng nhiên nóng lên. Tiểu tâm dẫn lửa thiêu thân. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Bùi Trần kia trương ôn hòa vô hại mặt. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng nhất thời không phản ứng lại đây, Bùi Trần đã đi xa. Thẳng đến buổi chiều thời gian, Lâm Thủy Nguyệt mới biết được Bùi Trần lời này có ý tứ gì. Bởi vì buổi sáng sự, Lâm Thủy Nguyệt không lại hướng bên ngoài đi, mà là bồi ở cựu công chúa bên cạnh người, chán đến chết mà đánh buồn ngủ. Lại đống nhiên có người vọt vào học đường, trực tiếp đem nàng kêu đi. Người đến là Thái học viện nội quản sự, Lâm Thủy Nguyệt hỏi vài câu, đối phương chỉ nói là Khánh Vương tới, đối buổi sáng sự tình còn có chút không rõ, tìm nàng hỏi cái lời nói. Kết quả Lâm Thủy Nguyệt vừa vào cửa, nhìn thấy Khánh Vương ngồi ở thượng đầu, bên cạnh là Sâm Hạo. Bùi Trần cũng ở, nhất quỷ dị chính là, vốn không phải Thái học viện học sinh Bạch Mạn Ngữ, cư nhiên cũng ở chỗ này. Đường hạ còn quỳ cá nhân, Lâm Thủy Nguyệt đến gần, mới phát giác là buổi sáng bị trảo bao Hân Vinh. Không nghĩ tới Hân Vinh vừa nhìn thấy nàng, liền nói ngay. Lâm nhị tiểu thư lấy lãi nặng vì nhị, nô tỳ trong nhà thân nhân hiếp bức, buộc nô tỳ phạm phải bậc này đại sai. Nhưng thất công chúa đãi nô tỳ cực hảo, nô tỳ như thế nào cũng hạ không được cái này tay, vốn định hôm nay tán học sau, lại đem sự tình bẩm báo cấp vương ra. Không ngờ tới, Lâm nhị tiểu thư lại là trước tiên làm khó dễ. Vương ra, nô tỳ hoan uổng. Lâm Thủy Nguyệt. Không nghĩ tới này còn có chuyện của nàng đâu. Đến, chuyện một vòng, còn thành nàng ở tự đạo tự diễn. Khánh Vương ngồi ở thượng đầu, đôi mắt phát trầm, nghe vậy bất động thanh sắc mà đảo qua Bạch Mạn Ngữ. Hắn sai người đi tra ra cùng này Hân Vinh cấu kết người, lại là cùng Bạch Mạn Ngữ có chút quan hệ. Hắn không muốn tin tưởng, hỏi qua Bạch Mạn Ngữ quả nhiên đối thứ nhất không hay biết. Còn cùng hắn cùng nhau, tự mình thẩm vấn Hân Vinh.